Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng Nguyên Minh Cảnh chênh lệch vẫn là thực rõ ràng. Hơn nữa khá nhiều Nguyên Minh Cảnh cũng không thấy đến có thể phá giải thành công. Như vậy, Trần Tông có thể phá giải cuối cùng một phiến môn sao? Cuối cùng một phiến trên cửa đồ án cùng Hoa Văn, này phức tạp trình độ. Thế nhưng hơn xa với thứ 99 phiến môn, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn giả thiết, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy khiến cho người xông qua. Trần Tông toàn tâm toàn ý tìm hiểu, thậm chí vận dụng một lòng bốn ý cảnh, một lòng bốn dùng toàn lực tìm hiểu lên. Huyền bí bị Trần Tông không ngừng phá giải, tâm thần chi lực cũng không ngừng tiêu hao. Bốn đạo quang mang ở phức tạp hoa văn thượng lan tràn, giống như nước chảy không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng trung hội tụ mà đi. Thật giống như là ở đi mê cung, đường kia bốn đạo quang mang hoàn toàn hội tụ đến trung tâm chỗ, hơn nữa giao hội khoảnh khắc. Trần Tông chỉ cảm thấy thần hồn giữa, tựa hồ truyền ra một đạo nổ vang tiếng động, phảng phất thiên cổ lôi âm, phảng phất cổ trung cuồn cuộn. Trong nháy mắt kia, rất nhiều huyền bí sôi nổi xuất hiện mà ra, có tâm chi kiếm đạo huyền bí, cũng có thế giới đại đạo huyền bí, hai loại đại đạo huyền bí đều bị Trần Tông hấp thu. Trần Tông chỉ cảm thấy luyện khí bình cảnh một trận buông lỏng, thiên địa nguyên khí không ngừng tràn ngập mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể, đệ thập trọng thái sơ kiếm nguyên công cũng không ngừng vận chuyển, hấp thu luyện hóa, đột phá năm chuyển ngự đạo cảnh. Trần Tông cũng không nghĩ tới, luyện khí tu vi thế nhưng sẽ là ở chỗ này đột phá. Không đủ đột phá, tóm lại là chuyện tốt, một thân lực lượng càng cường đại hơn, tâm chi kiếm đạo cũng đồng dạng càng cường, thực lực tự nhiên cũng được đến tăng lên, đến nỗi luyện thể tu vi, thế giới đại đạo huyền bí tuy rằng cũng càng thêm khắc sâu, nhưng chịu giới hạn trong tu vi quan hệ, trước mắt còn không có đột phá, chỉ có trước đem luyện thể tu vi tăng lên tới bốn biến thần thể cảnh đỉnh sau mới có thể đủ tiếp tục đột phá. Thứ 100 phiến trên cửa huyền bí bị Trần Tông thành công phá giải, cũng đẩy ra một cái kim quang lấp lánh dương bảo vật xuất hiện. Cùng lúc đó, bảng đơn thượng cũng đã xảy ra biến hóa, Trần Tông tên trực tiếp đăng đỉnh, nở rộ ra vô cùng kinh người quang mang, chiếu rọi bát phương, xông thẳng vô hạn môn cung điện trên không, phảng phất muốn nhảy vào tận trời dường như. Đây là lịch sử tính đột phá. Trong lúc nhất thời, bạch ngọc bên trong thành người đều thấy được kia một đạo phóng lên cao kim quang, một đám kinh ngạc không rõ nguyên do, nhưng phát hiện đó là chưa từng hạn môn cung điện phát ra tới, tò mò sử dụng hạ sôi nổi chạy tới. Tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn tự nhiên cũng đều ở bạch ngọc bên trong thành thiết lập ở trung cứ điểm, vừa thấy đến kia kim quang phóng lên cao sôi nổi ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến. Lập tức tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn người lập tức nhích người bằng mau tốc độ chạy tới vô hạn môn cung điện. Kia kim quang ý nghĩa cái gì, bọn họ đều nghĩ tới đả thông, xông qua vô hạn môn, phá giải thứ 100 phiến môn huyền bí, đó là kiểu gì kinh người ngộ tính a, người như vậy cũng không thể bỏ lỡ, nhất định phải mời chào đến chính mình thế lực bên trong. Nếu là mời chào thành công nói, bọn họ cũng sẽ được đến lớn lao khen thưởng. Trần Tông thu hồi kia dương bảo vật lúc sau, liền từ môn trung đi ra, nháy mắt trở thành tiêu điểm, từng đạo chăm chú nhìn Trần Tông ánh mắt, tràn ngập chấn động cùng kinh ngạc cảm thán, thật giống như là xem thần tiên giống nhau, nhìn thoáng qua kia bảng đơn, tên của mình cao cao treo ở đứng đầu bảng, đứng hàng đệ nhất. Trần Tông không cấm lộ ra một mặt ý cười, ở rất nhiều tràn ngập chấn động cùng chiêm ngưỡng ánh mắt dưới, bước nhanh đi ra vô hạn môn cung điện. Không bao lâu, lại có một số lớn người dũng mãnh vào, sôi nổi đánh giá bốn phía, tiện đà nhìn về phía bảng đơn, lập tức liền phát hiện bảng đơn biến hóa, thứ 100 phiến môn. Cái gì, thứ 100 phiến môn bị người phá giải, là ai? Trần Tông, tâm ý thiên cung, lại là tâm ý thiên cung. Thực mau, tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn người cũng sôi nổi nhìn đến. Khi bọn hắn nhìn đến tên cùng lai lịch khi, tam đại vương triều người cười, tứ đại tông môn người một đám tâm đều lạnh, tâm ý thiên cung, này nhất định là tâm ý thiên cung chân truyền, như thế, mời chào kế hoạch liền thất bại, bởi vì từ xưa đến nay vô số lần chính diện, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, tứ đại tông môn căn bản là vô pháp mời chào, tông môn cùng vương triều cơ chế không giống nhau, mời chào thành công, chính là kia tông môn người, vương triều tác bất đồng, có thể phong hầu bái tướng, cùng tông môn thành viên thân phận không xung đột. Kia Trần Tông hiện tại nơi nào? Tam đại vương triều người lập tức dò hỏi, biết được Trần Tông đã rời khỏi sau, lập tức dò hỏi một phen Trần Tông tướng mạo đặc thù từ từ. Lập tức đuổi theo, đoạt người, đến nỗi Trần Tông hiện tại, cũng không có đi trước đệ nhị chỗ khiêu chiến nơi, mà là trước tiên hồi tử lâu trong phòng, chuẩn bị khai dương bảo vật nhìn xem đều là chút thứ gì. Đối chính mình có hay không dùng, tác dụng bao lớn, mặt khác, còn lại là trước củng cố một phen mới vừa đột phá tu vi. Trần Tông ở củng cố tu vi đồng thời, ngoại giới lại bởi vì hắn hành động mà nhấc lên sóng gió. Vạn năm vì một cái ký lục tuần hoàn, lúc này đây vạn năm qua đi mấy ngàn năm lâu, nhưng vô hạn môn khiêu chiến tối cao ký lục chính là 99 phiến môn. Hiện tại cái này ký lục bị đánh vỡ, 100 phiến môn, cũng là cuối cùng một phiến môn, này không thể nghi ngờ là thực kinh người sự tình. Đường biết được Trần Tông là tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử khi, một đám thần sắc rất là phong phú, khi cách mười mấy năm, tâm ý Thiên Cung chân truyền lại tới nữa a, lại đem ma chảo duỗi hướng về phía Bạch Ngọc Thành, bóng ma bao phủ, này tựa hồ là tâm ý Thiên Cung truyền thống a. Tiến vào bạch giới rèn luyện khi, Bạch Ngọc Thành đều sẽ trong đó rèn luyện điểm chi nhất. Dần già, đại gia cũng đều thói quen, nhưng hiện tại, trực tiếp liền đánh vỡ ký lục sáng tạo ra một cái tân kỷ lục. Cũng không tránh khỏi quá kinh người, tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, đại gia lại đều phải bao phủ trong lòng ý Thiên Cung bóng ma dưới. Cũng may, đều thói quen, Trần Tông củng cố tu vi lúc sau, bắt đầu nhất nhất khai dương bảo vật, trước từ lúc ban đầu được đến dương bảo vật bắt đầu mở ra. 10 cái dương bảo vật toàn bộ mở ra. Trần Tông phát hiện, chỉ có cuối cùng dương bảo vật nội đồ vật đối chính mình hữu dụng. Mặt khác 9 dương bảo vật nội đồ vật đối chính mình vô dụng. Đương nhiên, đối chính mình vô dụng không đại biểu liền không có giá trị. Tương phản, giá trị đều không thấp, nếu bán đi nói, mấy trăm vạn hư không tệ là khẳng định, Trần Tông hiện tại thiếu kia mấy trăm vạn hư không tệ sao? Thiếu, thứ này không ngại nhiều, cho nên Trần Tông hạ quyết tâm đem chi bán đi, đến nỗi đối chính mình hữu dụng bảo vật, còn lại là một mảnh lá cây, kia lá cây hình trứng, toàn thân xanh biếc. Bên cạnh có tinh mịn răng cưa, chỉnh thể thoạt nhìn giống như là bích ngọc đúc liền, giống như là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, này không phải nhân vi tạo hình mà thành, mà là trời sinh như thế, này màu xanh biếc lá cây tản mát ra hơi thở có vẻ rất nhỏ, nhẹ nhẹ từng đợt, có một loại thanh phong mưa phùn ôn nhuận cảm giác, xúc cảm mát lạnh, phảng phất núi sâu suối nước, kêu Trần Tông cảm thấy thập phần thoải mái, trong lúc nhất thời, tạp niệm tiêu hết, cả người rất dễ dàng liền tiến vào thần thanh khí sảng đầu óc thanh minh trạng thái. Càng có lợi cho tu luyện cùng tìm hiểu. Chương 2129, bị tâm ý Thiên Cung bao phủ bóng ma. Tiểu Bồ Đề Diệp, đây là thánh thụ tiểu cây Bồ Đề thượng lá cây, mà tiểu cây Bồ Đề đúng là tứ đại tông môn chi nhất Cố Đạo Tông nội duy nhất thánh thụ. Ở vào Cố Đạo Tông bí cảnh chỗ sâu trong, ngồi ở tiểu cây Bồ Đề thượng tìm hiểu đại đạo, hiệu quả thập phần kinh người, tiểu Bồ Đề Diệp có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, có thể cho người càng tốt tập trung tinh thần, trình độ nhất định nâng lên thang ngộ tính, cứ việc không phải rất mạnh, lại có chút ít còn hơn không. Đối ngự đạo cảnh hữu dụng, đối nguyên minh cảnh cũng có một ít tác dụng, bất quá đối thần thông cảnh liền vô dụng. Trần Tông thử một chút, tiểu Bồ Đề Diệp đối chính mình mộ tính tăng lên rất nhỏ. Gia tăng một chút mà thôi, bất quá ở tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả thượng đích xác thực xuất sắc. Ít nhất tăng cầm tam thành, thực không tồi, bất quá, muốn hưởng thụ loại này tăng cầm, nhất định phải mang theo, cũng chính là tùy thân mang theo, ngày thường, nhưng thật ra không cần, có thể tu hào, tu luyện thời điểm lại lấy ra tới. Nghe nói tiểu Bồ Đề căn hiệu quả so lá cây càng tốt, mà tốt nhất còn lại là tiểu hạt Bồ Đề, đó là có thể trực tiếp gia tăng ngộ tính chí bảo. Nếu là chí bảo, đương nhiên là thập phần khó được, nào đó trình độ thượng, tiểu hạt Bồ Đề chính là truyền thuyết, bởi vì 1000 năm xuống dưới, cũng không thấy đến có thể có một cái, liền tính là có, cũng là Cố Đạo Tông nội bộ tiêu hóa, ngoại giới căn bản là không cần trông cậy vào, Cố Đạo Tông người mạnh nhất chính là đạo tôn cấp đỉnh. Trừ bỏ Tâm Ý Thiên Cung ngoại, thế lực khác đều không thể thắng qua. Mà Tâm Ý Thiên Cung cũng sẽ không đi làm cái loại này cường thủ hào đoạt sự. Nếu là hắc bạch giới ngoại cường đại thế lực muốn cướp lấy, Tâm Ý Thiên Cung chúa tể cấp cường giả còn ra mặt can thiệp. Thu hảo tiểu Bồ Đề Diệp, Trần Tông lại lần nữa rời đi Tửu Lâu, hướng cái thứ hai khiêu chiến điểm mà đi. Cái thứ hai khiêu chiến điểm sở khảo nghiệm chính là phản ứng. Ngay từ đầu là không thể phòng ngự, không thể phản kích, chỉ có thể né tránh. Như thế khảo nghiệm hàm nghĩa nơi nào, Trần Tông cũng nói không rõ, bất quá cảm giác hữu dụng. Này khảo nghiệm cũng chia làm 100 quan. Một quan so một quan khó khăn, bảng đơn thượng, Tâm Ý Thiên Cung người vẫn như cũ chiếm cứ 1/3. Phản ứng tốc độ, với chiến đấu giữa, tự nhiên là rất quan trọng, như thế nào càng chuẩn xác tránh đi công kích từ từ. Tránh cho chính mình bị thương, Trần Tông sấm quan tốc độ thực mau, đương xông qua thứ 50 quan khi, Trần Tông phát hiện, hình thức có chút thay đổi, không những có thể né tránh, còn có thể phòng ngự, nhưng không phải toàn bộ phòng ngự, mà là có số ít đặc thù công kích, yêu cầu phòng ngự, những cái đó đặc thù công kích nhan sắc không giống nhau. Này đó công kích là thuộc về vô pháp né tránh công kích, chỉ có thể phòng ngự, còn muốn tìm đúng thời cơ, đối phản ứng khảo nghiệm nâng cao một bước, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, đều nắm giữ tâm giác, cường hóa 6 cảm, mở ra dưới, càng là có thể đại biên độ tăng lên cảm giác, bởi vậy như vậy khiêu chiến xem như có ưu thế, tới rồi thứ 81 quan khi, lại có chút biến hóa, gia tăng rồi đánh trả, ba loại nhan sắc ánh sáng, màu xanh lục ánh sáng cần thiết né tránh, màu lam ánh sáng cần thiết phòng ngự. Màu đỏ ánh sáng cần thiết đánh trả, ba loại nhan sắc ánh sáng đan chéo quấn quanh, lại tiến thêm một bước tăng cường sấm quan khó khăn, tương đối với vô hạn môn khiêu chiến, cái này khiêu chiến, nhưng thật ra có người đăng đỉnh, xông qua thứ 100 quan, đúng là đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, đến nỗi kia trời cao sông lớn lại là kém cỏi chút. Danh liệt đệ tam, Trần Tông sáu cảm nguyên bản liền thắng qua rất nhiều tu luyện giả. Tu luyện tâm giác lúc sau, lại lần nữa bị cường hóa, sấm đến thứ 80 quan khi, Trần Tông còn chưa từng chủ động mở ra tâm giác tăng phúc. Chỉ là bị động tăng phúc liền cũng đủ ứng phó rồi. Bất quá đến thứ 90 quan thời điểm, Trần Tông liền bắt đầu mở ra tâm giác tăng phúc cường độ, cùng tâm cung cũng có liên hệ, đại thành tâm cung càng nhiều, tăng phúc liền càng rõ ràng, trước mở ra một trọng tăng phúc, xong qua, đương Trần Tông sấm đến thứ 99 quan khi, đã mở ra 6 trọng tăng phúc, thứ 100 quan khó khăn, hoàn toàn thắng qua phía trước, đại đại tăng lên, tâm giác hoàn toàn mở ra, Trần Tông vững vàng bình tĩnh ứng đối 3 loại ánh sáng xạ kích. Ba loại ánh sáng, rậm rạp vô cùng vô tận, hơn nữa đan chéo quấn quanh, càng đáng sợ chính là, ánh sáng trong vòng còn sẽ bộ mặt khác nhan sắc ánh sáng. Gọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, cho dù là Trần Tông phản ứng thập phần kinh người, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh trúng. Đương nhiên, bị đánh trúng cũng không đại biểu liền thất bại, mỗi một quan đều có 10 lần bị đánh trúng cơ hội. Chỉ cần 10 lần cơ hội nội xông qua thông đạo liền đại biểu thành công sấm quan. Đương Trần Tông xông qua thứ 100 quan khi bị đánh trúng 5 lần, tính thượng phía trước, tổng cộng bị đánh trúng số lần là 9 lần, mà trước mắt đệ nhất danh Lạc Bắc Xuyên tổng cộng bị đánh trúng số lần là 13. Trần Tông số lần càng thiếu, trực tiếp thay thế được Lạc Bắc Xuyên đăng đỉnh, lại là một đạo kim quang chạy ra khỏi cung điện đỉnh chóp, xông thẳng phía chân trời, dẫn phát chấn động, Trần Tông bắt được bảo vật lúc sau, cũng nhanh chóng rời đi, lại lần nữa khai cái dương, đồng dạng, cuối cùng dương bảo vật nội bảo vật đối chính mình hữu dụng. Đến nỗi mặt khác 9 dương bảo vật nội đồ vật, giá trị xa xỉ, này bảo vật chính là một kiện linh thần khí cấp bậc bí bảo, một đạo vòng tay, mở ra lúc sau, có thể ở trong thời gian ngắn mấy tức nội tăng phúc tự thân phản ứng tốc độ gấp đôi. Tiếp theo, Trần Tông đi trước cuối cùng khiêu chiến điểm, này khiêu chiến điểm, tên là vô hạn chiến đấu, khảo nghiệm, là trực tiếp chiến lực là gọi chung, cùng thực lực không lớn giống nhau, bao gồm phương diện càng thêm toàn diện, hướng này cũng là rất nhiều thế lực khảo nghiệm cần thiết phân đoạn. Rốt cuộc thiên phú ở xuất sắc, nếu sẽ không chiến đấu, kia giá trị liền đánh rất lớn chiết khấu. Thường thường sẽ trở thành mặt khác chiến đấu những thiên tài vượt cấp bậc khiêu chiến soát danh. Vọng hảo đối tượng, vô hạn chiến đấu vẫn như cũ là 100 quan, đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên danh liệt đứng đầu bảng, đây là vạn năm một lần đứng đầu bảng, kia trời cao sông lớn tắc đứng hàng đệ nhị, bất quá hiện tại, vô hạn môn cùng vô hạn ánh sáng khiêu chiến, đứng đầu bảng đều bị Trần Tông thay thế được, này vô hạn chiến đấu đứng đầu bảng, Trần Tông nóng lòng muốn thử, chiến, cửa thứ nhất, dễ dàng xông qua, bởi vì đối thủ thực nhược, một quan ngay sau đó một quan. So với tâm ý thiên cung chiến tinh tháp tới, đối thủ như vậy hiển nhiên ở chỉnh thể thượng yếu đi rất nhiều. Trần Tông đối lập một chút, không sai biệt lắm cửa thứ nhất đến đệ thập quan sở đối ứng. Chính là nhất tinh cấp chiến lực, cửa thứ 11 đến thứ 20 quan sở đối ứng. Còn lại là nhị tinh cấp chiến lực, lấy này loại suy nói, thứ 91 quan đến thứ 100 quan sở đối ứng. Chẳng phải là 10 tinh cấp chiến lực, nếu là như thế, lúc này đây chính mình muốn chiếm cứ đứng đầu bảng nguyện vọng chỉ sợ là muốn thất bại. Dù cho như thế, Trần Tông cũng muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, này đó khiêu chiến, cũng không có nói chỉ có thể đủ khiêu chiến một lần. Chỉ cần là ngự đạo cảnh trình tự liền có thể nhiều lần khiêu chiến. Thực mau, ở Trần Tông cường đại chiến lực dưới, không ngừng đánh bại cường địch, giết đến thứ 90 quan, quả nhiên, là cửu tinh cấp chiến lực, hơn nữa vẫn là rất cường đại cửu tinh cấp chiến lực. Một chút đều sẽ không so tâm ý thiên cung chiến tinh tháp thứ 9 tầng giao man tộc nhược. Bất quá, không có nắm giữ giao man tộc đồ đằng bùng nổ năng lực. Thứ 91 quan. Trần Tông hít sâu mấy hơi thở, nếu dựa theo phía trước quy luật, này một quan đối thủ chiến lực hẳn là thắng qua cửu tinh cấp trình tự. Bất quá, hẳn là vô pháp cùng chiến tinh tháp đệ thập tầng 10 tinh cấp chiến lực so sánh với mới đúng. Chính mình, đều không phải là không có thủ thắng hy vọng, chiến, mang theo đầy ngập chiến ý. Trần Tông tiến vào thứ 91 quan, chiến đấu lập tức bắt đầu. Trần Tông phát hiện, đối thủ chiến lực đích xác rất mạnh, vượt qua phía trước cái kia cửu tinh cấp, nhưng muốn nói đạt tới 10 tinh cấp, kỳ thật cũng không có, chỉ là xen vào giữa hai bên. Mà chính mình tu vi đột phá, đạt tới 5 chuyển, cố nhiên chiến lực vẫn là không có đạt tới 10 tinh cấp trình tự. Lại so với cửu tinh cấp cường ra không ít, bởi vậy, thứ 91 quan đối thủ chết vào Trần Tông dưới kiếm. Thứ 90 nhị quan đối thủ càng cường, nhưng cũng không phải cường ra rất nhiều. Trần Tông thắng lợi, thứ 93 quan đối thủ càng cường một ít, nhưng Trần Tông vẫn là thắng lợi. Cuối cùng, Trần Tông dừng bước với thứ 96 quan, như thế cũng kêu Trần Tông đã biết chính mình hiện tại chiến lực trình tự. Khoảng cách 10 tinh cấp vẫn là có chênh lệch. Mang theo 9 dương bảo vật, Trần Tông rời đi, thứ 96 quan, dừng bước với thứ 96 quan sau, không nên như thế, lấy hắn ở phía trước hai nơi khiêu chiến thành tích tới xem. Đến vô dụng cũng có thể sấm đến thứ 99 quan mới đúng. Tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn người sôi nổi trầm tư lên. Rốt cuộc phía trước biểu hiện như vậy xuất sắc, Hơn nữa mặt khác ở phía trước hai cái khiêu chiến biểu hiện xuất sắc người. Cái thứ ba khiêu chiến biểu hiện cũng thường thường sẽ không kém cỏi mới đúng. Nhưng sự thật cũng không có như thế. Cái thứ ba khiêu chiến, Trần Tông biểu hiện tuy rằng không tồi, lại bất tận như người ý. Có lẽ, hắn là thuộc về cái loại này có thiên phú, nhưng ở chiến đấu thượng lại không đủ xuất sắc người. Tứ đại tông môn người cười nói, đây là bọn họ thích nghe ngóng sự, rốt cuộc bọn họ là tông môn, vô pháp mời chào Tâm Ý Thiên Cung đệ tử, Tam Đại Vương Triều lại có thể. Cho nên, như vậy kết quả, bọn họ đương nhiên cao hứng, đương nhiên cũng không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Tam Đại Vương Triều người tự nhiên là ảo não không thôi. Chiến đấu thiên phú không đủ xuất sắc nói, như vậy mời chào giá trị liền giảm xuống rất nhiều. Thế cho nên bọn họ bắt đầu do dự lên, rốt cuộc muốn hay không mời chào đâu. Khai ra điều kiện quá thấp nói, đối phương khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng nếu khai ra điều kiện quá cao nói, tựa hồ lại có chút không phù hợp, liền ở bọn họ do dự giữa. Trần Tông nhích người rời đi Bạch Ngọc Thành, này Bạch Ngọc Thành rèn luyện, xem như hạ màn, nhưng Trần Tông còn sẽ lại đến, chờ đến chiến lực càng cường thế, sẽ lại đến một chuyến, xông qua thứ 100 quan vô hạn chiến đấu, ở đứng đầu bảng lưu lại thuộc về tên của mình cùng vinh dự. Kia cũng là Tâm Ý Thiên Cung vinh dự. Đại thể đã biết chính mình chiến lược trình tự, trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp tăng lên tới chân chính 10 tinh cấp, như vậy liền trước rời đi Bạch Ngọc Thành, đi Bạch giới địa phương khác rèn luyện một phen. Tam Đại Vương Triều tranh luận chung, bọn họ xem nhẹ tu vi, bọn họ cũng không biết, Trần Tông tu vi kỳ thật chỉ là năm chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Nếu biết điểm này nói, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới mời chào, năm chuyển ngự đạo cảnh, lại có thể sấm đến thứ 96 quan, quả thực là kinh người đến cực điểm, làm người nghe kinh sợ. Kia đệ nhất danh Lạc Bắc Xuyên, chính là ở bảy chuyển ngự đạo cảnh đỉnh lúc sau, mới vừa rồi xông qua thứ 100 quan, rời đi Bạch Ngọc Thành Trần Tông, tốc độ toàn bộ khai hỏa trực tiếp hướng phương Tây hướng nhanh chóng bay đi. Cái thứ hai rèn luyện địa điểm, còn lại là Bạch giới nội nổi danh hiểm địa chi nhất. Hắc Hỏa Ngục, sở dĩ lựa chọn Hắc Hỏa Ngục, là bởi vì Hắc Hỏa Ngục nội có đối luyện thể hữu dụng tài nguyên. Trần Tông hiện tại yêu cầu một ít ngoại giới tài nguyên tới phụ trợ luyện thể, làm chính mình luyện thể tu vì có thể càng mau tăng lên lên. Đạt tới 5 biến thần thể cảnh trình tự, thậm chí còn 6 biến, cũng yêu cầu càng nhiều luyện thể tài nguyên mới được. Chương 2130, Hắc Hỏa Tinh Nguyên. Hắc Hỏa Ngục là Bạch giới nội tương đối nổi danh hiểm địa chi nhất. Lựa chọn đi trước Hắc Hỏa Ngục rèn luyện tu luyện giả, vẫn là có không ít. Theo Trần Tông từ Tam Sư Tỷ Ngọc Không Tỳ Vết Xứ Sở hiểu biết đến tin tức, Hắc Hỏa Ngục thuộc về trung giai hiểm địa, đối ứng chính là ngự đạo cảnh, cao giai hiểm địa nói đối ứng chính là nguyên minh cảnh, mà đỉnh giai hiểm địa tác đối ứng thần thông cảnh. Đến nỗi siêu giai hiểm địa, kia đối ứng chính là đạo tôn cấp, siêu giai hiểm địa phía trên còn có một loại, xưng là cấm địa, thứ thần cấp có thể tiến vào, có khả năng ở trong đó được đến cơ duyên, nhưng tuyệt đại đa số là chết, chúa tể cấp tiến vào, cũng có thể sẽ có nguy hiểm, cho nên vì cấm địa, nói ngắn gọn, hiểm địa có cấp bậc chi phân, thực minh xác nói cho ngươi, cái dạng gì tu vi cái dạng gì thực lực mới thích hợp. Bởi vì bên trong nguy hiểm có trình tự, bên trong kỳ ngộ cũng đồng dạng có trình tự, nhưng cấm địa không có. Người thường đều có thể tiến vào, vận khí nghịch thiên liền rất sảng, vận khí giống nhau liền chết thẳng tẳng. Trần Tông lựa chọn Hắc Hỏa Ngục là bởi vì Hắc Hỏa Ngục nội có chính mình yêu cầu tài nguyên. Hắc Hỏa Tinh Nguyên, đương nhiên, Hắc Hỏa Ngục nội không chỉ có Hắc Hỏa Tinh Nguyên, còn tồn tại một ít chỉ có thể ở Hắc Hỏa Ngục trong hoàn cảnh này mới có thể đủ sinh trưởng thần dược, cùng với một ít ẩn chứa Hắc Hỏa lực lượng khoáng thạch từ từ. Hắc Hỏa Ngục sắc điệu là màu đỏ đen, một tảng lớn, liên miên không dứt, bao trùm mấy chục vạn dặm phạm vi, thập phần mở mang, thập phần kinh người. Như vậy hiểm địa ở linh võ thánh giới nội căn bản là tìm không thấy. Trước không nói này nguy hiểm trình tự cao thấp, chỉ cần là này mấy vạn dặm phạm vi liền thập phần kinh người. Nhìn về nơi xa mà đi, có thể nhìn đến màu đen thổ địa chạy dài, thổ địa thượng có từng đạo vết rách trải rộng, những cái đó vết rách dưới, tác có đỏ đậm quang mang lập lòe, chỗ xa hơn, còn lại là từng tòa núi lửa, có chút núi lửa yên lặng, khô cạn, đọng lại, nhưng có chút núi lửa còn đang không ngừng phun ra nhiệt khí. Không ít tu luyện giả, nam nữ già trẻ đều có sôi nổi từ bốn phương tám hướng tiến vào Hắc Hỏa Ngục nội, giải rác ở Hắc Hỏa Ngục các nơi tìm kiếm tài nguyên cùng bảo vật. Càng là tiếp cận, không khí giữa tràn ngập nhiệt khí liền càng là nung liệt. Trần Tông đã có thể rõ ràng cảm giác được, trừ bỏ kia nhiệt khí ở ngoài, còn có một cổ lưu huỳnh gây mũi hương vị không ngừng tràn ngập mà đến. Cái này khí vị đủ để đem tu vi không đủ tu luyện giả độc chết. Hắc Hỏa Tinh Nguyên, Trần Tông đi vào Hắc Hỏa Ngục nội, đạp lên khô nứt mà cứng rắn màu đen thổ địa thượng, nhanh chóng đi phía trước mà đi. Hơi thở càng ngày càng nóng cháy, Hắc Hỏa Tinh Nguyên là Hắc Hỏa Ngục đặc sản chi nhất, là một loại hắc hỏa lực lượng lắng đọng lại lúc sau tinh hoa, có thể là một loại phụ trợ tới rèn luyện thân thể, chính là thuộc về luyện thể chí bảo chi nhất, giá trị không thấp, trừ bỏ có thể làm luyện thể chí bảo sử dụng, còn có thể dùng để rèn luyện tinh luyện tự thân luyện khí lực lượng. Thậm chí, đối tìm hiểu hắc hỏa một loại đại đạo có thể tạo được một ít trợ giúp. Tuy rằng thông thần cảnh trình tự chính yếu lực lượng là đạo lực, nhưng mặt khác tu vi lực lượng cũng là thực lực cấu thành quan trọng một bộ phận. Ánh mắt đảo qua mà qua, Trần Tông trực tiếp liền bay vút hướng còn ở hoạt động chung núi lửa. Kia sản xuất hắc hỏa tinh nguyên khả năng tính khá lớn. Đương nhiên, những cái đó đã lắng đọng lại rất nhiều năm hắc hỏa dung nham hồ giữa, tự nhiên cũng tồn tại hắc hỏa tinh nguyên, chỉ tiếc, hắc hỏa dung nham hồ trải qua rất nhiều năm lắng đọng lại tích tụ. Mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng bên trong độ ấm lại rất kinh người, cho dù là ngự đạp cảnh tu luyện giả cũng có thể sẽ bị bỏng thậm chí thiêu chết. Mặt khác, hắc hỏa dung nham hồ nội, khá vậy sống ở một ít đáng sợ dị thú, kia mới là tu luyện giả nhóm không muốn tiến vào hắc hỏa dung nham hồ chính yếu nguyên nhân. Thần niệm triển khai, Trần Tông tìm tòi mấy trăm dặm, lại không có phát hiện đến hắc hỏa tinh nguyên, đồng dạng ở tìm tòi hắc hỏa tinh nguyên người cũng không ít. Đan sen mà qua, bảo trì khoảng cách nhất định, cho nhau cảnh giác, rèn luyện, nguy hiểm không chỉ là hoàn cảnh, còn có mặt khác tu luyện giả, bởi vì một ít bảo vật bằng hữu phản bội ví dụ. Chỗ nào cũng có, huống chi vẫn là lẫn nhau không quen biết người, ầm ầm ầm, một trận kinh người thanh thế chợt vang lên, giống như tiếng sấm cuồn cuộn chấn động không thôi, rõ ràng là mấy chục dặm ngoại một tòa núi lửa phát ra. Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, thân hình vừa động, lập tức hóa thành lưu quang, bay nhanh hướng kia núi lửa mà đi, cùng lúc đó, cũng có rất nhiều tu luyện giả sôi nổi lộ ra vui mừng. Thẳng đến kia núi lửa muốn bạo phát, núi lửa bùng nổ, ý nghĩa nguy hiểm, nhưng ở hắc hỏa ngục chung cũng ý nghĩa cơ duyên, bởi vì có một ít bảo vật sẽ theo núi lửa bùng nổ mà phun ra mà ra. Tỉ như một ít tương đối đặc thù khoáng thạch từ từ. Đương nhiên, mỗi một lần núi lửa bùng nổ, khẳng định cũng sẽ có hắc hỏa tinh nguyên xuất hiện. Hắc hỏa tinh nguyên dựng dục hoàn cảnh thực độc đáo, đặc biệt là ở núi lửa nhất cái đáy, nhất định sẽ dựng dục ra hắc hỏa tinh nguyên. Đại đa số hắc hỏa tinh nguyên đều là theo núi lửa bùng nổ mà xuất hiện. Bởi vậy, hắc hỏa ngục nội, núi lửa bùng nổ liền ý nghĩa bảo vật xuất hiện, ước chừng khoảng cách kia một tòa núi lửa mấy dặm chỗ. Mọi người cũng sôi nổi tạm dừng xuống dưới, ầm ầm ầm thanh âm càng thêm kinh người, thoáng chốc, từng luồng kinh người nhiệt khí từ miệng núi lửa nổi không ngừng xuất hiện, phóng lên cao, phảng phất ở xúc thế. Đường tích tụ đến mức tận cùng khi, oanh một tiếng, kinh thiên động địa, một tảng lớn hồng diễm diễm ánh lửa tức khắc từ miệng núi lửa chỗ bùng nổ lao ra. Phóng lên cao, mang theo một cổ không gì sánh được kinh người uy thế. Phảng phất muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích lao ra lồng chim phá tan trời cao. Kia dung nham hỏa lưu, trong nháy mắt liền vọt lên vài trăm thước cao, mãnh liệt vô cùng hơi thở, nháy mắt tràn ngập khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như. Kinh người nóng rực hóa thành một trận cuồng bạo kinh phong thổi quét mà đến, kêu mọi người thần sắc nghiêm nghị, cảm giác giống như là bị đặt ở bếp lò nội nướng nướng giống nhau, cả người nóng rực vô cùng, có một loại phải bị nóng chảy cảm giác, nhưng mọi người đều vận chuyển công pháp, lấy tự thân lực lượng chống đỡ, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển, sôi nổi nhìn chăm chú phóng lên cao vài trăm thước cao dung nham hỏa lưu, kia trong đó lập lòe một ít điểm nhỏ, đúng là từ núi lửa cái đáy bị mang ra tới bảo vật, vài trăm thước cao dung nham hỏa lưu bành dũng chi gian. Giống như thật lớn ô che mưa giống nhau mở ra, sái lạc hướng bốn phương tám hướng, tức khác, bao trùm phạm vi vài dặm phạm vi, giống như là một hồi mênh mông cuồn cuộn dung nham hỏa vũ. Lạch cạch thanh âm không ngừng vang lên, rậm rạp, giống như vũ đánh chuối tây dường như, đúng là vô số dung nham hỏa vũ rơi xuống trên mặt đất phát ra ra tiếng vang. Thập phần chói tai, hỗn tạp thành một mảnh, đồng thời, liên can tu luyện giả nhóm cũng bị hỏa vũ sở bao trùm. Đối thực lực của chính mình càng có tự tin người, lập tức bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng. Hình thành một tầng phòng hộ, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, giống như chim ưng nhìn chăm chú dung nham hỏa vũ giữa mặt khác đồ vật. Đúng là một ít từ núi lửa cái đáy theo dung nham bùng nổ mà xuất hiện đồ vật. Có chút chỉ là bình thường đá lấy lửa, nhưng có chút còn lại là bảo vật, chỗ xa hơn cũng còn có mặt khác tu luyện giả, bọn họ không có bị hỏa vũ bao trùm, bởi vì không dám thừa nhận dung nham hỏa vũ uy lực. Bọn họ đang chờ đợi núi lửa bùng nổ xong lúc sau, lại tìm tòi những cái đó bị bùng nổ phun trào ra tới đồ vật. Một đợt, hai sóng, tam sóng. Này một tòa cây số núi lửa ước chừng phun ra 9 lần mới vừa rồi yên lặng xuống dưới. Trên không, màu đen hơi thở phảng phất ngưng tụ cuồn cuộn mây đen, không ngừng lan tràn khai đi, thứ 9 sóng dung nham hỏa lưu cũng hóa thành dung nham hỏa vũ hướng 4 phương 8 hướng sái lạc. Bao trùm phạm vi mười mấy dặm phạm vi, đường thứ 9 sóng dung nham hỏa vũ hoàn toàn rơi xuống lúc sau. Trên núi lửa có một đạo chậm rãi chảy xuôi mà xuống dung nham lưu, vẫn như cũ tản mát ra kinh người nhiệt khí, mà lấy núi lửa vì trung tâm phạm vi mười mấy dặm trên mặt đất, tác che kín gồ ghề lồi lõm dấu vết, thực tân, rất nhiều đồ vật rơi rụng ở bốn phía, thoáng chốc, mười mấy dặm ngoại liên can tu luyện giả nhóm, giống như là người được huyết tinh cá mập giống nhau, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, rồi nổi bay vút mà ra, nhằm phía sớm đã nhìn chằm chằm tốt mục tiêu, đen đùi, một cái cường tráng đại hán bóp nát trong tay đá lấy lửa. Tức giận mắng một tiếng, lập tức duỗi tay một chảo, chụp vào mặt khác một khối đồ vật, đá lấy lửa là nhất bình thường đồ vật, ở hắc hỏa ngục nội, tương đương nhiều. Mỗi một lần núi lửa bùng nổ khi, đều sẽ có đại lượng đá lấy lửa xuất hiện, đây là hắc hỏa tinh nguyên sao? Trần Tông vận khí không tồi, nhìn đến một khối hắc hỏa tinh nguyên theo dung nham hỏa vũ phun ra mà ra, lập tức ra tay bắt lấy. Hắc hỏa tinh nguyên mặt ngoài là màu đen, giống như là một cục đá, nhưng phân bố một ít vết rách, giống như mai rùa giống nhau vết rách. Vết rách dưới có thể rõ ràng nhìn đến kia lóa mắt hồng quang, phảng phất dung nham giống nhau rực rỡ lóa mắt, tựa hồ ở chậm rãi lưu động. Đây là hắc hỏa tinh nguyên, bên trong ẩn chứa tinh thuần hắc hỏa lực lượng, có thể dùng để rèn luyện tự thân lực lượng cùng thân thể, còn có thể lấy này tới phụ trợ tìm hiểu hắc hỏa một loại đại đạo. Đương nhiên, rèn luyện hiệu quả là chính yếu, tìm hiểu hiệu quả thực bình thường. Trần Tông theo dõi chính là rèn luyện hiệu quả, càng nhiều càng tốt. Này hẳn là cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên đi. Trần Tông đánh giá vài lần, mặt trên mai rùa vết rách không nhiều lắm, phân liệt thành 8 khối mai rùa bộ dáng. Nếu là trung giai hắc hỏa tinh nguyên, tác sẽ phân liệt thành 16 khối mai rùa bộ dáng. Càng là cao giai hắc hỏa tinh nguyên, mặt trên vết rách hình thành mai rùa sẽ càng nhiều, sẽ phiên bội gia tăng. Đương nhiên, cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên tương đối dễ dàng đạt được, trung giai liền khó khăn chút, đến nỗi cao giai càng thêm khó khăn. Cao giai phía trên, đó là nguyên minh cảnh đều sẽ tâm động bảo vật, đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Thu hoạch một khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, Trần Tông cũng không thỏa mãn, kẻ hèn một khối mà thôi, đối chính mình tác dụng hữu hạn thật sự. Như vậy, tìm kiếm càng nhiều, thần niệm mở ra, ngay lập tức quét ngang mà qua, bao trùm phạm vi, lập tức phát hiện đệ nhị khối hắc hỏa tinh nguyên, thân hình chợt lóe, Trần Tông giống như một đạo điện quang nhanh chóng xuất hiện ở kia hắc hỏa tinh nguyên chỗ, duỗi tay một chảo, trực tiếp chảo hắc hỏa tinh nguyên. Chỉ là, đương Trần Tông bàn tay sắp sửa bắt lấy hắc hỏa tinh nguyên khoảnh khắc, một đạo lãnh phong như quang từ nơi không xa giết tới, trực tiếp liền sát hướng kia hắc hỏa tinh nguyên, ý đồ làm Trần Tông từ bỏ, nhưng chỉ thấy Trần Tông bàn tay nhoáng lên, tránh đi kia một đạo lãnh phong công kích, trực tiếp đem hắc hỏa tinh nguyên chộp vào trong tay, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, quay đầu lại, nhìn đến một cái tóc dài áo đen thân ảnh, nhanh chóng đi xa, tựa hồ không có đoạt được kia hắc hỏa tinh nguyên liền từ bỏ. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông không để ý đến đối phương, như vậy tranh đoạt ở hắc hỏa ngục nội, xem như thực bình thường, chẳng có gì lạ, càng nghiêm trọng chính là trực tiếp ra tay chặn đánh sát đối phương. Bất quá đại đa số dưới tình huống sẽ không như thế, bởi vì mọi người đều là ngự đạo cảnh trình tự, thực lực lại cũng không kém, kẻ hèn một khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên còn không đáng như thế. Đương nhiên, nếu là giá trị càng cao bảo vật, vậy khó mà nói. Chương 2131, núi lửa vương. Hắc hỏa ngục nội, núi lửa trải rộng, có lớn có bé, thêm lên ước chừng có mấy ngàn chi số. Mỗi khoảng cách một đoạn thời gian sẽ có núi lửa bùng nổ, lao ra dung nham diễm lưu, hóa thành dung nham hỏa vũ thổi quét bát phương, càng là đem núi lửa dưới nền đất sở dựng dục đồ vật mang ra một đám lại một đám, dẫn tới mọi người sôi nổi ra tay tranh đoạt. Thời gian đã qua đi nửa tháng, trước sau có 3 tòa núi lửa bùng nổ, Trần Tông cũng bắt được mười mấy khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, mặt khác một ít hắc hỏa khoáng thạch linh tinh cũng bắt được một ít. Đương nhiên, cũng ra tay cùng một ít thực lực không yếu ngự đạo cảnh giao thủ một phen, nhưng đều là điểm đến mới thôi, rốt cuộc đại gia mục đích là vì bắt được tài nguyên. Thế nhưng tài nguyên rơi vào những người khác trong tay, lại điểm đến mới thôi ra tay một phen, phát giác thực lực của đối phương không bình thường, liền không có tiếp tục chiến đấu đi xuống, để tránh bị những người khác đến lợi. Trần Tông là thuộc về ngươi tới không chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc ngươi loại hình. Nhưng có chút người không phải, tràn ngập ở không khí giữa nôn nóng hơi thở, tựa hồ lại nồng đậm vài phần. Gai mũi lưu huỳnh vị cũng càng thêm nùng liệt, nặng nề giống như sấm rền cuồn cuộn, thanh âm đang từ nơi xa vang lên cũng theo gió từng đợt nóng rực tin đồn tới, truyền vào mỗi người trong tai, cũng đồng thời làm mọi người trong lòng vừa động. Thanh âm này có chút vượt quá dự kiến nặng nề, ẩn chứa một loại kinh người uy thế, cùng phía trước núi lửa tiếng gầm rú đối lập nói, thật giống như là hổ giống cùng mèo kêu. Đây là một tòa đại núi lửa sắp bùng nổ dấu hiệu. Mọi người trong lòng sôi nổi vừa động, lập tức ánh mắt quét ngang mà đi. Cuối cùng tòa đại ở nhất trung tâm kia một tòa trên núi lửa, đó là hắc hỏa ngục nội lớn nhất núi lửa, một tòa có 9.000 nhiều mễ cao đại hình núi lửa, cũng là hắc hỏa ngục nội duy nhất vượt qua 9.000 mễ độ cao núi lửa. Núi lửa vương, đây là hắc hỏa ngục nội núi lửa vương, chỉ có một tòa. Đương nhiên, núi lửa vương cái này xưng hô cũng là tu luyện giả nhóm quan thượng một loại tiếng khen, dần già đã bị tán thành. Núi lửa vương muốn bạo phát, không ít người tức khắc kích động không thôi. Này đó đúng là hàng năm trà trộn ở hắc hỏa ngục người, bọn họ có thể tu luyện đến ngự đạo cảnh trình tự đã là thực không tồi, muốn càng tiến thêm một bước khó khăn rất lớn, yêu cầu bằng nhiều tài nguyên. Tài nguyên từ đâu tới đây? Từ ngoại giới tự hành thu hoạch, lại hoặc là lấy tiền tài mua sắm. Hắc hỏa ngục nội không ít đặc sản đều rất có giá trị, không chỉ có đối chính mình hữu dụng, cũng có thể bán thành hư không tệ lại mua sắm đối chính mình hữu dụng tài nguyên. Như thế liền tạo thành một đám hàng năm trà trộn ở hắc hỏa ngục người. Núi lửa vương đã có thượng trăm năm chưa từng bạo phát, kích động chung, mọi người sôi nổi nhích người chạy tới, thâm nhập hắc hỏa ngục. bởi vì núi lửa vương vị với Hắc Hỏa Ngục mảnh đất trung tâm, cũng là tu luyện giả tương đối thiếu đi trước mảnh đất. Bởi vì, nơi đó nguy cơ càng sâu, sống ở Hắc Hỏa thú sẽ càng nhiều một ít, nhưng lúc này đây núi lửa vương muốn bạo phát, cơ hội khó được, khẳng định sẽ xuất hiện không ít thứ tốt, đáng giá liều mạng, ha ha ha ha, quả nhiên không sai, núi lửa vương muốn bạo phát, ta tới vừa lúc, một đạo tiếng cười to ở trên không vang lên, chợt, đó là một đạo đỏ đậm lưu quang xẹt qua phía chân trời. Lưu lại dấu vết giống như liệt hỏa ở thiêu đốt, đỏ nửa bầu trời tế, mạnh mẽ hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, phảng phất đem bát phương bậc lửa, lạnh đến Hắc Hỏa Ngục nội độ ấm càng thêm mãnh liệt. Này đỏ đậm quang mang không kiêng nể gì, phảng phất tại đây hoành hành không cố kỵ dường như đấu đá lung tung mà đi. Không ngừng tới gần núi lửa vương, chợt, lại có một đạo quang mang từ một cái khác phương hướng bay vút mà đến. Không phải xích hồng sắc, mà là xương màu trắng, phiếm điểm điểm tinh lam quang mang, kinh người hàn khí tùy theo tràn ngập khai đi, cùng nơi này nóng cháy va chạm, không hợp nhau dường như, suy suy suy thanh âm không ngừng vang lên, hôi hổi hơi nước tràn ngập, cuồn cuộn dao động, một đạo màu trắng băng ngân lưu tại trong hư không, chậm rãi tiêu tán, này hơi thở, đồng dạng thập phần kinh người, Hắc Hỏa Ngục nội Hắc Hỏa tinh nguyên từ từ đối với hỏa hệ một đạo tu luyện giả hữu dụng, đối thủy hệ băng hệ một đạo tu luyện giả cũng đồng dạng có tác dụng. Đối lập lực lượng, có thể cho nhau triệt tiêu, lấy này tới mài giũa tự thân lực lượng, tiến thêm một bước tinh luyện cùng tăng cường. Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn, nhìn kia nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh bay vút mà qua. Có thể từ trong đó cảm giác được mạnh mẽ hơi thở dao động. Thập phần kinh người, hơn nữa cái loại này hơi thở dao động giữa sở ẩn chứa lực lượng càng là không phải là nhỏ. Tựa hồ thập phần cao minh, này lưỡng đạo thân ảnh tốc độ là nhanh nhất, trực tiếp nhằm phía núi lửa vương, giống, đáng sợ giống lên một tiếng tùy theo vang lên, núi lửa vương bùng nổ, đối tu luyện giả có lớn lao lực hấp dẫn, đồng thời cũng đối hắc hỏa thú cũng lớn lao lực hấp dẫn. Hắc hỏa tinh nguyên linh tinh bảo vật, hắc hỏa thú đồng dạng có thể sử dụng, phương thức thực quả thực, đó chính là trực tiếp nuốt phục, chậm rãi tiêu hóa, lấy này tới tăng cường tự thân lực lượng. Chết, đỏ đậm quang mang nội vang lên một đạo cuồng táo thanh âm. Phảng phất ẩn chứa kinh người hỏa khí, trực tiếp ra tay, oanh một tiếng, một đạo đỏ đậm quang mang thập phần cuồng bạo, giống như là hư không tàu bay pháo kích giống nhau, trực tiếp oanh kích mà ra, thập phần kinh người oanh kích ở kia một đầu 10 mét lớn nhỏ hắc hỏa thú thượng. Ngay lập tức liền đem chi oanh sát. Huyết nhục ẩn chứa nóng cháy hơi thở tạc toái, sái lạc bốn phương tám hướng, một màn này, tức khắc gọi người mí mắt run lên, khiếp sợ không thôi, kia một kích uy lực quá mạnh mẽ, bị oanh giết hắc hỏa thú, kỳ thật lực chính là đạt tới thất cấp trình tự, tương đương với bảy chuyển ngự đạo cảnh, ở hắc hỏa ngục nội thực lực, sẽ so tầm thường bảy chuyển ngự đạo cảnh càng cường rất nhiều. Ngay lập tức, một đạo xương bạch phá không sát ra, ngưng tụ vì một đạo kiếm khí, phảng phất đem hư không xé rách, mang theo một chút lóa mắt tinh lam. Trực tiếp sát hướng một đầu lao xuống mà đến phi hành hắc hỏa thú. Này hắc hỏa thú thoạt nhìn giống như là rực long giống nhau. Thập phần dữ tợn, màng da thô ráp mà cứng cỏi, rõ ràng có kinh người lực phòng ngự, kia bén nhọn miệng cùng lợi chảo, hàn quang lấp lánh, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, xé rách hết thảy, hung tàn vô cùng, hắc hỏa thú cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý tình cảm. Trực tiếp chính là sát, nhưng tiếp theo tức, phiến điểm điểm lóa mắt tinh lam xương bạch kiếm khí đánh trúng kia hắc hỏa thú. Ngay lập tức phá vỡ này cứng cỏi phòng ngự, đâm vào trong cơ thể nổ tung, băng xương nhanh chóng lan tràn khai đi, bao trùm toàn thân, biến thành một đại đống khối băng hướng mặt đất rơi xuống. Ca một tiếng, đóng băng tử vỡ vụn khai đi, chia năm xẻ bảy rơi rụng tứ phía, trong đó hắc hỏa thú tự nhiên là chết đến không thể càng chết. Này lưỡng đạo thân ảnh phân biệt ở khoảng cách núi lửa vương 10 dặm chỗ tạm dừng xuống dưới. Đây là một cái tương đối an toàn khoảng cách, thân hình hiển lộ, có thể nhìn đến, đó là hai người trẻ tuổi. Một cái là một thân lửa đỏ chiến giáp thanh niên nam tử, liền tóc cùng lông mày đều là xích hồng sắc, giống như ngọn lửa ở thiêu đốt, người này trong mắt tựa hồ cũng không phải thuần màu đen, mà là nhuộm đẫm một tầng hồng quang, phảng phất là ánh lửa tràn ngập, hắn kia mãnh liệt phảng phất ẩn chứa ánh lửa đôi mắt chăm chú nhìn phía trước. Tỏa địch ở mặt khác một đạo thân ảnh thượng, màu trắng trường bào, phiếm điểm điểm tinh lam, rõ ràng là một cái mặc trường bào nữ tử, này tóc cùng lông mày tuy rằng là màu đen, nhưng tựa hồ cùng một tầng lam nhạt quang hoa nhuộm đẫm. Đôi mắt cùng thần sắc lạnh băng một mảnh, ánh mắt có thể đạt được, phảng phất có thể đông lại hết thảy. Bạch Xương, xem ra ngươi cùng ta thật là rất có duyên phận. Một thân đỏ đậm thanh niên khóe miệng treo lên một mặt ý cười, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tên là Bạch Xương nữ tử lại chỉ là lạnh lùng nhìn kia đỏ đậm thanh niên liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì trả lời. Không muốn trả lời, ngươi yên tâm, chờ núi lửa vương bùng nổ, ít nhất sẽ có một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên, đến lúc đó ta sẽ đoạt được cao giai hắc hỏa tinh nguyên tặng cho ngươi. Đỏ đậm thanh niên viêm liệt lại một chút đều không thèm để ý bộ dáng, lại lần nữa cười nói, không cần. Bạch Xương nói chuyện ngữ khí băng hàn, trực tiếp cự tuyệt, không chút do dự, phảng phất có thể đông lại hết thảy dường như, Lúc này, mặt khác tu luyện giả nhóm cũng sôi nổi tới rồi, đến núi lửa vương bốn phía, ở phạm vi 10 dặm ở ngoài tạm dừng xuống dưới, ly ta xa một chút, đỏ đậm thanh niên viêm liệt ánh mắt đảo qua, chăm chú nhìn hướng bốn phía mấy ngàn mét trong vòng mặt khác tu luyện giả. Một chút đều không có đối mặt Bạch Xương khi cái loại này ý cười. Ngược lại đôi mắt lãnh lệ, ánh lửa mãnh liệt, phảng phất muốn đem người đốt thành tro tẫn dường như, viêm liệt ánh mắt ẩn chứa kinh người nhiệt ý cùng uy áp. Kêu mọi người cảm thấy áp lực đột kích, có một chút phải bị bậc lửa cảm giác, sắc mặt đại biến dưới, vội vàng sôi nổi thối lui, lăn xa một chút, viêm liệt lại lần nữa mở miệng, tức khắc, mọi người không xóa chung sôi nổi rời đi vạn mét ở ngoài. Nhưng, cũng có mấy cái đối thực lực của chính mình có 10 phần tin tưởng tu luyện giả chỉ là hơi chút thối lui cây số khoảng cách mà thôi, chợt không hề động, không có biện pháp, núi lửa vương bốn phía, có một tảng lớn dung nham hồ vờn quanh, cơ hồ chiếm cứ phạm vi 100 hơn dặm nội 2/3. Dư lại 1/3 cũng là tàn phá một mảnh, hơn nữa kia dung nham hồ nội, còn sống ở không ít hắc hỏa thú, nói ngắn lại, có thể làm tu luyện giả nhóm đứng thẳng địa phương, chính là kia không đủ 1/3 vị trí, lại muốn tiếp cận đến khoảng cách nhất định, phạm vi liền càng tiến thêm một bước rút nhỏ, cho dù là treo không mà đứng, cũng không dám tới gần dung nham hồ. Tùy tiện địch đều sẽ bị hắc hỏa thú công kích, hắc hỏa thú không có quá nhiều trí tuệ, nhưng cũng cụ bị bản năng, có thể phán đoán ra một ít hình thức. Giờ này khắc này, hắc hỏa thú nhóm tuy rằng như hổ rình mồi, lại không có phát động tiến công, mà là chờ đợi núi lửa vương bùng nổ, kia đối chúng nó cũng có rất lớn chỗ tốt. Oanh, viêm liệt bỗng nhiên bùng nổ, trực tiếp ra tay công kích, không lưu tình chút nào, kia mấy cái không có rời khỏi vạn mét ở ngoài tu luyện giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đối phương làm sao dám như thế? Bọn họ phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, lập tức ra tay phản kích sát ra, nhưng viêm liệt thực lực thập phần mạnh mẽ, trực tiếp liền đưa bọn họ đánh tan, thân hình chợt lóe, hóa thành vài đạo ngọn lửa bóng người giết tới, trực tiếp đánh thành trọng thương, bay ngược ra vài trăm thước. Mau dừng tay, ta là Thiên Lan môn đại trưởng lão đệ tử, bị đánh bay đả thương trong đó một người tức khắc hô lớn. Thì tính sao? Viêm liệt không lưu tình chút nào một quyền oanh ra, lại lần nữa đem ngày đó Lan môn đại trưởng lão đệ tử oanh phi, trực tiếp đánh đến hơi thở thoi thóp, chỉ còn nửa cái mạng, thập phần bá đạo. Ta là Viêm tộc Viêm Liệt, Thiên Lan môn nếu có bản lĩnh, vậy tới, Viêm tộc, tức khắc, một đám sắc mặt đại biến, Viêm tộc, đúng là năm đại cổ tộc chi nhất, là Bạch giới nội tâm ý thiên cung hạ cường đại nhất 12 cái thế lực chi nhất. Lịch sử đã lâu nội tình thâm hậu cường giả vô số thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hắn là Viêm Liệt, ngươi là Viêm tộc nội được xưng là Tiểu Viêm Vương Viêm Liệt. Hiển nhiên, này Viêm Liệt cũng là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, Thiên Lan môn đại trưởng lão đệ tử không dám lại lên tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra đan dược dùng. Rời khỏi nơi này, đến bên ngoài đi, bằng không lấy như vậy trọng thương, một khi núi lửa vương bùng nổ, rất có thể sẽ muốn hắn mạng nhỏ, đến nỗi trả thù, không dám, Thiên Lan môn cùng Viêm tộc kém quá lớn. Chương 2132, đại bạo, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm chợt nổ vang, vang vọng bát phương, truyền khắp ngàn dặm phạm vi, mênh mông cuồn cuộn chấn động, giống như trong nháy mắt có vô số lôi đình nổ vang. Bạo phát, núi lửa vương bạo phát, 9000 nhiều mễ cao núi lửa một bùng nổ. Hơn nữa vẫn là tích tụ mấy trăm năm năng lượng bùng nổ. Này thanh thế vô cùng kinh người, quả thực giống như là tận thế tiến đến dường như, loại cảm giác này, làm mỗi một cái trực tiếp quan khán trực tiếp cảm nhận được tu luyện giả nhóm. Đều có một loại thập phần chấn động cảm giác, phảng phất bị một cổ không gì sánh được cuồng bạo chi lực đánh sâu vào. Trực tiếp đánh sâu vào đến nội tâm chỗ sâu nhất, hủy diệt, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy dường như, kia 9000 nhiều mễ cao núi lửa, giống như là một tôn từ ngủ say giữa thức tỉnh cổ đại người khổng lồ. Vạn vẹo khổng lồ đến cực điểm thân hình, hướng tới không trung phát ra giống giận, phảng phất ở cùng thiên tranh phong cùng thiên chống lại giống nhau. Thoáng chốc, từng đoàn mãnh liệt đến mức tận cùng dung nham từ thật lớn miệng núi lửa trung phun trào mà ra. Tràn ngập kinh người bạo phát lực, trực tiếp xông lên trời cao 1000 nhiều mễ chỗ, lực lượng 10 phần, bạo lực đến cực điểm, từ xa nhìn lại, kia xích hồng sắc tỏa sáng dung nham nước lũ ở phóng xuất ra vô cùng lóa mắt quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều có một loại đem hết thảy đều thiêu đốt cảm giác. Hóa thành cho tàn, mọi người chỉ cảm thấy xem qua đi, đều cảm giác đôi mắt có thứ đau cảm giác, kia đỏ rực quang mang, trực tiếp thấm vào đáy mắt, phảng phất muốn đem trong mắt bỏng cháy, nhưng cùng làm mọi người càng thêm mãnh liệt, nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết, ngàn nhiều mễ cao dung nham hỏa lưu không ngừng phun trào mà ra. Thập phần kinh người, hơi thở kinh người đến cực điểm, càng hỗn loạn rất nhiều đồ vật không ngừng xuất hiện, tùy theo hướng bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi, ầm ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa chấn động cửu tiêu. Thoáng chốc, dung nham liền hóa thành một tảng lớn diễm lưu hướng bốn phương tám hướng lao ra. Trực tiếp bao trùm phạm vi mấy chục dặm phạm vi, Trần Tông ngẩng đầu, ánh mắt tinh nhuệ đến cực điểm, đảo qua mà qua, phân biệt hắc hỏa tinh nguyên từ từ, theo kia dung nham diễm lưu phun ra mà ra đồ vật có rất nhiều rất nhiều. Cứ việc đại đa số vẫn là hắc đá lấy lửa, nhưng vẫn là có rất nhiều hắc hỏa tinh nguyên, rốt cuộc đây là núi lửa vương, vẫn là mấy trăm năm tới lần đầu tiên phun trào, trong đó rốt cuộc dựng dục nhiều ít hắc hỏa tinh nguyên. Rất khó nói, tuyệt đối không phải ít, ít nhất Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, trực tiếp liền thấy được mấy chục khối hắc hỏa tinh nguyên. Bất quá, đều là chút cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, vung tay lên, Trần Tông nhanh chóng thu, nhưng trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác tu luyện giả cũng sôi nổi động thủ, Viêm tộc Viêm Liệt thập phần bá đạo, vạn mét trong vòng, không có mặt khác người cạnh tranh. Thứ nhất là Viêm tộc chính là năm đại cổ tộc chi nhất, thực lực cường đại đến cực điểm, thứ hai là Viêm Liệt bản thân thực lực rất mạnh, đánh bảy chuyển ngự đạo cảnh liền cùng đánh tiểu hài tử giống nhau, dễ dàng là có thể đủ đánh cho bị thương oanh sát. Mặt khác một bên Bạch Xương, phạm vi vạn mét trong vòng cũng không có những người khác cùng chi tranh đoạt, bởi vì có người rốt cuộc nhận ra thân phận của nàng. Bạch tộc cũng là năm đại cổ tộc chi nhất, năm đại cổ tộc trời sinh cụ bị phi phàm huyết mạch, như Viêm tộc sở cụ bị chính là viêm hỏa huyết mạch, mà Bạch tộc sở cụ bị tác tương phản là băng chi huyết mạch. Mọi người không dám đắc tội Viêm Liệt, đương nhiên cũng không dám đắc tội Bạch Xương. Tuy rằng Bạch Xương hành sự không có Viêm Liệt như vậy bá đạo, nhưng cổ tộc chính là cổ tộc, Bạch Xương cũng vẫn là trẻ tuổi giữa tiếng tăm lừng lẫy cường già. Tranh đoạt vô cùng kịch liệt, này một đợt giữa bị phun trào mà ra hắc hỏa tinh nguyên, thế nhưng ước chừng có hơn 1000 nhiều, ở bên trong vây tu luyện giả cũng bất quá mới hơn trăm mà thôi. Lý luận thượng mỗi người đều có tư cách bắt được mấy khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, nhưng sự thật không phải như thế, bởi vì tranh đoạt thập phần kịch liệt, Trần Tông đôi tay liền ra, liên tục không ngừng thu mười mấy khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên. Đệ nhất sóng hắc hỏa tinh nguyên bị thu không còn, có vượt qua hơn phân nửa, rơi vào hắc hỏa dung nham hồ nội, bị bên trong hắc hỏa thú sở cắn nuốt. Tu luyện giả cùng hắc hỏa thú ranh giới rõ ràng, tuy rằng có chút ngo ngoe dục dịch, lại cũng không có bộc phát ra xung đột, nhưng xung đột là không thể tránh khỏi. Điểm này, ai đều rõ ràng, đệ nhị sóng dung nham nước lũ lại lần nữa bùng nổ. Nháy mắt phun trào mà ra, mang đến càng nhiều đồ vật, đệ nhất sóng bùng nổ, chỉ là núi lửa phía dưới mặt ngoài dung nham, đệ nhị sóng bùng nổ còn lại là càng sâu một tầng dung nham. Trình tự càng là thâm nhập, dựng dục thứ tốt liền càng nhiều, phẩm chất càng tốt, đệ nhị sóng vẫn như cũ bị tranh đoạt, Trần Tông lại cướp được mười mấy khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên. Như vậy thu hoạch, đủ để thắng qua phía trước toàn bộ thu hoạch, đệ tam sóng dung nham bùng nổ mà ra. Lúc này đây, Trần Tông đôi mắt hiện lên một mặt sắc bén ánh sao. Nhìn chăm chú một khối mặt ngoài phân bố càng nhiều mai rùa hắc hỏa tinh nguyên. 16 khối, nếu Trần Tông không có hoa mắt nói, kia hắc hỏa tinh nguyên thượng phân bố 16 khối mai rùa, đây cũng là Trần Tông đến bây giờ lần đầu tiên nhìn đến trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Ra tay, không chút do dự, Trần Tông nhanh chóng ra tay cướp đoạt. Cùng lúc đó, cũng có những người khác ra tay cướp đoạt kia một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Lan, Viêm Liệt phất tay chi gian, oanh ra kinh người đến cực điểm liệt hỏa, thập phần bạo lực, có một loại núi lửa bùng nổ cảm giác, uy thế vô cùng, kia chờ uy năng trực tiếp siêu việt bảy chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Thậm chí liền tám chuyển ngự đạo cảnh đều khó có thể địch nổi. Thẳng bức cửu chuyển ngự đạo cảnh, chỉ này một kích, liền đánh lui rất nhiều ra tay cướp đoạt người, bàn tay trên cao một chảo, hóa thành một con hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cánh tay. Trực tiếp chộp tới kia một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe mà qua, ngọn lửa cánh tay một chảo thất bại, Trần Tông trực tiếp đem trung giai hắc hỏa tinh nguyên thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Kiếm quang một độn, lập tức hướng nơi xa mà đi, chụp vào mặt khác hắc hỏa tinh nguyên, Viêm Liệt hai trong mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi lửa giận. Phảng phất thiêu đốt trời cao, lại không có lập tức truy kích đi lên, bởi vì khóe mắt dư quang thấy được mặt khác một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên. Liền trước gửi lại ở ngươi nơi đó. Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, thanh âm tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ, cũng dám cùng chính mình tranh đoạt, không biết sống chết, chờ đến núi lửa vương bùng nổ qua đi, lại đến xử lý đối phương, đến lúc đó, lại hào hào trừng phạt một phen, bắt được kia một khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên, Trần Tông cũng không có đi quan sát, bởi vì còn có mặt khác hắc hỏa tinh nguyên, bùng nổ đệ tam sóng, càng nhiều hắc hỏa tinh nguyên xuất hiện, trung giai hắc hỏa tinh nguyên không ngừng là mấy khối, mà là vượt qua 10 khối, Trần Tông bắt được 2 khối. Viêm Liệt dựa vào bá đạo đến cực điểm thủ đoạn bắt được tam khối, bị hắn đả thương người nhiều đạt 10 cái, Bạch Xương cũng bắt được 2 khối, mặt khác mấy khối tắc sôi nổi rơi vào hắc hỏa dung nham hồ nội, bị hắc hỏa thú nhóm tranh đoạt, thập phần tàn khốc, bắn khởi cực đại dung nham sóng chiều, đệ tứ sóng, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Viêm Liệt thủ đoạn càng thêm tàn khốc, phảng phất là ở phát tiết giống nhau, một ít hắc hỏa thú cũng xông lên hắc hỏa dung nham hồ, một ít phi hành hắc hỏa thú cũng đồng dạng nhảy vào tu luyện giả nhóm khu vực tranh đoạt. Càng thêm hỗn loạn, đối mặt hắc hỏa thú, tu luyện giả nhóm ra tay không lưu tình chút nào, sát, thứ năm sóng, thứ sáu sóng, cao giai hắc hỏa tinh nguyên, Viêm Liệt hai tròng mắt bén nhọn đến cực điểm, ngay lập tức bắt giữ đến, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt lộ ra mừng như điên, cao giai hắc hỏa tinh nguyên giá trị nhưng không thấp, đương nhiên, liền tính là giá trị mấy trăm vạn hư không tệ hắn cũng mua nổi. Rốt cuộc hắn chính là viêm tộc trẻ tuổi thập phần kiệt xuất thiên tài, chẳng qua cao giai hắc hỏa tinh nguyên cực nhỏ xuất hiện. Đã không phải nhiều ít hư không tệ vấn đề, mà là có thể hay không mua được đến vấn đề. Một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên bắt được tay, đối chính mình tu luyện sẽ có lớn lao trợ giúp. Hơn nữa, cũng có thể lấy tới đưa cho Bạch Dương, tin tưởng Bạch Dương nhất định sẽ động tâm, nói không chừng chính mình liền có thể ôm được mỹ nhân về. Đến lúc đó được đến Bạch Dương thân thể, dựa vào viêm tộc bí pháp, chính mình có thể được đến chỗ tốt, tuyệt đối so với một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên càng hơn quá. Nghĩ đến đây, Viêm Liệt không cấm lộ ra một mặt tà cười, oanh một tiếng, Viêm Liệt ra tay, thượng thủ một chương, tức khắc bộc phát ra kinh người đến cực điểm liệt hỏa, nhằm phía bốn phương tám hướng, phảng phất muốn đem hết thảy đều đánh nát dường như. Tiếp theo tức, Viêm Liệt ra tay chụp vào kia một khối hắc hỏa tinh nguyên. Trần Tông cũng theo dõi kia một khối hắc hỏa tinh nguyên. Cấp bậc càng cao hắc hỏa tinh nguyên sở ẩn chứa năng lượng liền càng bằng bạc càng tinh thuần. Đối với rèn luyện cùng tu luyện càng có trợ giúp, ra tay, nếu kia cao giai hắc hỏa tinh nguyên đã rơi vào những người khác trong tay, Trần Tông là sẽ không ra tay, nhưng hiện tại này một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên, rõ ràng còn không có người bắt được, một khi đã như vậy, đương nhiên muốn tranh đoạt. Kiếm quang chợt lóe mà qua, Trần Tông lập tức ra tay chụp vào kia một khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên. Lại là ngươi, Viêm Liệt vừa thấy đến Trần Tông, hai tròng mắt lửa giận tăng vọt, giống như thù mới hận cũ lập tức đều bộc phát ra tới dường như. Một bên gầm lên một tiếng, một bên ra tay, không lưu tình chút nào ra tay, oanh một tiếng, mãnh liệt đến cực điểm ánh lửa phá không oanh sát mà ra. Phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp oanh thành cạn bã giống nhau. Kinh người vô cùng cực nóng thổi quét tới, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy hóa thành cho tàn. Này một kích uy lực trực tiếp đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự, Viêm Liệt tu vi là bảy chuyển ngự đạo cảnh, nhưng ra tay uy lực lại đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự, xem như vượt qua hai cái cấp bậc, thật là ghê gớm thiên tài. Đặt tật tâm ý thiên công nội cũng có thể coi như là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu cấp, nhưng như vậy trình tự công kích đối Trần Tông mà nói kỳ thật còn chưa đủ, bởi vì Trần Tông tu vi tuy rằng không bằng Viêm Liệt cao, nhưng một thân chiến lực chi cường hoành lại là vượt qua cửu tinh cấp chiến lực, thẳng bước 10 tinh cấp. Nhất kiếm sát ra, kiếm quang cuồn cuộn, giống như vạn kiếm về một, lại phảng phất nhất kiếm hóa vạn, chỉ là một kích, liền đem Viêm Liệt kia cuồng bạo một kích cấp đánh nát. Ngay sau đó, liền ở Viêm Liệt phẫn nộ đôi mắt nhìn chăm chú dưới, Trần Tông kiếm quang một quyển, tức khắc cuốn lấy kia một khối làm hắn thèm tiên ướt át cao giai hắc hỏa tinh nguyên. Đem chi thu đi rồi, cho ta giao ra đây, Viêm Liệt phảng phất bị bậc lửa dường như, trực tiếp nổ mạnh, bạo nộ đến mức tận cùng, tiếng gầm rú chung, Viêm Liệt cuồng bạo hơi thở phảng phất hóa thành một đoàn liệt hỏa ở hừng hực bốc cháy lên, tựa hồ muốn đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia ngọn lửa đỏ đậm giữa, tựa hồ còn ẩn chứa một tia màu đen, kia nhẹ nhẹ màu đen phát ra hơi thở tràn ngập kinh người hủy diệt. Bí pháp thần thông, bạo nộ dưới Viêm Liệt, dưới thi triển ra viêm tộc bí pháp thần thông tới tăng phúc tự thân. Lệnh đến tự thân hơi thở tăng cường, thực lực tăng nhiều. Trần Tông có thể cảm giác được Viêm Liệt trên người hơi thở so với phía trước tăng cường vài thành, kỳ thật lực giờ cũng sẽ càng thêm cường hoành mới đúng. Oanh, bộc phát ra thần thông bí pháp dưới Viêm Liệt ra tay, một đoàn mãnh liệt đến cực điểm ngọn lửa oanh sát mà ra. Kia ngọn lửa nhìn như cùng phía trước không có gì khác nhau, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia màu đen, đại biểu cho hủy diệt màu đen. Chương 2133, chạy trốn. Quấn quanh ở đỏ đậm ngọn lửa tượng màu đen, phát ra hơi thở tràn ngập hủy diệt, uy lực cuồng bạo đến cực điểm. Uy lực bạo tăng, nghiễm nhiên siêu việt giống nhau cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Trực tiếp đạt tới cửu tinh cấp chiến lực trình tự, cuồng bạo mà hủy diệt hơi thở tràn ngập khai đi, phảng phất gió lốc thổi quét thật mạnh, đánh sâu vào hết thảy, lệnh đến những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến. Tại đây ngự đạo cảnh nhóm, chỉnh thể thực lực đều không phải rất mạnh, nhiều lắm cũng chính là 8 tinh cấp trình tự mà thôi. Viêm Liệt bùng nổ mà ra cửu tinh cấp chiến lực công kích, tự nhiên là thập phần chấn động, có điểm ứng tứ. Trần Tông âm thầm gật đầu, chợt nhất kiếm sát ra. Luyện tâm về nhất kiếm một, hết thảy lực lượng ở khoảnh khắc ngưng tụ vì một chút một bó, vô cùng ngưng tụ, trực tiếp xỏ xuyên qua trời cao, thế như trẻ tre đánh trúng kia một đoàn cuồng bạo vô cùng ngọn lửa. Xỏ xuyên qua, đánh tan, nhất kiếm phá pháp, nhất kiếm phá vạn pháp, đó là hai điều kiếm đạo giữa một cái cuối cùng huyền bí. Luyện tâm về nhất kiếm quyết chính đi ở này một cái trên đường, chỉ là vừa mới bán ra bước chân mà thôi, nhất kiếm phá vạn pháp, kia không phải Vu Khống tùy tiện nói, cũng không phải tùy tiện tiện là có thể đủ đạt tới. Muốn phá vạn pháp, đầu tiên đối với vạn pháp có cũng đủ hiểu biết, muốn đi tự mình nếm thử, mới vừa rồi có thể đem chi đánh bại, Viêm Liệt này một kích đích xác thực không tồi, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, toàn lực nhất chiêu bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại, Viêm Liệt sắc mặt chợt đại biến, khó có thể tin, nơi xa Bạch Xương cũng là đầy mặt ngạc nhiên, nàng tuy rằng không thích Viêm Liệt, nhưng Viêm Liệt thực lực như thế nào, nàng vẫn là hiểu rõ, bộc phát ra bí pháp thần thông dưới một kích, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm đánh tan, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Sâu không lường được, ầm ầm ầm, Viêm Liệt liên tục bùng nổ, không ngừng phát ra công kích, nhưng chỉ thấy kiếm quang lập lòe chi gian, ngay lập tức phá không sát ra, đánh tan từng đạo cuồng bạo ngọn lửa. Tiếp theo tức, Viêm Liệt hét lớn một tiếng, trên người ngọn lửa càng thêm tăng vọt, càng thêm tràn đầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liệt thần sắc cũng tràn ngập tàn nhẫn cùng kiên quyết, phảng phất muốn cùng Trần Tông liều chết một trận chiến dường như. Nhưng tiếp theo xuất hiện một màn, lại gọi người ngạc nhiên không thôi. Chạy, Viêm Liệt thế nhưng quay người lại, bộc phát ra tốc độ cao nhất, hóa thành một đạo ánh lửa, nhanh chóng hướng nơi xa phi độn mà đi. Thế nhưng như thế trực tiếp bỏ chạy đi rồi, một đám trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng không địch lại đối thủ khi đào tẩu thoát thân là một cái thực chính xác sách lược. Như thế mới có thể bảo đảm sẽ không bị giết chết. Có hy vọng ngóc đầu trở lại, nhưng ở trước mắt bao người như thế trực tiếp xoay người bỏ chạy đi. Không khỏi có chút quá rõ ràng, thế cho nên mọi người trợn mắt há hốc mồm, rất nhiều nội tâm đều dâng lên một tia khinh thường. Viêm tộc, Viêm Liệt, tiểu Viêm Vương, thật lớn tên tuổi, lại là một cái tham sống sợ chết bất chiến mà chạy hạng người. Bạch Dương đáy mắt không cấm lộ ra một mạt khinh thường. Nguyên bản liền cảm thấy Viêm Liệt người này không đáng tin. Xem ra quả nhiên như thế, Trần Tông cũng có chút ngạc nhiên. Đối phương một bộ muốn liều mạng bộ dáng, không nghĩ tới chỉ là hư trương thanh thế, xoay người bỏ chạy, không chút do dự, thoạt nhìn kia động tác thập phần thuần thục, tựa hồ có trải qua khắc khổ huấn luyện giống nhau. Bất quá Trần Tông cũng không có truy kích ý tứ, bởi vì tiếp theo sóng dung nham lại phun trào mà ra, sẽ mang ra càng nhiều thứ tốt, không dung bỏ lỡ. Này một đợt vẫn là có cao giai hắc hỏa tinh nguyên, chủ yếu đối thủ cạnh tranh là Bạch Dương. Bất quá Bạch Dương cũng ý thức được Trần Tông thực lực rất mạnh, bởi vậy nàng không có cùng Trần Tông giao thủ tính toán. Có thể cướp được liền cướp được, đoạt không đến liền tính. Cuối cùng một đợt dung nham bùng nổ mà ra, phóng lên cao, thoáng chốc, tất cả mọi người kích động, bởi vì cuối cùng một đợt dung nham nước lũ sở mang đến đồ vật, không chỉ có không ít cao giai hắc hỏa tinh nguyên, còn có đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên, đó là đối nguyên minh cảnh đều rất hữu dụng bảo vật, giá trị tinh người đến cực điểm, thuộc về khả ngộ bất khả cầu. Loại này trình tự hắc hỏa tinh nguyên đều ở vào những cái đó đại núi lửa nhất cái đáy. Bên trong độ ấm cao đến dọa người, nguyên minh cảnh cũng không dám tiến vào, hơi chút vô ý liền sẽ chết ở trong đó. Huống chi, vô pháp bảo đảm sở hữu đại núi lửa nội đều có đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Có đôi khi mấy trăm năm đều không thấy được xuất hiện một lần. Thậm chí hơn 1000 năm lâu, có không được đến, hoàn toàn xem vận khí. Đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên đối tu luyện giả lực hấp dẫn rất lớn, làm cho bọn họ đều đỏ mắt, cho dù là lạnh như băng xương Bạch Dương cũng nhịn không được nội tâm kích động ra tay. Cùng lúc đó, hắc hỏa thú nhóm cũng sôi nổi chạy ra khỏi dung nham hồ, sôi nổi từ trên cao khu vực tập kích mà đến, bởi vì kia đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên cũng không phải lạc hướng dung nham hồ. Loạn chiến, hỗn loạn chiến đấu, dễ dàng nhất đục nước béo cò, nhưng nếu không có đủ thực lực, rất có thể sờ đến cá mập bị ăn đến thi cốt vô tồn. Kiếm quang chợt lóe, một đầu cường đại hắc hỏa thú trực tiếp bị đánh chết. Trần Tông ra tay chụp vào kia một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Này giá trị hơn xa với cao giai hắc hỏa tinh nguyên, vô luận như thế nào đều phải đem chi bắt được tay. Nhưng một đạo quang mang hiện lên, cuốn lên cuồng bạo đến cực điểm gió lốc thổi quét tới, rõ ràng là một đầu phi hành hắc hỏa thú bay vút mà đi, đâm bay kia một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Kiếm quang chợt lóe, kiếm khí hóa thành núi sông vờn quanh, chấn áp mà xuống. Thoáng chốc, hắc hỏa thú nhóm sôi nổi khó có thể nhúc nhích, thậm chí có chút hắc hỏa thú ở Trần Tông này nhất kiếm dưới sôi nổi bị kiếm khí cắt đánh chết. Bỗng nhiên một đoàn mãnh liệt dung nham hỏa cầu vô cùng cuồng bạo từ hắc hỏa dung nham hồ chỗ phun trào mà ra, rõ ràng là một cái thật lớn hắc hỏa xà từ trong miệng phụt lên mà ra, uy lực mạnh mẽ thắng qua cửu tinh cấp chiến lược trình tự, làm Trần Tông cảm giác được uy hát yota. Nhưng Trần Tông lại lựa chọn ngạnh kháng này một kích, nhất kiếm chém giết mà ra, thẳng đánh kia một đoàn dung nham hỏa cầu trung tâm chỗ. Luyện tâm về nhất kiếm nhị, mạnh mẽ nhất kiếm đâm vào kia một đoàn dung nham hỏa cầu trong vòng, phá hư này kết cấu, tiện đà lệnh này tan rã. Nhưng này một kích uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Trần Tông cũng không có đem chi hoàn toàn đánh tan, kia dung nham hỏa cầu lực lượng liền trực tiếp oanh kích ở trên người, nóng cháy vô cùng, cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất muốn đem chính mình oanh thành mảnh nhỏ giống nhau. Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất phải bị đánh nát, phảng phất phải bị đốt thành cho tẫn. Nhưng linh thần khí tâm ấn bảo y lại hấp thu trong đó 7 thành lực lượng, còn thừa tam thành, dựa vào Trần Tông đạt tới 4 biến thế giới thần thể, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ. Đã chịu đánh sâu vào dưới, Trần Tông thế giới thần thể đã trải qua một lần nho nhỏ mài giũa rèn luyện, tay trái một chảo tức khắc bắt được kia một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên, nhanh chóng thu vào cửu trọng thiên hoàn nội. Đường Trần Tông bắt lấy đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên nháy mắt, lập tức cảm giác được từng đạo sắc bén đáng sợ đến cực điểm ánh mắt theo dõi chính mình. Tu luyện giả cùng hắc hỏa thú, đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên giá trị kinh người, này rèn luyện hiệu quả cũng thập phần kinh người, một khi đã như vậy, sát, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén, nếu kia đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên rơi vào chính mình trong tay, đó chính là chính mình, muốn cướp lấy, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Luyện tâm về nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết bị Trần Tông liên tục không ngừng thi triển ra tới, này thân hình phảng phất xuyên qua ở trên hư không bên trong, tránh đi một ít công kích, liền tính là vô pháp tránh đi, cũng có thể dựa vào tâm ấn bảo y lực lượng tới hấp thu suy yếu. Dự trữ tâm ấn bảo y lực lượng, nếu là bị thương, còn có thể lợi dụng tâm ấn bảo y lực lượng tới khôi phục chữa khỏi. Như thế dựa vào dưới, Trần Tông căn bản là không sợ này đó hắc hỏa thú vây công. Tương phản, còn đem chi coi như là một loại mài giũa. Cực tâm vô tướng dưới kiếm, hắc hỏa thú bị Trần Tông không ngừng đánh chết, chân chính có uy hát yêu ta, lại là từ hắc hỏa dung nham hồ nội lao tới kia một cái trăm mét lớn lên hắc hỏa xa. Này chiến lực tới gần 10 tinh cấp chiến lực trình tự, nghiễm nhiên cùng Trần Tông không sai biệt lắm, hơn nữa này hắc hỏa xa vảy cứng cỏi đến cực điểm. Lực phòng ngự kinh người, chiến đấu kịch liệt không thôi, Trần Tông bậc lửa tâm hỏa, sáu trọng tâm hỏa vờn quanh dưới, thực lực tăng nhiều, sát, một phen chiến đấu kịch liệt, hắc hỏa xa rốt cuộc bị Trần Tông đánh chết. Đến nỗi tu luyện giả nhóm, ở phát hiện Trần Tông cường đại thực lực lúc sau, liền sôi nổi thối lui, cái loại này trường hợp quá hỗn loạn, căn bản là vô pháp nhúng tay, không cẩn thận liền sẽ bị giết chết, cường như Bạch Dương, cũng không dám đúc kết. Nơi xa, Bạch Dương nhìn kia một đạo kiếm quang ở rất nhiều hắc hỏa thú vây công hạ xuyên qua lại, không ngừng đánh chết, không ngừng có máu tươi bát sái, sái lạc trời cao, không ngừng có thi thể rơi xuống mà xuống, trực tiếp tử vong, kia một màn, vô cùng chấn động, rất mạnh, Bạch Dương nội tâm tràn ngập khiếp sợ, nàng có thể cảm giác được Trần Tông tu vi hơi thở. Đúng là năm chuyển ngự đạo cảnh trình tự, như thế tu vi, lại có như thế kinh người thực lực, quả thực không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là từ đâu tới tuyệt thế thiên kiêu. Bạch Dương tâm niệm chuyển động, nhanh chóng tự hỏi, năm đại cổ trong tộc cũng không như vậy thiên kiêu, tứ đại tông môn cùng tam đại vương triều nội cũng không có đối được hào người. Bỗng nhiên, một ý niệm xông ra, chẳng lẽ, đối phương là tâm ý thiên cung chân truyền. Bạch Dương không thể không như thế tưởng, lấy năm chuyển tu vi lại có thể phát huy ra như thế kinh người thực lực. Tam đại vương triều tứ đại tông môn cùng năm đại cổ trong tộc, thật sự tìm không thấy, hoặc là người này là đến từ chính hắc bạch giới ở ngoài, hoặc là chính là tâm ý thiên cung chân truyền. Bạch Dương chính là thiên tài, kiến thức cũng đủ, có thể phán đoán, người này hẳn là không phải đến từ chính hắc bạch giới ngoài. Lớn hơn nữa có thể là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Không bao lâu, Trần Tông dưới kiếm, hắc hỏa thú càng ngày càng ít, trước sau có mấy chục gần trăm đầu hắc hỏa thú bị Trần Tông đánh chết. Còn thừa hắc hỏa thú cũng hiểu không là đối thủ, sôi nổi từ bỏ, trốn vào hắc hỏa dung nham hồ nội. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người xem Trần Tông ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Bối cảnh cùng thanh danh có thể hình thành kinh sợ, nhưng chân chính kinh sợ kỳ thật là thực lực, tự thân thực lực. Ánh mắt đảo qua mà qua, không có người dám cùng Trần Tông đối diện, phảng phất kia một đôi mắt bén nhỏ đến mức tận cùng. Kiếm trở vào bao, Trần Tông thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh rời đi hắc hỏa ngục. Lần này đoạt được đến hắc hỏa tinh nguyên, cũng đủ chính mình sử dụng tương đương một đoạn thời gian. Tiếp theo phải làm, tự nhiên là trước lợi dụng hắc hỏa tinh nguyên tới rèn luyện tự thân. Lệnh chính mình có thể đột phá, tự thân thực lực mới là quan trọng nhất. Không chút do dự, Trần Tông quyết đoán rời đi, tìm kiếm một chỗ tương đối hẻo lánh an toàn địa phương bắt đầu lợi dụng hắc hỏa tinh nguyên rèn luyện tự thân. Bạch giới cuồn cuộn mở mang, muốn tìm một ít tương đối hẻo lánh địa phương, còn không phải cái gì việc khó. Tiếp theo thời gian, tự nhiên chính là Trần Tông bế quan thời gian, trước từ cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên bắt đầu. Lúc này đây hắc hỏa ngục hành trình, Trần Tông tổng cộng được đến thượng trăm khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên, 50 mấy khối trung giai hắc hỏa tinh nguyên, mười mấy khối cao giai hắc hỏa tinh nguyên cùng một khối đỉnh giai hắc hỏa tinh nguyên. Đến nỗi phía trên siêu giai hắc hỏa tinh nguyên lại là không có. Kia quá khó khăn, mấy ngàn năm đều hiếm thấy bảo vật, Trần Tông cũng là không dám hy vọng xa vời có thể đạt được. Chương 2134, ngàn vương hội. Hắc hỏa tinh nguyên lực lượng nóng cháy đến cực điểm, bị Trần Tông hấp thu khi, có thể cảm giác được kia kinh người nhiệt ý ở trong cơ thể nhanh chóng lan tràn khai đi. Đây là trực tiếp tiếp xúc, là không có bị tâm ấn bảo y bảo hộ suy yếu tiếp xúc. Cái loại cảm giác này, làm Trần Tông ấn tượng thập phần khắc sâu, đau nhức, bỏng cháy đau nhức, cả người tựa hồ phải bị liệt hỏa thiêu đốt đau nhức. Lại như là tẩm nhập dung nham lưu nội đau nhức, cùng lúc đó, một tia tinh thuần lực lượng cũng không ngừng từ hắc hỏa tinh nguyên nội lan tràn mà ra. Chữa trị Trần Tông bị bỏng thân hình, trước sau, Trần Tông tiêu hao mấy chục khối cấp thấp hắc hỏa tinh nguyên sau, luyện thể tu vì rốt cuộc tăng lên tới 4 biến đỉnh. Lập tức xuống tay đột phá, nước chảy thành sông, bởi vì phía trước Trần Tông ở cảnh giới thượng cũng đã tích lũy vậy là đủ rồi. 5 biến thần thể cảnh, thế giới thần thể lại cường đại rồi rất nhiều, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Trần Tông song quyền nắm chặt, có thể cảm giác được mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động. Phảng phất có thể một quyền nổ nát hết thảy dường như. Bất quá, Trần Tông cũng biết, năm biến thần thể cảnh, vẫn như cũ vô pháp làm chính mình chiến lực đạt tới 10 tinh cấp trình tự. Đó là siêu việt thường quy chiến lực cực cảnh chiến lực, là một loại lớn hơn nữa tăng lên. Bất quá nếu đạt tới 5 biến thần thể cảnh, bước tiếp theo, tự nhiên là đánh sâu vào 6 biến thần thể cảnh. Không biết 6 biến thần thể cảnh khi, chính mình chiến lực, có không đạt tới 10 tinh cấp trình tự. Cứ việc 5 chuyển cùng 6 chuyển, 5 biến cùng 6 biến chi gian chênh lệch không nhỏ, nhưng Trần Tông vẫn như cũ không có nắm chắc. Chỉ có đến 7 chuyển cùng 7 biến tu vi, Trần Tông mới có nắm chắc. Bất quá, muốn đạt tới 7 chuyển hoặc là 7 biến, vẫn như cũ rất khó. Xuất quan, Trần Tông lại lần nữa nhích người, đi trước tiếp theo cái hiểm địa. Thời gian chậm rãi trôi đi, thay đổi bất ngờ, người tài xuất hiện lớp lớp, đảo mắt, từ Trần Tông bước ra Tâm Ý Thiên Cung bước vào Bạch giới rèn luyện. Đã qua đây 10 năm thời gian, 10 năm tới, Trần Tông trước sau từ Bạch Ngọc Thành bắt đầu, lại đến Hắc Hỏa Ngục, lại đến cổ thành phế tích từ các trung giai hiểm địa. Trước sau xâm nhập 8 trung giai hiểm địa rèn luyện, trời cao phía trên, Trần Tông bay vút mà qua, cách xa nhau 10 năm, Trần Tông tu vi sôi nổi tăng lên tới 5 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh cùng 5 biến thần thể cảnh đỉnh. Muốn đột phá đến 6 chuyển cùng 6 biến, lại vẫn là kém một chút cơ hội, 10 năm rèn luyện, vẫn chưa ở Trần Tông trên mặt lưu lại cái gì 5 tháng dấu vết. Nhìn qua, vẫn như cũ như 10 năm trước rời đi Tâm Ý Thiên Cung bước ra Bạch giới giống nhau. 8 trung giai hiểm địa rèn luyện cấp Trần Tông mang đến chỗ tốt rất lớn. Nhưng, càng có rất nhiều tích lũy, Trần Tông đã không tính toán lại đi lang bạt cái gì hiểm địa. Bởi vì có càng tốt nơi đi, 10 năm thời gian, Trần Tông thanh danh lan xa, từ Bạch Ngọc Thành bắt đầu, đến Hắc Hỏa Ngục, đến cổ thành phế tích, lại đến mặt khác hiểm địa, Trần Tông tự nhiên không thể tránh khỏi cùng Bạch giới nội mặt khác tu luyện giả phát sinh chiến đấu. Bày ra ra mạnh mẽ thực lực, này kiếm pháp cao siêu vô cùng, lấy 5 chuyển ngự đạo cảnh tu vi, lại có thể đánh bại rất nhiều cửu chuyển ngự đạo cảnh. Làm người chấn động không thôi, rất nhiều người suy đoán Trần Tông đến từ Tâm Ý Thiên Cung. Rồi sau đó, đích xác bị nhân chứng thật Trần Tông đúng là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Chứng thực người đương nhiên là nhiều năm trước những cái đó cùng Trần Tông độ Tâm Hải Đăng. Thần Sơn người, lại kết hợp Bạch Ngọc Thành lưu danh từ, hoàn toàn chứng thực, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Như thế, liền làm Trần Tông thanh danh càng thêm vang dội. Bởi vậy, Trần Tông cũng bị Bạch giới rất nhiều người quan thượng một cái xưng hô. Tiểu Kiếm Đế, sở dĩ xưng hô vì Tiểu Kiếm Đế, là bởi vì Trần Tông kiếm pháp cao siêu thực lực cường đại, như kiếm trung đế vương, nhưng cũng bởi vì tu vi còn không tính rất mạnh, chỉ là ngự đạo cảnh trình tự, lại hơn nữa một cái chữ nhỏ, Tiểu Kiếm Đế Trần Tông, danh dương Bạch giới. Bạch giới cuồn cuộn, nhưng đồng dạng, tin tức truyền bá tốc độ cũng thập phần nhanh chóng, trừ bỏ một ít đặc biệt hẻo lánh địa phương ở ngoài. Tuyệt đại đa số địa phương đều đã biết, lúc này đây, Trần Tông là thu được một chương thiệp mời. Trên thiệp mời, đao quang kiếm ảnh lập lòe, tràn ngập kinh người hơi thở, phảng phất là nói đua tiếng, vô số nói chi ảo diệu cuối cùng ngưng tụ vì 3 chữ. Ngàn vương hội là lịch đại tới nay Bạch giới một cái đặc sắc. Rất nhiều năm trước, từ một tôn tuyệt đại thiên kiêu tổ chức khởi xướng. Lúc đầu đương nhiên không gọi ngàn vương hội, mà kêu trời kêu sẽ, mời các nổi danh thiên kiêu tề tụ đến một chỗ, phẩm trà uống rượu luận võ nói, cho nhau xác minh luận bàn, mài rua tự mình, cũng phân một cái cao thấp, tu luyện người, không có khả năng cùng thế vô tranh, đặc biệt là thiên tài, càng thích cùng người khác phân ra cao thấp thắng bại, chứng minh chính mình, tùy theo, thiên kiêu sẽ truyền thống bảo lưu lại xuống dưới, mỗi khoảng cách vài thập niên liền sẽ tổ chức một lần. Này lực ảnh hưởng cũng dần dần mở rộng, quy mô cũng dần dần mở rộng. Hơn nữa có người phát hiện, khởi xướng thiên kiêu sẽ người, tương lai thành tựu sẽ không kém, ít nhất cũng có thể tu luyện đến thần thông cảnh trình tự. Thậm chí có một ít đều trở thành đạo tôn cấp cường giả. Thật giống như là sẽ được đến khí vận thêm vào giống nhau. Hay không như thế, vô pháp khẳng định, nhưng tựa hồ đúng là như thế. Hơn nữa, ở thiên kiêu sẽ thượng biểu hiện nhất xuất sắc người, tựa hồ cũng được đến khí vận chiếu cố, tu luyện chi lộ càng thêm thông thuận, như thế dưới. Thiên kiêu sẽ cũng từ lúc ban đầu chỉ có số ít 10 đến 20 nhân xâm cùng quy mô không ngừng mở rộng. Vượt qua 100, đến bây giờ, này quy mô đã khoách tăng đến kinh người nông nỗi, ước chừng hơn 1.000, hơn nữa cũng ở phía trước mấy giới chính thức thay tên vì ngàn vương hội. Ngàn vương hội, này ngàn chỉ đại chính là số lượng, này vương chỉ đại còn lại là trẻ tuổi thiên kiêu nhóm. Hy vọng có thể xưng vương, sẽ là một loại tiếp xúc, gặp mặt, va chạm, hơn 1.000 bị mời thiên kiêu nhóm tiến đến tham gia ngàn vương hội. Phẩm trà uống rượu nói võ luận đạo. Thậm chí trực tiếp giao thủ, lấy này va chạm, sinh ra chân chính vương giả, Trần Tông những năm gần đây lơ đãng xông ra thanh danh. Tự nhiên cũng ở bị mời hàng ngũ, ngàn vương hội, rất nhiều thiên kiêu bị mời, thiên kiêu chi gian va chạm, Trần Tông vẫn là thực cảm thấy hứng thú, Trần Tông thậm chí có một loại cảm giác, lần này Ngàn Vương hội, nói không chừng chính mình sẽ tìm đến cơ hội, tiện đà đột phá đến 6 chuyển hoặc là 6 biến trình tự. Thực lực tiến thêm một bước tăng lên, Ngàn Vương hội tổ chức địa điểm mỗi một lần đều không giống nhau. Cũng không cố định, đến nỗi sẽ ở nơi nào tổ chức, tác xem tổ chức giả ý nguyện, tổ chức giả giống nhau là thượng một lần Ngàn Vương hội nhất xuất sắc người. Nếu bởi vì một ít đặc biệt tình huống, tỉ như tu vi đột phá đến nguyên minh cảnh hoặc là tử vong hoặc là rời đi bạch giới từ từ, tác thuận vị xuống dưới, từ biểu hiện đệ nhị xuất sắc người tổ chức, lúc này đây, Ngàn Vương hội tổ chức địa điểm, ở Thiên Thu Hồ, Thiên Thu Hồ, chính là một tòa thật lớn có mấy ngàn phạm vi ao hồ. Ao hồ thượng, chót vót 1000 nhiều tòa tiểu đồi núi, cao bất quá 100 mét, này ao hồ lúc ban đầu tên, là Ngàn Khâu Hồ, ý nghĩa có hơn 1000 tòa sơn khâu, bất quá mặt sau đổi thành Thiên Thu Hồ, nghe tới giống nhau, hàm nghĩa càng sâu xa, Thiên Thu vạn đại, thật lớn Thiên Thu bên hồ, đã lâm thời kiến tạo rất nhiều đài cao, này đó đài cao, đều là một ít thương nhân tu sửa, bởi vì Ngàn Vương hội tại đây cử hành, rất nhiều người đều sẽ chạy tới quan khán, Ngàn Vương hội không cự tuyệt ngoại lai quan khán, chỉ cần không nhúng tay là được, này, cũng là truyền bá thanh danh một loại con đường, như thế, thương nhân liền thấy được thương cơ, rồi nổi tu sửa một ít lâm thời lầu các linh tinh, cung người tiến vào, tổng so gió táp mưa xa ngày phơi hào, liền tính là tu luyện giả không sợ, nhưng đãi ở lầu các ngồi, một bên phẩm trà uống rượu mỹ nhân làm bạn một bên quan khán Ngàn Vương hội thiên kiêu luận võ. Tranh phong, kiểu gì thích ý, Thiên Thu trong hồ, mỗi một ngọn núi khâu độ cao đều không kém bao nhiêu. Giờ này khắc này, mỗi một ngọn núi khâu thượng đều trống trơn, chỉ có sinh trưởng một ít màu lục đậm lá cây cây nhỏ. Bên hồ trừ bỏ đài cao ở ngoài, còn có một ít thuyền ngừng, đồng dạng là một ít thương nhân dùng để kiếm tiền con thuyền. Lúc này, một đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến, vẫn chưa lược không bay qua, mà là như chuồn chuồn lướt nước, ở trên mặt nước đẩy ra một chút sóng gợn gợn sóng. Khuếch tán khai đi, tư thái tuyệt đẹp đến phảng phất phi yến, tốc độ kinh người, chợt từ mặt nước hướng lên trên lướt trên, dừng ở một ngọn núi khâu thượng, độc lập với đồi núi chi đỉnh, có người tới, nhìn dáng vẻ, là tham gia Ngàn Vương hội thiên kiêu, mau nhìn xem đó là ai, tuy rằng cách xa nhau có chút khoảng cách, nhưng không có gì chướng ngại che đậy, có thể rõ ràng nhìn người nọ tướng mạo, đó là một người mặc màu xanh lá quần áo thanh niên. Tướng mạo bình phàm, ánh mắt nhu hòa, không bao lâu, liền có người đem người này nhận ra tới, có thể được đến thiệp mời tham gia Ngàn Vương hội người. Đều là tương đối nổi danh thiên kiêu, bất luận xuất thân, người này, đúng là một cái tiểu thế lực gia tộc xuất thân thiên kiêu. Họ Liễu danh Tồn Chí, thiên phú không tầm thường, thực lực cũng không tầm thường. Không bao lâu, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư sôi nổi từ bốn phương tám hướng tới rồi. Sôi nổi đến Thiên Thu Hồ, những người này đến Thiên Thu Hồ, trực tiếp dừng ở từng tòa đồi núi thượng. Thiên Thu Hồ bốn phía lầu các trên đài cao, rất nhiều người sôi nổi kích động lên, ngày thường, này đó thiên tài nhóm đều là khó gặp, chỉ nghe được quá tên của bọn họ, lại khó có thể nhìn đến bọn họ người, hiện giờ thấy được, liền có một loại phát ra từ nội tâm kích động, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều thiên kiêu nhóm sôi nổi đến, từng tòa đồi núi thượng, cũng sôi nổi có người buông xuống, bất đồng người từng người bất đồng, có chút người tiến đến là đơn độc một người, trực tiếp bay vút tới, có chút người còn lại là phô trương rất lớn, khí thế rộng rãi tiến đến. Tỉ như Tam Đại Vương triều một ít thiên kiêu đúng là như thế. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng không có toàn bộ rừng ở đồi núi thượng, đại bộ phận người lưu tại bờ biển, nhưng vẫn là có số ít vài người tương tùy, rừng ở đồi núi thượng, gia tăng phô trương, còn không chỉ như vậy, còn ở đồi núi đỉnh chóp lấy ra loại nhỏ giản dị hành cung linh tinh an trí đi lên. Tráng lệ huy hoàng bộ dáng, cấp nơi này nhiều vài phần điểm xuyết, hồng quang thổi quét, tràn ngập trời cao, mang theo từng đợt nóng rực cực nóng, phảng phất thiêu đốt một phương phía chân trời. Khi hồng quang phát ra từng đợt kính bạo tiếng vang, tức khắc hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hồng quang trong vòng, tổng cộng có 3 đạo thân ảnh, trở thành phẩm tự hình, nhanh chóng bay vút mà đến. Đó là Viêm tộc thiên tài, thế nhưng có 3 cái kia là Tiểu Viêm Vương Viêm Liệt đi, còn có Viêm Ma Viêm Chiến, cầm đầu là Viêm tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần. Viêm tộc không hổ là năm đại cổ tộc chi nhất a. Quả nhiên thực kinh người, lúc này đây thế nhưng có 3 người bị mời tham dự Ngàn Vương hội. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi, cổ tộc thuộc về gia tộc hệ thống, nhân viên tương đối với tông môn cùng vương triều, tự nhiên là càng thiếu, hơn nữa là thuộc về huyết mạch truyền thừa gia tộc, bởi vậy ở nhân viên thượng liền càng thiếu, ở không nhiều lắm nhân viên giữa, có thể xuất hiện 3 cái có tư cách tham dự Ngàn Vương hội thiên kiêu. Thật là tương đối kinh người, Ngàn Vương hội, giống nhau thiên tài nhưng không có tư cách được đến mời. Chương 2135, nhất kiếm chấn bát phương. Thiên Thu Hồ thượng có ngàn khâu chi đỉnh lập Ngàn Vương. Có tư cách thu được thiệp mời thiên tài, đều là thuộc về thiên tài trong thiên tài, đều là ở một phương khu vực nội có được xưng vương tư cách thiên kiêu. Giờ này khắc này, tuyệt đại đa số đều đến, có chút đồi núi thượng, là liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, cực nóng kinh người, phảng phất muốn đốt sạch hết thảy, có đồi núi thượng, có lôi quang lóng lánh, tràn ngập kinh người hơi thở, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, có đồi núi thượng, có thủy quang liễm diễm, sóng nước lóng lánh, trùng trùng điệp điệp, kéo dài bất tận, có đồi núi thượng, có cây rừng thật mạnh, giống như núi non trùng điệp, xanh tươi tốt bừng bừng sinh cơ, có đồi núi thượng, có tiếng gió gào thét, từng đợt phong vờn quanh, thổi quét, khi thì rất nhỏ khi thì cuồng bạo, mỗi một cái ở một phương khu vực có xương vương tiềm lực người. Đối với đại đạo lĩnh ngộ, đều cao nhân một bậc, sở hữu đại đạo dị tượng giữa nhất lóa mắt lại chỉ có hai cái. Một là phóng lên cao kiếm quang, bao trùm bốn phương tám hướng, vô số kiếm khí vờn quanh, phảng phất kiếm gió lốc, kiếm lôi đình giống nhau, dao động không thôi, tựa hồ muốn xé rách bốn phía hết thảy, xỏ xuyên qua thiên địa hư không. Trong đó tâm, còn lại là một cái tướng mạo bình thường nhưng lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén đến mức tận cùng. Thanh niên, hắn lưng đeo trường kiếm, trường thân sừng sững, lưng thẳng thắn, giống như một ngụm thần kiếm cắm ở đồi núi chi đỉnh, thẳng chỉ vòm trời, cái loại này kinh người sắc nhọn, tựa hồ muốn đem vòm trời đâm thủng. Tiểu kiếm vương Vũ Mạc Sinh, một cái khác, này dựng thân nơi đồi núi chỗ, lại tràn ngập một cổ quỷ dị mà kinh người vô hình lực lượng. Phảng phất không ngừng sụp xúc, phảng phất không ngừng khuếch trương, sụp xúc cùng khuếch trương đối lập, rồi lại không có xung đột, chỉ là không ngừng dao động, khiến cho đồi núi thượng kia một đạo thân ảnh cũng tựa hồ trở nên vặn vẹo, khó có thể phân biệt. Người này cũng đúng là lần này ngàn vương hội người khởi xướng, tổ chức giả Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long. Thoáng chốc, có một đạo kinh người đến cực điểm quang mang lóng lánh dựng lên, tràn ngập một cổ lạnh lẽo mà bá đạo mũi nhọn, xẹt qua trời cao, ngang qua hư vô từ nơi xa bay vút mà đến. Kia quang mang phủ vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, từ xa nhìn lại, giống như là một đạo cự đao phá không mà đến, hơi thở tuyệt thế, có một loại trảm thiên nứt mà kinh người uy thế. Đó là Tiểu Đao Vương, Tiểu Đao Vương cũng tới, hắn khẳng định sẽ đến, rốt cuộc cũng là xưng hùng một phương trẻ tuổi cường giả. Tiểu Kiếm Vương mí mắt vừa nhấc, thoáng chốc, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người trực tiếp kiếm mang, xé rách trời cao, thẳng đánh mà đi. Mơ hồ chi gian, trong hư không vang lên chói tai đao kiếm vang lên tiếng động, tựa hồ có sóng gợn kích động khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Chỉ là khoảnh khắc, Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương liền hoàn thành một lần hơi thở thượng giao phong. Vũ Mạc Sinh, ngươi muốn chiến, đợi lát nữa chúng ta phải hào hào đánh thượng một hồi. Cười dài thanh tự ánh đao nội truyền đãng mà ra, vang vọng thiên địa, dao động không thôi, phảng phất vô số trường đao ở chấn động, tràn ngập mà ra hơi thở, vô cùng xâm hàn, vô cùng bá liệt. Hừ, Vũ Mạc sống nguội hừ một tiếng, đáy mắt ánh sao thoáng nội liễm, không phải sợ hãi, mà là chờ đợi ngàn vương hội bắt đầu lúc sau, lại đến đao kiếm giao phong, ganh đua cao thấp. Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương đô là xuất thân tứ đại tông môn nhất kiệt xuất chân truyền. Tiếng đàn từng trận, tiếng tiêu du dương, Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương sở chế tạo ra tới tiêu sát sắc nhọn hơi thở ở khoảnh khắc bị hóa giải với vô hình, cũng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Chậm rãi đắm chìm ở kia duyên dáng thanh nhạc giữa, cùng với kia từng đợt tuyệt đẹp thanh nhạc chính là từng đóa cánh hoa. Cánh hoa hóa thành hoa vũ, màu đỏ hồng nhạt, màu hoa hồng minh hoàng sắc, màu lam nhạt, từ từ bảy màu nhan sắc đóa hoa. Vô cùng sáng lạn, trong lúc nhất thời làm mọi người sinh ra một loại phảng phất rừng ở biển hoa giữa cảm giác. Có thể rõ ràng ngửi được bách hoa mùi hương, hương khí phác mũi, hương khí tập người, thoáng chốc, mọi người phảng phất đều mê say giống nhau, vô số cánh hoa xoay tròn chi gian, phảng phất theo phong sôi nổi đi phía trước thổi quét mà đi. Cuối cùng ở một ngọn núi khâu thượng buông xuống, bảy màu hoa tươi thổi quét chi gian, đầy trời tận trời, lộ ra một đạo thướt tha nhiều vẻ thân ảnh, một thân bảy màu hoa bào hoa hoa lệ lệ, từng đợt làn gió thơm tràn ngập mà đi, phảng phất thập phần nùng liệt, lại phảng phất như có như không, trên mặt mang theo một chương bảy màu hoa khăn che mặt. Tóc dài thượng cũng có bảy đóa nhan sắc khác nhau cánh hoa trang trí. Thoạt nhìn một chút đều không tục khí, ngược lại có một loại khó có thể miêu tả tiên khí. Màu hoa tiên tử, bạch giới nội, trừ bỏ Tâm Thiên Cung ở ngoài, tam đại vương triều tứ đại tông môn cùng năm đại cổ tộc, chính là mạnh nhất thế lực, bọn họ chi gian cường đại trình tự, cũng là ở vào sàn sàn như nhau, khó phân cao thấp, như Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương liền phân biệt đến từ chính tứ đại tông môn chi nhất. Kia màu hoa tiên tử cũng đến từ chính tứ đại tông môn chi nhất. Còn có Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần, lại là đến từ chính năm đại cổ tộc chi nhất Viêm tộc. Có thể nói, này 12 cái bạch giới nội đứng đầu thế lực, ít nhất đều có một cái làm đại biểu thiên tài, thập phần cường đại, thanh danh kinh người. Bất quá lần này ngàn vương hội tổ chức giả Tiểu Thiên Vương, lại không phải đến từ kia 12 cái thế lực lớn, mà là xuất thân một cái tương đối thứ một bậc thế lực. Một ít không bằng 12 thế lực lớn tiểu thế lực giữa, cũng có khả năng xuất hiện một ít đứng đầu thiên tài, sẽ không kém hơn 12 thế lực lớn đứng đầu thiên tài. Thậm chí có khả năng sẽ siêu việt, đương nhiên, loại này xác suất tương đối tiểu, giống như người đều tới đi, hẳn là, giọng nói rơi xuống khi, lại có một đạo kiếm quang từ nơi xa bay vút mà đến. Kia kiếm quang chợt vừa thấy, rất nhỏ, thực bình thường, nhưng lại vừa thấy, tựa hồ rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thế giới, đệ tam mắt, lại tựa hồ phiêu phiêu hốt hốt không gắng sức dường như. Cho người ta cảm giác, thập phần kỳ lạ, khó có thể miêu tả, cảm nhận được kiếm sắc nhọn, Thiên Thu Hồ Thượng một ít dùng kiếm những thiên tài sôi nổi ngóng nhìn mà đi. Đặc biệt là Tiểu Kiếm Vương, đôi mắt hơi hơi co rút lại, chăm chú nhìn kia một đạo kỳ lạ huyền diệu đến cực điểm kiếm quang. Bản năng sinh ra một loại kinh địch cảm giác, rớt xuống, kiếm quang thu liễm, một đạo thân ảnh trường thân sừng sững ở đồi núi thượng. Đó là ai? Chưa thấy qua a, ta nhận được, hắn chính là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử Tiểu Kiếm Đế Trần Tông. Có người nhận ra Trần Tông, rốt cuộc 10 năm xuống dưới, vẫn là có chút người gặp qua Trần Tông, hắn chính là Tiểu Kiếm Đế sao? Nhìn không ra tới có bao nhiêu lợi hại a, bằng ngươi năng lực, sao có thể nhìn ra được tới, lợi hại hay không không phải nhìn ra tới, tiếng nghị luận vô số. Thứ nhất là Tiểu Kiếm Đế danh hiệu, thứ hai là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền thân phận, thoáng chốc, Tiểu Kiếm Vương Vũ Mạc Sinh hai tròng mắt ngưng tụ, ẩn chứa một đạo bén nhỏ đến cực điểm giống như kiếm quang ánh sao, xỏ xuyên qua hư không, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, Trần Tông có thể cảm giác được Tiểu Kiếm Vương ánh mắt giữa sở mang theo kinh người mũi nhọn. Chăm chú nhìn mà đi, hai tròng mắt đối diện, trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác ra, đây là một cái kình địch, một cái kiếm đạo thượng kình địch. Một tia chiến ý từ Trần Tông nội tâm dâng lên, tựa hồ cảm giác được Trần Tông ánh mắt giữa truyền lại đệ mà đến chiến ý. Tiểu Kiếm Vương sau lưng bội kiếm cũng khẽ run lên, tựa hồ muốn ra khỏi vỏ, tràn ngập ra một tia càng thêm kinh người sắc nhọn hơi thở. Rốt cuộc, đạt được thiệp mời 1000 cái có ở trẻ tuổi giữa xưng vương tư cách đứng đầu thiên tài sôi nổi. Hội tụ tại đây, Thiên Thu Hồ, Thiên Thu Vạn Đại, thanh danh truyền lưu, chư vị có thể tới tham gia Thiên Thu Hồ. Ta thực vinh hạnh, làm lần này ngàn vương hội người khởi xướng Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long ở vào Thiên Thu Hồ. Trung tâm đồi núi thượng, mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hồn, phảng phất, ẩn chứa một lực lượng mạc danh, ở trên hư không bên trong trùng trùng điệp điệp, giống như sóng âm thật mạnh khuếch tán khai đi, truyền vào mỗi người trong tai, ngay cả bên hồ trên nhà cao tầng mọi người cũng đều nghe được. Thanh âm kia thập phần rõ ràng, trực tiếp xuyên vào trong tai, bất luận là cho rằng thực lực của chính mình thắng qua Tiểu Thiên Vương vẫn là cho rằng chính mình xuất thân cao hơn Tiểu Thiên Vương người. Giờ này khắc này toàn bộ đều an tĩnh lại, bảo trì lặng im, bởi vì đây là thiên kiêu sẽ hoặc là nói ngàn vương hội một cái bất thành văn quy củ. Đó chính là đối ngàn vương hội người khởi xướng muốn bảo trì nhất định tôn trọng. Nếu không tôn trọng, như vậy ngàn vương hội liền trở nên hỗn loạn, thậm chí với vô pháp lại liên tục đi xuống, ngàn vương hội thượng sẽ ngàn vương, đó là thiên kiêu cùng thiên kiêu tương ngộ cùng va chạm. Sau ngày thường cố tình đi tìm còn muốn tới đến trực tiếp phương tiện. Như thế cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, Tiểu Thiên Vương nói cũng không phải rất nhiều. Chỉ là nói vài câu làm lời dạo đầu, theo sau, liền làm mọi người tùy ý, ngàn vương hội đến nay đã tổ chức rất nhiều giới, nhưng nghiêm khắc thượng cũng không phải cái gì đặc biệt chính quy hoạt động. Người khởi xướng cũng chỉ là người khởi xướng mà thôi, không có tư cách đi yêu cầu người khác nên làm cái gì không nên làm cái gì. Này tác dụng, gần là một cái đi đầu tổ chức, đương nhiên, làm người khởi xướng, nghe nói là có thể được đến vô hình giữa khí vận chiếu cố. Nếu không, cũng sẽ không như vậy tích cực, ngàn vương hội, đó là thiên kiêu va chạm. Đương nhiên sẽ không thật là uống uống trà uống uống rượu tâm sự đơn giản như vậy. Những cái đó, bất quá là một cái tương đối ôn hòa cách nói, chân chính ngàn vương hội chính là chiến đấu, thiên kiêu cùng thiên kiêu va chạm, lực lượng cùng lực lượng hỏa hoa, thực lực cùng thực lực kích động. Lâm Mạc, thượng một lần ngươi ta chẳng phân biệt thắng bại, lúc này đây, ta tất nhiên muốn bại ngươi với giới trưởng. Lập tức, liền có người phát ra khiêu chiến, chỉ tên nói họ, ai sợ ai. Lâm Mạc hừ lạnh một tiếng, không chút nào sợ hãi ứng chiến. Hai người tức khắc từ từng người đồi núi chỗ bay vút mà đi, hóa thành lưu quang tia chớp nhanh chóng tới gần, ra tay, chiến đấu, tiếng gầm rú tức khắc không ngừng vang lên, này hai người đều là xích thủ không quyền chiến đấu, tu vi đều là ngự đạo cảnh 4 chuyển trình tự, thực lực lại so với giống nhau 4 chuyển ngự đạo cảnh càng thêm mạnh mẽ. Ra tay chi gian, uy thế mạnh mẽ, thập phần kinh người, võ học, đạo lực, uy lực kinh người, từng đạo ánh mắt chăm chú nhìn ở bọn họ trên người. Quan khán hai người chiến đấu, xuất sắc. Thật không hổ là có hy vọng ở trẻ tuổi xưng vương thiên kiêu a. Khi nào ta có thể có như vậy thực lực thì tốt rồi. Thiên Thu bên hồ trên nhà cao tầng, không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, kinh ngạc cảm thán không thôi cũng hâm mộ không thôi, nhưng như vậy kịch liệt chiến đấu, ở số ít tu vi càng cao thực lực càng cường thiên kiêu trong mắt lại không tính cái gì. Chỉ là lơ lỏng bình thường thôi, tỉ như Trần Tông, liền có tuyệt đối nắm chắc, chỉ ra nhất kiếm, liền trực tiếp đánh bại thậm chí đánh chết này hai người. Ngàn vương hội quy củ, lại là có người chiến đấu nói. Những người khác không được ra tay hoặc là nhúng tay, chỉ có thể chờ đến chiến đấu kết thúc, mới có thể đủ mở ra tiếp theo chàng. Một trận chiến này, cuối cùng lại là Lâm Mạc thắng nhất chiêu. Đáng chết, tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Người nọ nổi giận đùng đùng lưu lại một câu, lau sạch khóe miệng vết máu, phản hồi chính mình nơi đồi núi. Chương 2136, nhất kiếm trấn bát phương. Chiến đấu, chính là giọng chính là Ngàn Vương hội chính yếu mục đích, mặt khác hết thảy đều chỉ là hư, chỉ là làm nền, ai có thể ở Ngàn Vương hội tượng trổ hết tài năng, trở nên nhất chú mục, trở thành 1000 cái thiên kiêu giữa chân chính vương giả. Được đến khí vận chiếu cố, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đạo tôn cấp cường giả. Thậm chí có hy vọng đánh sâu vào chúa tể cảnh, muốn vạn chúng chú mục, nhất kiệt xuất phương pháp chỉ có một loại, đó chính là chiến đấu, bày ra tuyệt cường vũ lực, tu luyện giả thế giới, không có may mắn đáng nói, từ trận đầu bắt đầu, một hồi tiếp theo một hồi, cơ hồ không có gì ngừng lại, đến tận đây, đã tiến hành rồi mấy chục trang, bất quá ra tay chiến đấu, cơ bản đều là những cái đó danh khí tương đối bình thường thiên kiêu, mà không phải số ít đứng đầu thiên kiêu. Khanh, một đạo vô cùng du dương kiếm minh thanh chợt vang lên. Một mặt kiếm quang phảng phất tia nắng ban mai lóng lánh ở phương đông phía chân trời từ nhỏ kiếm. Vương sau lưng lập lòe dựng lên, kinh người mũi nhọn hơi thở ở khoảnh khắc co rút lại. Lệnh đến kia một mặt kiếm quang càng thêm lóa mắt càng thêm bắt mắt. Khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kiếm quang phóng lên cao, phảng phất muốn đem vòm trời xỏ xuyên qua. Cùng lúc đó, tiểu kiếm vương hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao. Xỏ xuyên qua trời cao, lóng lánh tia nắng ban mai lóa mắt quang huy trường kiếm ra khỏi vỏ rơi xuống. Bị tiểu kiếm vương ôm đồm ở trong tay, bỗng nhiên vung lên, quyết đoán mà sắc bén, theo ánh mắt phương hướng thẳng chỉ mà ra, tâm ý thiên cung chân truyền, để cho ta tới thử xem ngươi có hay không tư cách kiếm đạo xưng đế. Tiểu kiếm vương chăm chú nhìn Trần Tông, ngữ khí tràn ngập kinh người mũi nhọn, giống như lợi kiếm phá không ám sát mà ra, thoáng chốc, tất cả mọi người là nao nao, lại kích động đi lên. Tiểu kiếm vương, chính là tứ đại tông môn phá kiếm tông trẻ tuổi nhất kiệt xuất đệ tử. Tuy rằng không phải chân truyền đệ nhất nhân, lại là thiên phú tối cao người. Một thân thực lực mạnh mẽ, một thân kiếm pháp cao siêu, một thân kiếm đạo siêu cường, bạch giới trẻ tuổi, tiểu kiếm vương thiên phú cùng tiềm lực tuyệt đối là thuộc về đứng đầu một đám. Đến nay tiến hành mấy chục tràng chiến đấu, tiểu kiếm vương cái này cấp bậc thiên kiêu còn không có ra tay quá. Hiện tại, rốt cuộc muốn ra tay, hơn nữa khiêu chiến đối tượng, vẫn là này 10 năm tới nổi bật chính tính thiên kiêu. Tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử, có tiểu kiếm đế chi xưng Trần Tông, bất luận là tiểu kiếm đế danh hiệu vẫn là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử thân phận, đều làm người đối Trần Tông vô cùng tò mò. Hơn nữa, tiểu kiếm vương cùng tiểu kiếm đế, nhưng đều là kiếm đạo thiên kiêu. Như vậy tiểu kiếm vương cùng tiểu kiếm đế chi gian va chạm, ai sẽ thắng lợi đâu? Ai càng cường đâu? Đối mặt tiểu kiếm vương khiêu chiến, Trần Tông không có nửa phần cự tuyệt ý tưởng, ngược lại cảm thấy chiến ý bốc lên. Không thể nghi ngờ, này tiểu kiếm vương sẽ là một cái kình địch. Từ hơi thở dao động Trần Tông có thể cảm giác ra, tiểu kiếm vương tu vi là 6 chuyển ngự đạo cảnh trình tự, hẳn là đạt tới hậu kỳ thậm chí đỉnh trình tự. Chính mình còn lại là 5 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh, kém một trọng, này tiểu kiếm vương chiến lực, ít nhất là đạt tới cửu tinh cấp, như vậy, chiến, một trận kinh người sắc nhọn, từ Trần Tông đáy mắt dâng lên mà ra, xỏ xuyên qua trời cao, tức khắc kêu mọi người cảm giác được cả người phát lạnh, phảng phất bị cắt mà qua dường như, cảm nhận được kia một cổ kinh người mũi nhọn, tiểu kiếm vương trên mặt nổi lên một mạt kích động, kình địch, xuất kiếm, thoáng chốc, tiểu kiếm vương thân hình chợt lóe, như trường kiếm phá không bay vút mà ra, nhất kiếm huy trảm. Kia kiếm quang cách không chém ngang, giống như một mặt tia nắng ban mai quang huy chiếu rọi hư không lướt qua mấy ngàn mét. Trực tiếp sát hướng Trần Tông, này một đạo kiếm quang rực rỡ lóa mắt, sắc bén vô cùng, phảng phất không gì chặn được, cách xa nhau khá xa đã kêu người cảm thấy trong lòng run sợ. Vừa ra tay, Trần Tông cũng biết tiểu kiếm vương tu vi, 6 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh, cực tâm vô tướng kiếm ở khoảnh khắc chém ra, kiếm quang phá không, trực tiếp đánh nát kia một đạo kiếm quang sau, giống như lôi đình đột tiến bộc phát ra càng thêm kinh người uy thế. Sát hướng tiểu kiếm vương, tiểu kiếm vương nhất kiếm chạm toái kia kiếm quang sau, thân hình khinh gần, phảng phất tia chớp nhanh chóng, gần người ẩu đả, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được áp chế, một cổ đáng sợ kiếm áp trực tiếp dừng ở chính mình trên người. Từng đợt đáng sợ lực lượng, từ 4 phương 8 hướng áp bách tới, hạn chế chính mình hành động, hơn nữa còn mang theo một tia kinh người sắc nhọn, giống như vô hình kiếm phong ở vờn quanh, cát, loại cảm giác này, Trần Tông xem như lần đầu tiên cảm nhận được. Nhưng rất quen thuộc, bởi vì đây là lâm vào kiếm đạo bên trong lĩnh vực cảm giác. Tiểu kiếm vương, thế nhưng lĩnh ngộ nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, không hổ là tiểu kiếm vương chi danh, bất quá cấp Trần Tông cảm giác, tiểu kiếm vương kiếm đạo lĩnh vực cũng không phải rất mạnh. Ít nhất so ra kém chính mình, nhưng, có thể ở ngự đạo cảnh trình tự liền nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Đủ thấy tiểu kiếm vương bất phàm, phải biết rằng, Đông Đình kiếm chủ cũng là ở ngự đạo cảnh trình tự nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Đương nhiên, tiểu kiếm vương vô pháp cùng Đông Đình kiếm chủ so sánh với, nhưng vẫn như cũ là không hơn không kém đứng đầu kiếm đạo thiên kiêu. Phải đối phó kiếm đạo lĩnh vực, chỉ có kiếm đạo lĩnh vực. Thoáng chốc, tiểu kiếm vương thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm áp buông xuống, trực tiếp trấn áp ở chính mình trên người, chính mình thân hình đã chịu trói buộc, hơn nữa thừa nhận từng đợt sắc nhọn hơi thở vờn quanh đánh sâu vào. thậm chí cảm giác được chính mình kiếm pháp, đều có một loại phải bị áp chế mà trở nên trúc chắc cảm giác. Kiếm đạo lĩnh vực, đối phương, thế nhưng cũng nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, điểm này, cũng không có gì hảo kỳ quái, dù sao cũng là tiểu kiếm đế, vấn đề là đối phương sở nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Tựa hồ so với chính mình còn mạnh hơn, toàn bộ phá kiếm tông nội nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Không ngừng chính mình một người, nhưng ở ngự đạo cảnh trình tự nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Gần chỉ có hai cái, một cái là thẳng đến cửu chuyển ngự đạo cảnh khi mới vừa rồi tìm hiểu nắm giữ. Một cái còn lại là chính mình, tiểu kiếm vương vẫn luôn cho rằng chính mình kiếm đạo thiên phú cực kỳ cao siêu. Chính là phá kiếm tông đệ nhất, ở bạch giới bên trong nên cũng là số một số hai. Cho dù là biết đối phương chính là tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Còn tại đây 10 năm nội bị quan lấy tiểu kiếm đế danh hiệu. Hắn cũng không có cho rằng chính mình sẽ kém hơn đối phương. Nhưng không nghĩ tới, ở kiếm đạo lĩnh vực thượng, chính mình thế nhưng bại bởi đối phương. Một khi đã như vậy, vậy bằng mặt khác thực lực tới thắng lợi, lại lần nữa bộc phát ra kiếm đạo lĩnh vực, bao phủ bốn phía, tận lớn nhất khả năng chống đỡ Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực áp chế. Tiểu kiếm vương thi triển ra thần thông kiếm pháp, kiếm quang tựa như tia nắng ban mai lóa mắt, chợt lóe lướt qua, kia kiếm tốc kinh người mau, ẩn chứa lực lượng thập phần mạnh mẽ ngưng tụ, nhất kiếm, phảng phất chiếu rọi Trần Tông đôi mắt, làm người khó có thể thấy rõ ràng kiếm quỹ đạo, đương có điều phát giác khi, kia kiếm đã giết tới trước mặt, nhưng, như thế kinh diễm nhất kiếm lại vẫn là bị Trần Tông chống đỡ trụ. Tiểu kiếm vương thần sắc bất biến, lập tức chém ra đệ nhị kiếm, biến hóa và nhanh chóng. Trần Tông cũng muốn thừa nhận, này tiểu kiếm vương kiếm pháp cơ sở vô cùng vững chắc. Kiếm pháp thần thông cũng là thập phần mạnh mẽ, mỗi nhất kiếm đều nhìn như hoa lệ, thực tế lại là vứt bỏ hoa lệ, lưu lại chính là thuần túy nhất kiếm pháp chiêu thức, chỉ vì đánh bại đánh chết mà dùng, đến nỗi kia hoa lệ, chỉ là một loại che lấp, một loại lừa gạt, như thế chiến lực, nếu là đi sấm chiến tinh tháp nói, tuyệt đối là có thể xông qua thứ 9 tầng, nhưng vô pháp xông qua đệ thập tầng, khó trách sẽ cho chính mình một loại kinh địch cảm giác. Này chiến, trừ bỏ bí pháp thần thông cùng kiếm nguyên thể lực lượng ở ngoài, Trần Tông kiếm pháp không có giữ lại, kiếm quang lóng lánh ở Thiên Thu hồ thượng, kiếm khí kích động, đem hồ nước phá vỡ, chém ra vô số vết rách, vài tức phía sau mới khép lại phục hồi như cũ, nhưng cái loại này ngay lập tức liền lan tràn vài trăm thước hơn 1000 mét vết kiếm. Phảng phất Thiên Thu trên mặt hồ lưu lại vết sẹo. Nhìn thấy ghê người, gọi người khiếp sợ không thôi, mà cái loại này kinh người kiếm quang lóng lánh cùng với sắc nhọn kích động, càng là làm người khắp cả người phát lạnh, kinh tủng vạn phần, liên can đứng đầu thiên kiêu nhóm, cũng là sắc mặt ngưng trọng nội tâm khiếp sợ không thôi. Như tiểu đao vương, tiểu thiên vương, màu hoa tiên tử từ từ, trên mặt đều là khó có thể che giấu chấn động, tiểu kiếm vương cảm giác chính mình tiềm lực tựa hồ bị không ngừng áp bức ra tới. Xuất kiếm càng thêm sắc bén, bỗng nhiên, kia kiếm áp ở khoảnh khắc bạo tăng mấy lần. Áp suy sụp chính mình kiếm đạo lĩnh vực, trực tiếp lệnh đến chính mình thân hình run lên, xuất kiếm động tác cũng tùy theo hơi hơi một đốn. Trầu này, chỉ là ngay lập tức mà thôi, liền 1% tức đều không đến, nhưng vậy là đủ rồi. Tiểu kiếm vương thấy được một tòa kiếm sơn buông xuống, thấy được một cái sông dài trào dâng vờn quanh tới, khoảnh khắc, liền có một loại bị lại lần nữa trấn áp cảm giác. Sông dài vờn quanh, phảng phất vô số kiếm khí cắt dường như, luyện tâm về nhất kiếm nhị, nhất kiếm chém ra, cực độ ngưng tụ kiếm quang phá không, bại. Tiểu kiếm vương bị thua, miệng phun máu tươi, bại, tiểu kiếm vương thế nhưng bại, kia tiểu kiếm đế hảo cường a, danh xứng với thực, tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Tiểu kiếm vương nhìn chăm chú Trần Tông, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ như thế bị thua, ở trên kiếm đạo, thế nhưng bại bởi người khác. Thu hồi ánh mắt, tiểu kiếm vương phản hồi đồi núi chỗ vận chuyển công pháp chữa thương khôi phục lực lượng. Hắn không phải thua không nổi người, tuy rằng cảm thấy không cam lòng, cẩn thận hồi tưởng một phen. Một trận chiến này, chính mình kỳ thật không có bộc phát ra toàn lực, ít nhất bí pháp không có thi triển, bất quá đối phương cũng là như thế. Bởi vậy, liền tính là bộc phát ra bí pháp, cuối cùng, cũng vô pháp thắng lợi. Đây là tiểu kiếm vương ở cẩn thận tự hỏi phân tích một phen lúc sau đến ra kết luận. Cứ việc thực khó chịu, cùng lúc đó, một cổ nhiệt huyết cảm giác tràn ngập khai đi, nguyên lai ở trên kiếm đạo, chính mình không phải xuất sắc nhất, còn có một cái cùng thế hệ người trong so với chính mình càng thêm xuất sắc. Tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu kiếm vương ám đạo, đánh bại tiểu kiếm vương, Trần Tông vạn chúng chú mục, trường kiếm chấn động, Trần Tông lại không có phản hồi đồi núi, mà là ánh mắt đảo qua mà qua, hai tròng mắt ngưng tụ một tia khó có thể miêu tả mũi nhọn. Ai tới cùng ta một trận chiến, một lời ra, tức khắc, ồ lên nổi lên bốn phía, một trận chiến, còn chưa đủ, không nghỉ ngơi, thế nhưng muốn liên tục chiến đấu, ta tới, tiểu đao vương quát, chói tai một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, đao minh thanh du dương, chấn động bát phương. Kia ánh đao ngay lập tức ngang qua thiên địa, lăng không chém xuống, không lưu tình chút nào chém về phía Trần Tông, oanh một tiếng, có một loại trời sụp đất nứt cảm giác, đáng sợ đao áp buông xuống, phía dưới hồ nước ở đao áp dưới tức khắc bị áp bách đến trầm xuống. Hình thành một đảo vô hình ao hãm đao ngân, mới vừa rồi Trần Tông cùng Tiểu Kiếm Vương chi gian một trận chiến, liền xem đến mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình ra tay một phen. Nếu Trần Tông không nghỉ ngơi, tiếp tục mời chiến, vậy chiến, hảo, khẽ quát một tiếng, Trần Tông trong mắt lóng lánh quang mang, trường kiếm phá không sát ra, nhất kiếm, thẳng đánh kia cuồn cuộn ánh đao. Trần Tông vì sao không nghỉ ngơi? Bởi vì phải cho chính mình cũng đủ áp lực, ở cao áp dưới, tìm đến đột phá cơ hội, nếu chiến xong một hồi liền nghỉ ngơi, như vậy áp lực không đủ mãnh liệt. Chương 2137, nhất kiếm trấn bát phương. Núi sông như hỏa, luyện tâm về nhất kiếm nhị, Tiểu Đao Vương bị thua, cái thứ ba ra tay, còn lại là Viêm tộc Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần, Tiểu Viêm Vương Viêm Liệt muốn ra tay, bởi vì 10 năm trước hắn từng thua ở Trần Tông dưới kiếm. Nhưng nhìn đến Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương lần lượt bị thua, đối lập một phen phát hiện, chính mình quyết đoán không phải Trần Tông đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Viêm Thần chiến lực so Tiểu Viêm Vương càng cường không ít, vừa ra tay, chính là đầy trời liệt hỏa hừng hực thiêu đốt thổi quét tới. Nếu là 10 năm trước, Trần Tông không có đánh bại hắn nắm chắc, nhưng 10 năm xuống dưới, cứ việc chiến lực vẫn là không có đạt tới 10 tinh cấp. Nhưng so với dĩ vãng, một thân thực lực đích xác lại tăng lên không ít, càng cường đại hơn, chiến, chiến, chiến, Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần chiến lực kinh người, bí pháp bùng nổ dưới, càng là đáng sợ đến cực điểm, còn muốn thắng qua Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương vài phần. Trần Tông vẫn chưa vận dụng tự mình tự tại cảnh, kia cố nhiên sẽ làm thực lực của chính mình vẫn luôn bảo trì ở cực hạn. Nhưng, ngoại giới áp lực sẽ không đủ. Cho nên trước sau cùng Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương một trận chiến sau, lại cùng Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần một trận chiến, Trần Tông thừa nhận lớn lao áp lực, kia áp lực là không ngừng gia tăng, càng thêm kịch liệt, Viêm Vương diệt thế, Viêm Thần mượn dùng bí bảo bộc phát ra mạnh nhất nhất chiêu. Khủng bố ngọn lửa thổi quét, phóng lên cao, nháy mắt liền ngưng tụ thành một tôn 100 mét cao ngọn lửa ma thần thân ảnh. Hai tròng mắt hồng quang lóng lánh, trực tiếp buông xuống, Trần Tông không kịp né tránh, trực tiếp bị kịch liệt vô cùng ngọn lửa cắn nuốt. Phảng phất phải bị đốt thành cho tẫn dường như, cho dù là có tâm ấn bảo y cắn nuốt bảy thành uy năng, này liệt hỏa vẫn như cũ đáng sợ vô cùng, bởi vì này một kích, trực tiếp siêu việt cửu tinh cấp trình tự, bước vào 10 tinh cấp chiến lược trình tự, 10 tinh cấp cứ việc chỉ là siêu việt cửu tinh cấp một cái tinh cấp, nhưng kia lại là thường quy chiến lược cùng cực cảnh chiến lược vượt qua, là một loại biến chất, 10 tinh cấp chiến lược đối cửu tinh cấp chiến lược áp chế, cơ hồ là nghiền áp tính chất, bởi vậy, Viêm Thần này một kích, kêu mọi người đều chấn động không thôi. Không nghĩ tới Viêm Thần thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước. Phòng trừng bản thân thực lực khoảng cách 10 tinh cấp rất gần. Tiểu Kiếm Đế lần này đã đến ván sát, bất quá có thể liên tục đánh bại Tiểu Kiếm Vương cùng Tiểu Đao Vương. Cũng chứng minh rồi hắn bất phàm, Viêm Thần có thể thi triển ra này một kích, chỉ sợ không hoàn toàn là bản thân thực lực, có chút thắng chi không võ. Có người đôi mắt càng thêm bén nhọn, phán đoán ra Viêm Thần thi triển ra này nhất chiêu là bằng vào ngoại lực. Hừ, có ngoại lực không cần, kia mới là ngốc, cũng có người bảo trì bất đồng ý kiến. Nguyên bản ở tu luyện giới giữa đối với ngoại lực cái nhìn, liền vẫn luôn kiềm giữ bất đồng giải thích, tuy rằng không tính là cái gì khác nhau, nhưng tranh luận nhiều hơn, Viêm Liệt nhìn bị Viêm Vương diệt thế liệt hỏa sở cắn nuốt Trần Tông. Không khỏi nắm chặt song quyền, âm thầm kích động, thoáng chốc, một trận mạnh mẽ mũi nhọn từ kia liệt hỏa giữa phóng lên cao. Phảng phất vô hình thiên kiếm, thần uy tuyệt thế, trực tiếp đem Viêm Vương diệt thế liệt hỏa xé rách, đánh tan, Trần Tông thân hình hiển lộ mà ra, mặc trường bào sạch sẽ ngăn nắp, nghiễm nhiên là tân, thoạt nhìn tựa hồ không có nửa phần bị liệt hỏa bỏng cháy dấu vết. Hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, mọi người còn nhạy bén cảm giác được, Trần Tông một thân hơi thở thay đổi, ta không có nhớ lầm nói, vừa rồi hắn tu vi, hẳn là năm chuyển ngự đạo cảnh đi, lâm trận đột phá sao? Lâm trận đột phá, nghe tới tựa hồ không phải cái gì chuyện khó khăn, nhưng chân chính phải làm đến lại rất khó, kia phải có cũng đủ ngoại giới áp lực, hơn nữa tự thân còn cần ở vào điểm tới hạn, lại còn có muốn nắm chắc hảo chừng mực cùng cơ hội. Khuyết thiếu bất luận cái gì một cái, đều không thể lâm trận đột phá, thậm chí khả năng sẽ làm chính mình lâm vào tử địa. Bởi vậy, Trần Tông lâm trận đột phá ở mọi người xem ra, chính là một kiện thực kinh người sự, vì cảm tạ ngươi trợ ta đột phá, đưa ngươi nhất kiếm, Trần Tông không nhanh không chậm nói, cực tâm vô tướng kiếm ở khoảnh khắc đâm ra, luyện tâm về nhất kiếm tam, này nhất kiếm, lực lượng càng thêm ngưng tụ, xỏ xuyên qua hết thảy, uy lực càng thêm kinh người, ở nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo thượng cũng càng tinh tiến một bước. Này nhất kiếm quá nhanh, ở mọi người trong mắt, phảng phất tia chớp, phảng phất sao băng chợt lóe mà qua. Chợt lóe lướt qua, Viêm Thần căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp đã bị đánh trúng, xỏ xuyên qua bả vai, theo sau mới vừa có một trận đau nhức thổi quét toàn thân. Tiểu Viêm Tôn Viêm Thần bị thua, ở Viêm Thần mượn dùng bí bảo thi triển ra 10 tinh cấp chiến lực trình tự Viêm Vương diệt thế giới. Dựa vào tâm ấn bảo y uy năng, Trần Tông miễn cưỡng chống đỡ được kia một kích, lại lệnh đến hết thảy áp lực ở khoảnh khắc tích lũy bùng nổ. Rốt cuộc tìm đến đột phá cơ hội. lập tức đánh vỡ 5 chuyển tới 6 chuyển gông cùm xiềng xích. Thành công đột phá đến 6 chuyển ngự đạo cảnh, tu vi từ 5 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh đột phá đến 6 chuyển ngự đạo cảnh trình tự. Cùng lúc đó, Thái Sơ Kiếm Nguyên công đệ thập nhất trọng cũng bị Trần Tông hoàn toàn hoàn thiện ra tới. Một thân Thái Sơ Kiếm Nguyên ở liệt hỏa bỏng cháy dưới bị rèn luyện, nhanh chóng thay thế được đệ thập trọng Thái Sơ Kiếm Nguyên. 10 năm rèn luyện, Trần Tông không chỉ là tu vi đạt tới 5 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh, Thái Sơ Kiếm Nguyên công đệ thập nhất trọng cũng tự nghĩ ra tới. Không ngừng hoàn thiện, chỉ sợ cuối cùng một bước là có thể đủ hoàn toàn hoàn thiện. Thay thế được đệ thập trọng, đồng dạng, kiếm pháp thượng, cũng là đạt tới một cái điểm tới hạn, lúc này đây mượn dùng ngoại giới cao cường độ áp lực mà đột phá. Ba người, cũng đồng thời nghênh đón đột phá, này một đột phá, chiến lực lập tức tiến bộ vượt bậc, trực tiếp siêu việt cửu tinh cấp, bước vào 10 tinh cấp, là chân chính 10 tinh cấp, mà không phải mượn dùng ngoại lực 10 tinh cấp. Viêm Thần bản thân thực lực tuy rằng đạt tới cửu tinh cấp cùng 10 tinh cấp điểm tới hạn, nhưng cùng 10 tinh cấp chi gian, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch, thế cục chuyển biến quá nhanh. Nguyên bản tưởng tiểu kiếm đế Trần Tông bại, không nghĩ tới lại là Lâm Trận đột phá, tiểu viêm tôn Viêm Thần bị Trần Tông nhất kiếm đánh bại. Viêm Liệt đầy mặt xanh mét bộ dáng, ba người đột phá, một thân lực lượng khôi phục đến đỉnh, tinh khí thần cường thịnh đến cực điểm, mang theo tam chiến tam thắng kinh người khí phách, Trần Tông nhất thời nổi bật vô song, hai tròng mắt quét ngang mà qua khi, liền gọi người khó có thể cùng chi đối diện. Cuối cùng, Trần Tông hai tròng mắt dừng ở lần này ngàn vương hội người khởi xướng. Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long trên người, Tiêu huynh chiến lực hẳn là đạt tới 10 tinh cấp đi, sao không một trận chiến? Trần Tông đối Tiêu Đỉnh Long phát ra khiêu chiến, nghe vậy, mọi người sôi nổi cả kinh, không nghĩ tới Tiêu Đỉnh Long chiến lực, thế nhưng đã đạt tới 10 tinh cấp trình tự, thật sự là kinh người. Hảo, Tiêu Đỉnh Long nhìn đến Trần Tông đột phá chiến lực tăng nhiều, sớm đã tay ngứa khó nhịn, nếu Trần Tông chủ động khởi xướng khiêu chiến, nơi nào còn có không đáp ứng đạo lý. Chiến, thoáng chốc, mạnh mẽ hơi thở từ Tiêu Đỉnh Long trên người nổ tung, phóng lên cao, lệch đến bốn phía hư không chấn động không thôi. Phảng phất đang không ngừng bành trướng lại không ngừng co rút lại giống nhau. Ngự đạo cảnh 7 truyền đỉnh, 10 tinh cấp chiến lực, nào đó trình độ thượng, Tiêu Đỉnh Long đã có thể cùng đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên so sánh với. Đương nhiên, hắn cùng đại sư huynh chi gian rốt cuộc ai càng xuất sắc. Trần Tông cảm giác hẳn là đại sư huynh càng thêm xuất sắc. Trần Tông thân hình vừa động, hóa thành kiếm quang bay nhanh tới gần, Tiêu Đỉnh Long xa xa một trường từ từ đẩy ra, cách xa nhau cây số, kia trong suốt trường ấn lăng không oanh kích tới, thoáng chốc Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình quanh thân không gian xuất hiện quỷ dị biến hóa. Phảng phất có một cổ đáng sợ lực lượng ở bài xích chính mình, giống như là không gian bài xích giống nhau, làm chính mình khó có thể đi tới. Thoáng chốc, chỉ thấy Tiêu Đỉnh Long đẩy ra một trường năm ngón tay uốn lượn. Lăng không một chảo, kia một cổ bài xích lực lượng bỗng nhiên ở khoảnh khắc chuyển biến, hóa thành một cổ mạnh mẽ đến cực điểm hấp lực, làm Trần Tông thân hình bỗng nhiên đi phía trước bay vút mà ra. Tia chớp tới gần Tiêu Đỉnh Long, nhưng liền đang ép gần Tiêu Đỉnh Long khoảnh khắc, hấp lực lại lần nữa biến mất, hóa thành bài xích lực lượng, lại một lần bài xích Trần Tông thân hình, muốn cho Trần Tông thân hình văng ra. Ngay sau đó, hấp lực tái hiện, cùng bài xích lực đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Dẫn lực cùng sức đẩy, này đó là Tiêu Đỉnh Long sở tìm hiểu đại đạo sở mang đến lực lượng. Kia đại đạo tên là Thiên Từ Đại Đạo, ở Thiên Từ Đại Đạo chính từ lực cùng phản từ lực dưới. Trần Tông thân hình dừng lại, phảng phất bị cố định đọng lại ở trên hư không bên trong dường như. Tiêu Đỉnh Long cũng là một trưởng oanh ra, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, ẩn chứa Thiên Từ Đại Đạo lực lượng ở trong đó, trực tiếp oanh sát tới, loại này thủ đoạn kinh người, loại này uy lực đáng sợ, đột phá phía trước, Trần Tông căn bản là không phải đối thủ, trực tiếp liền sẽ bị đánh bại, nhưng hiện tại, Trần Tông ba người đột phá, chiến lực tăng nhiều, đối mặt Tiêu Đỉnh Long như thế quỷ dị xuất kỳ bất ý thủ đoạn cùng mạnh mẽ công kích, lại cũng hoàn toàn có thể ứng đối, kiếm đạo lĩnh vực, chấn áp, thoáng chốc, Trần Tông đem chính từ lực cùng phản từ lực chống đỡ chủ. Nhất kiếm chém ra, luyện tâm về nhất kiếm tam, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao, không gì chặn được, trực tiếp đem Tiêu Đỉnh Long kia một đạo trưởng ấn đánh bại. Núi sông như hỏa, đệ nhị kiếm sát ra, kiếm sơn ở khoảnh khắc ngưng tụ, chấn áp ở Tiêu Đỉnh Long trên người, chiến lực tăng cường, núi sông như hỏa uy năng tự nhiên cũng được đến lộ rõ tăng lên. Kiếm sơn chấn áp, sông dài vờn quanh cát, luyện tâm về nhất kiếm tam, Trần Tông lại là nhất kiếm sát ra, Tiêu Đỉnh Long bùng nổ bí pháp, thực lực bạo tăng. Vô tận Thiên Từ Đại Đạo chi lực ngưng tụ lên, trong hư không từng sợi lực lượng sôi nổi bị lôi kéo. Ở Tiêu Đỉnh Long đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, hóa thành một ngôi sao, không ngừng xoay tròn, kia một ngôi sao thượng, che kín chính từ lực cùng phản từ lực, xoay tròn chi gian, chấn áp bốn phương tám hướng, hình thành một mảnh kinh người chính phản từ lực lực tràng. Không phải lĩnh vực, lại có lĩnh vực giống nhau công hiệu uy năng, buông xuống, tiếng gầm rú chung, kia một viên thật lớn 10 mét đường kính thiên từ sao trời trực tiếp rơi xuống. Oanh hướng Trần Tông, đáng sợ trực tiếp uy áp đánh sâu vào, một đầu đâm vào Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực trong vòng. Vô pháp chống đỡ, tương đối với kiếm đạo lĩnh vực mà nói, hôm nay từ sau trời lực chàng vô cùng cô đọng, vô cùng tập trung, hàm mà không phát, như thế một kích, lập tức cấp Trần Tông mang đến kinh người áp lực, cả người phảng phất muốn tại đây một cổ đáng sợ áp lực dưới bị xé nát. Tâm hỏa, thoáng chốc, sáu trọng tâm hỏa thiêu đốt, lập tức tăng cường Trần Tông thực lực, đôi mắt ánh sao chợt lóe, tâm giác thần thông mở ra, chăm chú nhìn mà đi, bắt giữ đến kia một chút, luyện tâm về nhất kiếm tam, chí cường nhất kiếm xỏ xuyên qua hư không sát ra, thẳng đánh ngày đó từ sao trời, không ngừng chuyển động thiên từ sao trời ở khoảnh khắc bị đánh trúng. Thoáng chốc một đốn, từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi. Trần Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia nhất kiếm không chỉ có uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, càng là bắt được thiên từ sao trời điểm yếu, cũng đúng là chính từ lực cùng phản từ lực chỗ giao giới. Vậy như là đầu mối then chốt giống nhau tồn tại, thập phần rất nhỏ, hơn nữa theo chuyển động khó có thể bắt giữ, lại bị Trần Tông bắt lấy. Trần Tông sáu cảm kinh người, lại được đến tâm giác tăng phúc, càng tiến thêm một bước, càng thêm cường lực, càng thêm kinh người, nhất kiếm dưới, thiên từ sau trời bắt đầu nứt toạc. Chương 2138, tái kiến vương côn. Răng rác, thanh âm kia vang lên, vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, làm người cảm giác chính mình trái tim cũng phảng phất ở nháy mắt vỡ vụn khai đi dường như. Vết rách nhanh chóng lan tràn, thoáng chốc trải rộng chỉnh viên thiên từ sau trời, chia năm xẻ bảy sụp đổ, rách nát. Tiêu Đỉnh Long vô cùng khiếp sợ, chính mình mạnh nhất nhất chiêu, thế nhưng bị đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng, muốn nói chiến lực thắng qua chính mình giả, lấy mạnh mẽ chiến lực đánh bại thiên từ sao trời, kia chẳng có gì lạ, vấn đề là đối phương chiến lực đối chính mình cũng không phải áp chế tính, mà là không sai biệt lắm, là dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp đánh bại chính mình này nhất chiêu. Vậy có chút không thể tưởng tượng, ngươi thắng, Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long không có lại ra tay. Bởi vì hắn biết, đối phương có thể dựa vào cao siêu đến cực điểm kiếm pháp đánh bại thiên từ sao trời. Lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, bị thua là khẳng định, nếu Tiểu Thiên Vương nhận thua, Trần Tông liền thu kiếm trở vào bao. Này chiến, dừng ở đây, bởi vì ở Trần Tông cảm giác giữa, Tiểu Thiên Vương Tiêu Đỉnh Long chiến lực là mạnh nhất, những người khác, nhiều nhất là không sai biệt lắm, thậm chí không bằng, như thế, chính mình đương nhiên vô pháp nhắc tới nhiều ít chiến ý. Đa tạ Tiêu Huynh mời, làm ta phải lấy lâm trận đột phá, Trần Tông cười nói. Chợt ôm một cái quyền, chuyến này thu hoạch cực đại, lại lần nữa cảm tạ chư vị, ta trước cáo từ. Trần Tông có chút gấp không chờ nổi muốn phản hồi Tâm Ý Thiên Cung. Bất quá ở phản hồi Tâm Ý Thiên Cung phía trước, vẫn là muốn lại hướng Bạch Ngọc Thành một chuyến, xông qua Bạch Ngọc Thành tam đại khiêu chiến vô hạn chiến đấu quan. Bắt được khen thưởng, lưu lại Tâm Ý Thiên Cung uy danh, nói xong lúc sau, Trần Tông liền hóa thành một đạo kiếm quang, bay nhanh rời đi, tu vi đột phá, lệnh đến Trần Tông tốc độ lại càng nhanh rất nhiều. Chớp mắt, liền biến mất ở mọi người đáy mắt, chư vị, chúng ta tiếp tục, Tiêu Đỉnh Long thu hồi ánh mắt cùng suy nghĩ, cao giọng nói, hắn kỳ thật cố ý để danh làm Trần Tông trở thành tiếp theo giới ngàn vương hội người khởi xướng. Bất quá xem ra, Trần Tông tựa hồ là không có gì hứng thú, vậy quên đi, Trần Tông kinh diễm biểu hiện, chấn kinh rồi mọi người, Trần Tông rời đi, cũng phảng phất mang đi cái gì, làm tiếp theo ngàn vương hội trở nên không có như vậy xuất sắc. Rốt cuộc Châu Ngọc ở trước, Bạch Ngọc Thành, Trần Tông lại lần nữa tiến đến. Mang theo vài phần kích động chi ý, lúc này đây, Trần Tông không có du lãm, cũng không có gì dừng lại, thẳng đến cuối cùng một chỗ khiêu chiến địa điểm, vô hạn chiến đấu điện, bắt đầu khiêu chiến, cường đại chiến lực dưới, Trần Tông sấm quan thế như trẻ tre, 10 quan, 20 quan, 30 quan, không ngừng đột tiến, bất quá Trần Tông đã xông qua một lần, hơn nữa thượng một lần sấm tới rồi thứ 96 quan, cầm đi 9 dương bảo vật, bởi vậy lúc này đây phía trước 90 quan không có khen thưởng. Chỉ có xông qua thứ 100 quan mới có thể đủ bắt được cuối cùng khen thưởng. Thứ 96 quan, chính là Trần Tông thượng một lần sấm đến trạm kiểm soát. Lúc này đây, dễ dàng liền xông qua. Thứ 97 quan, thứ 98 quan, thứ 99 quan, cuối cùng một quan, 10 tinh cấp chiến lực đối thủ. Chiến đấu kịch liệt, đem hết toàn lực mà làm chiến đấu. Tâm hỏa thần thông, tâm giác thần thông, thái sơ kiếm nguyên chi lực, vạn kiếm quy tông kiếm quyết, luyện tâm về nhất kiếm quyết, cuối cùng nhất kiếm, đánh chết. Thắng lợi, xông qua, cuối cùng một cái dương bảo vật vào tay, cùng lúc đó, ngoại giới bảng đơn thượng cũng đã xảy ra biến hóa, Trần Tông tên trực tiếp đăng đỉnh, thắng qua đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, rốt cuộc Trần Tông đột phá là tam phương diện đột phá. Chiến lực tăng lên càng thêm lộ rõ, đăng đỉnh, Trần Tông thành công đăng đỉnh, tự nhiên, lại nhấc lên một trận kinh động, đương Trần Tông xuất hiện khi, vạn chúng chú mục, mà tam đại vương triều cùng tứ đại tông môn người cũng lại lần nữa bị kinh động sôi nổi tới rồi. Khi bọn hắn nhìn đến Trần Tông tên đăng đỉnh khi, tam đại vương triều người sắc mặt thập phần xuất sắc, bởi vì ở phía trước, bọn họ cũng đã từ bỏ mời chào Trần Tông, hiện tại, có chút hối hận, mang theo cuối cùng một cái dương bảo vật, Trần Tông nhanh chóng rời đi Bạch Ngọc Thành, hướng Tâm Thần Sơn phương hướng cực nhanh bay vút mà đi. Hiện giờ, chính mình đã có được 10 tinh cấp chiến lực, đó là tiểu cực cảnh chiến lực, có thể đi sấm chiến tinh tháp, hơn nữa ở chiến tinh trên bia lưu lại tên của mình. Sau đó, đi trước phương Bắc chiến tuyến, thuận tiện đi Vĩnh Hằng chiến bảo đi một chuyến. Đường Trần Tông bay vút mà qua một ngọn núi lĩnh khi, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn có người đang nhanh chóng bay vút mà qua. Thoạt nhìn tựa hồ có vài phần chật vật, hốt hoảng chạy trốn dường như, này phía sau, tắc có hai người ở nhanh chóng truy kích, sát khí nghiêm nghị đằng đằng sát khí, loại này đuổi giết cùng bị đuổi giết Trần Tông tại đây 10 năm nội gặp qua không ít lần. Bất quá trước nay đều không nhúng tay, bởi vì bị đuổi giết người không nhất định là người tốt, đuổi giết một phương không nhất định là người xấu, tu luyện giả thế giới, thiện ác giới định chưa từng có như vậy dễ hiểu đơn giản như vậy. Bất quá tiếp theo tức, Trần Tông liền quyết định nhúng tay, bởi vì bị đuổi giết người, Trần Tông nhận thức, Vương Côn, đúng là năm đó cùng chính mình cùng từ Hắc Bạch giới ngoại nhiều lần trắc trở cùng đến Hắc Bạch giới. Cùng độ tâm hải bằng hữu, đích xác, một phen trải qua, Trần Tông đem Vương Côn coi như bằng hữu, mà lúc ấy, chính mình thành công độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, nhưng Vương Côn lại là thất bại, vô pháp trở thành Thiên Cung chân truyền. Bất quá Vương Côn vẫn chưa từ bỏ, mà là trước du lịch bạch giới, mài giũa tự thân, đặc biệt là chú trọng tâm thần mài giũa, làm tự thân tâm thần càng thêm kiên cường dẻo dai. Hảo tiếp theo có thể độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Nếu là Vương Côn, như vậy liền không cần hỏi cái gì đúng sai thiện ác. Trước cứu lại nói, thân hình chợt lóe, Trần Tông nghênh diện bay vút mà đi, Vương Côn sợ hãi kinh hãi, thế nhưng có người chặn lại, lần này thảm, trên mặt tức khắc hiện lên một mạt kiên quyết. Cùng lắm thì liều chết kéo một cái đệm lưng, Vương huynh chớ hoảng sợ, Trần Tông thanh âm truyền đến, làm Vương Côn ngẩn ra, chợt mới thấy rõ ràng nghênh diện bay vút mà đến người là Trần Tông. Phía trước bằng hữu, Vương Côn không cấm vui vẻ, rốt cuộc Trần Tông chính là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử a. Bất quá lại nghĩ đến Trần Tông ngay lúc đó tu vi không bằng chính mình, liền tính là trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, thiên phú hơn người, bao nhiêu năm trôi qua tu vi phỏng chừng cũng chính là cùng chính mình không sai biệt lắm đi. Trần huynh đi mau. Vương Côn lập tức truyền âm cấp Trần Tông, không nghĩ làm Trần Tông tranh vũng nước đục này. Không sao, Trần Tông không để bụng, nếu là bằng hữu, nếu quyết định ra tay, đương nhiên sẽ không đầu voi đuôi chuột. Huống chi, kia hai người bất quá chỉ là năm chuyển ngự đạo cảnh tu vi thôi. Liền tính là lại lợi hại, cũng lợi hại đến hữu hạn, mắt thấy Trần Tông không đi, còn muốn ra tay tương trợ. Vương Côn rất là cảm kích, khẽ cắn môi dứt khoát dừng lại, xoay người, cùng Trần Tông cộng đồng nghênh địch. Vương Côn cách làm Trần Tông âm thầm gật đầu. Thật là một cái có thể kết giao bằng hữu, cũng không uổng công chính mình ra tay. Nếu là Vương Côn không có do dự trực tiếp rời khỏi nói, như vậy lần này Trần Tông vẫn như cũ sẽ ra tay tương trợ. Bất quá, hữu tẫn tại đây, như thế nào không chạy, truy kích kia hai trung niên người lập tức tách ra, trước sau chặn đường, trong đó kia sắc mặt ngăm đen trung niên nhân cười lạnh không thôi. Các hạ, người này trộm đi nhà ta thiếu chủ luyện tâm quả, còn thỉnh các hạ không cần nhúng tay, để tránh tự lầm. Mặt khác một người còn lại là nhìn chằm chằm Trần Tông ngưng thanh nói. Luyện tâm quả, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, đó là một loại có trợ giúp cô đọng tâm thần thần dược. Bất quá chỉ đối ngự đạo cảnh trình tự hữu hiệu, vượt qua ngự đạo cảnh trình tự liền không có hiệu quả. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, luyện tâm quả giá trị đều rất cao, hơn nữa cũng không dễ dàng đạt được. Bậy bạ, kia luyện tâm quả rõ ràng là ta trước phát hiện, hơn nữa thủ 3 năm thời gian mới vừa rồi thành thục. Vương Côn giận mắng, hừ, ta nói kia luyện tâm quả là nhà ta thiếu chủ chính là nhà ta thiếu chủ. Sắc mặt ngăm đen trung niên nhân cười giữ tợn nói, một câu Trần Tông liền minh bạch tiền căn hậu quả, đơn giản chính là Vương Côn trước tìm được kia luyện tâm quả. Hơn nữa tốn thời gian 3 năm thủ chờ đợi thành thục chuẩn bị hái. Ở hái phía trước lại có những người khác phát hiện, phát sinh tranh đoạt, bị Vương Côn trích đi, người nọ không cam lòng liền phái người truy kích, nếu luyện tâm quả ta bằng hữu chi vật, các ngươi như vậy thối lui, việc này như vậy từ bỏ. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí phiếm vài phần lạnh lẽo, ân ân oán oán, để lại cho Vương Côn chính mình đi xử lý. Đương nhiên, nếu đối phương không biết điều nói, kia không tránh được trường kiếm nhiễm huyết, không lý do. Theo Trần Tông nói âm rơi xuống, một cổ lạnh lẽo tràn ngập khai đi, làm kia hai trung niên nhân thần sắc hơi đổi, có chút kinh nghi bất định. Các hạ, việc này vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng, kia thần sắc tương đối đôn hậu trung niên nhân trầm giọng nói. Tuy rằng ta Triệu gia không thể xưng là cái gì đại gia tộc, nhưng trong tộc cũng có thần thông cảnh cường giả tọa trấn, huống chi ta Triệu gia chính là có người đứng hàng Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, Vương Côn lại là sắc mặt đại biến, không sai, ta Triệu gia Triệu Tam gia trăm năm trước thông qua Tâm Ý Thiên Cung khảo nghiệm, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, này hai trung niên người có một loại tự hào cùng kiêu ngạo. Trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, Triệu gia thật giống như được đến một khối bùa hộ mệnh dường như. liền tính là do Triệu gia càng cường đại thế lực, ngày thường cũng không muốn cùng Triệu gia khởi cái gì xung đột. Kia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền Triệu Tam gia, chính là Triệu gia hậu thuẫn, này lực ảnh hưởng chút nào đều không thua kém với Triệu gia duy nhất thần thông cảnh cường giả. Trần huynh, ta đem luyện tâm quả giao cho bọn họ. Vương Côn khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tuy rằng hắn cũng biết Trần Tông là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Nhưng, Trần Tông trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền chính là so với kia Triệu Tam gia chậm. Bởi vậy, hẳn là không bằng kia Triệu Tam gia cường, không thể bởi vì chính mình sự tình làm Trần huynh trong lòng Ý Thiên Cung nạn trong nước làm người. Thậm chí khả năng sẽ nơi trốn chịu trở, xuất thân gia tộc Vương Côn rất rõ ràng thế lực bên trong tranh đấu. Tâm Ý Thiên Cung phòng trừng cũng là không thể tránh khỏi. Không cần, Trần Tông lại là ngăn trở Vương Côn, nhìn về phía kia hai cái Triệu gia trung niên nhân, một khi đã như vậy, vậy đưa tin cấp kia Triệu Tam gia, liền nói ta một lòng cung thứ 5 chân truyền Trần Tông lấy đi kia luyện tâm quả. Nếu có ý kiến gì, lại đến Thiên Cung tìm ta, một lòng cung thứ 5 chân truyền. Trần Tông, người chính là mấy năm nay nổi bật chính kính tiểu kiếm đế Trần Tông. Hai trung niên người tức khắc kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, thế nhưng gặp Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, bất quá bọn họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Cũng không có nhiều ít sợ hãi, bởi vì bọn họ cho rằng, Triệu Tam gia chính là sớm hơn trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử. Mà này Trần Tông căn cứ truyền lưu tin tức, tựa hồ cũng chính là này vài thập niên mới trở thành Thiên Cung chân truyền. Khẳng định là không bằng Triệu Tam gia, bất quá, đối phương lại cũng là Thiên Cung chân truyền, việc này vẫn là muốn đăng báo thì tốt hơn. Này đăng báo, lại là yêu cầu một ít thời gian, Trần Tông liền cùng Vương Côn rời đi, kia hai người cũng không dám ngăn trở, Tâm Ý Thiên Cung uy danh quá thịnh, ai, Trần huynh, ta đem luyện tâm quả giao cho bọn họ thì tốt rồi. Như thế, chỉ sợ cho ngươi mang đến phiền toái không nhỏ a. Vương Côn ảo não không thôi, ngươi thả yên tâm, việc này ta có thể giải quyết, Trần Tông khẽ cười nói. Chương 2139, Chiến Tinh Tháp đệ thập tầng. Bạch giới tin tức truyền lưu tốc độ là thực mau, đặc biệt là một ít sự kiện trọng đại truyền lưu tốc độ càng như tia chớp kinh người. Ngàn Vương hội sớm đã kết thúc, này kết quả cũng bằng mau tốc độ ở trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp bạch giới các nơi. Triệu gia tuy rằng không thể xưng là cái gì rất lớn thế lực, nhưng cũng không yếu, thuộc về trung đẳng thế lực trình tự, tự nhiên cũng ở trước tiên được đến tin tức, tiểu kiếm đế Trần Tông, nghiễm nhiên chính là Ngàn Vương hội thượng nhất lóa mắt kiệt xuất nhất. Cứ việc hắn trên đường liền rời đi, nhưng bị chứng thực, kỳ thật lực kinh người, siêu việt tầm thường cửu chuyển ngự đạo cảnh, bởi vậy Trần Tông phải đi, Triệu gia hai người không dám ngăn trở, một là thực lực không bằng đối phương, chẳng sợ chỉ là tin tức truyền bá không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng kiêng kỵ. Thứ hai là Trần Tông thân phận, Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, Triệu gia dựa vào Triệu Tam gia Tâm Ý Thiên Cung chân truyền thân phận, liền làm gia tộc ở bình thường dưới tình huống lập với bất bại chi địa. Kiểu gì kinh người, việc này nếu liên lụy đến một cái khác Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử, liền không phải bọn họ có khả năng đủ xử lý, vô luận như thế nào đều cần thiết đăng báo cấp gia tộc. Lại từ gia tộc thông chi Triệu Tam gia, đến nỗi Trần Tông lại là mang theo Vương Côn rời đi. Trước tìm một chỗ địa phương, Vương Côn chữa thương, thương thế khỏi hẳn sau, Vương Côn bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một viên đỏ rực trái cây. Trái cây thượng có màu bạc hoa văn vờn quanh, hình thành một đạo kỳ lạ phù văn dấu vết ở mặt trên. Tản mát ra nhẹ nhẹ thần diệu lực lượng dao động, luyện tâm quả, Trần huynh, lúc này đây nếu không có là ngươi, chỉ sợ ta khó thoát một kiếp. Vương Côn cứ việc thập phần không tha, nhưng vẫn là quyết đoán đem luyện tâm quả đưa cho Trần Tông. Vương huynh, ngươi hẳn là rất rõ ràng này luyện tâm quả đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì. Trần Tông không có tiếp nhận, mà là cười hỏi ngược lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vương Côn rất rõ ràng, chính mình lúc ấy ở đăng thần trên núi thất bại, trải qua những năm gần đây mài giũa, từng có một ít kỳ ngộ, tu vi đạt tới ngự đạo cảnh 4 chuyển, tâm thần cũng bị mài giũa đến càng thêm cứng cỏi, nhưng liền tính là như thế, hắn vẫn như cũ không có bao lớn nắm chắc có thể thành công bước lên tâm thần sơn. Bất quá, nếu là dùng này luyện tâm quả, mài giũa một phen tâm thần, lệch đến tâm thần càng cường đại hơn nói. Nói không chừng liền có thể độ tâm hải đăng thần sơn, trở thành Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, thực hiện mục tiêu của chính mình. Bởi vậy, luyện tâm quả đối Vương Côn mà nói, thập phần quan trọng, ta biết, nhưng, nếu không phải Trần huynh ngươi ra mặt cứu giúp, ta không chỉ có muốn mất đi luyện tâm quả, càng khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vương Côn dứt khoát nói, tiếp tục chạy trốn đi xuống, cuối cùng lại khó có thể chạy thoát, có thương tích thế trong người hắn, liều chết một trận chiến, nhiều lắm cũng chính là kéo một cái đệm lưng. Luyện tâm quả liên quan đến ngươi có không thông qua khảo nghiệm trở thành Thiên Cung chân truyền, nhưng đối ta mà nói lại khởi không đến cái gì tác dụng. Trần Tông cười nói, đích xác như thế, Trần Tông tâm thần cường độ đã vượt qua ngự đạo cảnh trình tự, luyện tâm quả chỉ là nếm thử hương vị mà thôi. Vương huynh, ta đem ngươi cho rằng là bằng hữu phương diện ra tay, cho nên ngươi không cần như thế. Đa tạ Trần huynh, vô cùng cảm kích. Vương Côn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là thu hồi luyện tâm quả, này đích xác liên quan đến hắn tiền đồ, nếu là lúc này đây bởi vì mất đi luyện tâm quả mà vô duyên tâm ý thiên cung nói, cũng không biết muốn mài giũa tới khi nào, chính mình mới có thể đủ có cũng đủ tâm thần cường độ đi độ tâm hải. Muốn thông qua tâm ý thiên cung khảo nghiệm, không phải tu vi cao thấp chiến lực mạnh yếu vấn đề, mà là tâm thần cường độ vấn đề. Đích xác, tu vi càng cao tâm thần liền càng cường, nhưng tu vi càng cao khảo nghiệm liền tương đối ứng càng cường. Bởi vậy, chỉ có làm chính mình tâm thần cường độ thắng qua tu vi trình tự, mới có hy vọng thông qua khảo nghiệm, đứng hàng thiên cung chân truyền. Hiện giờ, Vương Côn có ý thức mài giũa tâm thần, nhưng lấy được hiệu quả không phải thực hảo. Tâm thần cường độ siêu việt tu vi một ít, lại không phải rất nhiều. Bất quá này một viên luyện tâm quả lại có thể cho hắn tâm thần cường độ tăng cường một mảng lớn. Vương huynh an tâm luyện hóa, ta vì ngươi hộ pháp. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nói, Vương Côn càng thêm cảm kích, ngồi xếp bằng ngồi xuống, dùng luyện tâm quả luyện hóa, mài giũa tâm thần. Một ngày một đêm sau, Vương Côn luyện hóa xong, đôi mắt mở khi, ánh sao cô đọng, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần cường độ rõ ràng tăng lên vài thành. Hai người liên quyết xuất phát, đi trước tâm thần sơn mà đi. Vương huynh, ta ở thiên cung chờ ngươi. Trần Tông cười nói, trực tiếp qua sông Tâm Hải mà đi. Yên tâm, Trần huynh, ta nhất định sẽ lên núi thần sơn, đứng hàng thiên cung chân truyền. Vương Côn nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, không cấm nắm chặt song quyền, luyện tâm quả tăng phúc vài thành tâm thần cường độ, làm hắn có lớn hơn nữa nắm chắc độ Tâm Hải đăng thần sơn, trở thành tâm ý thiên cung chân truyền. Triệu Tam gia là đương đại Triệu gia gia chủ huynh đệ, đứng hàng đệ tam, bởi vậy được xưng là Tam gia, là Triệu gia thiếu chủ tam thúc. Triệu Tam gia tên thật Triệu Dịch Thắng, trăm năm trước may mắn độ Tâm Hải đăng thần sơn, đứng hàng tâm ý thiên cung dự bị chân truyền, lại tốn thời gian mấy chục năm, rốt cuộc trở thành tâm ý thiên cung chân chính chân truyền đệ tử. Vừa lúc rời đi tâm ý thiên cung phản hồi Triệu gia một chuyến, không ngờ mới vừa phản hồi trong tộc, lập tức biết được thứ nhất tin tức, chính mình kia cháu trai thế nhưng trêu chọc tâm ý thiên cung chân truyền, một lòng cung thứ năm chân truyền Trần Tông. Triệu Dịch Thắng thanh âm trở nên cao vút, thần sắc cũng là đại biến, dáng vẻ này tức khắc kêu Triệu gia gia chủ ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tam đệ, kia Trần Tông có cái gì địa vị? Triệu gia gia chủ tỏ vẻ khó hiểu, cứ việc có tin tức truyền ra tới, Trần Tông có tiểu kiếm đế xưng hô, thực lực rất mạnh thiên phú hơn người, nhưng chính mình tam đệ, lại cũng là tâm ý thiên cung chân truyền a, vẫn là cửu chuyển ngự đạo cảnh cường giả, một thân chiến lực, sớm đã siêu việt thường quy trình tự, địa vị rất lớn, trong lòng ý thiên cung nội, Trần Tông đứng hàng bốn bảng đệ nhất, thiên phú chắc tuyệt, thập phần kinh người, vẫn là một lòng cung chủ vị thứ năm quan môn đệ tử. Bất luận là thiên phú vẫn là tiềm lực vẫn là thân phận địa vị, đều không phải ta có thể so sánh với. Triệu Dịch Thắng trầm giọng nói, ngữ khí ngưng trọng thần sắc nghiêm túc, nói ngắn lại một câu, kia Trần Tông không phải ta có thể trêu chọc, nói không chừng hiện tại, này chiến lược đều không thua kém ta. Tâm ý thiên cung bên trong tin tức, giống nhau là không đối ngoại nói, bởi vậy Triệu Dịch Thắng cũng không có nói được rất rõ ràng. Chỉ là đơn giản đề cập, làm người nghe cảm thấy rất lợi hại nhưng lại vô pháp hiểu biết càng nhiều. Chẳng qua Triệu Dịch Thắng như thế ngữ khí cùng thần sắc đều thuyết minh một chút. Trần Tông không thể trêu chọc, Triệu Dịch Thắng cũng không thể trêu vào, bởi vì trong lòng ý thiên cung nội, Triệu Dịch Thắng chính là bình thường chân truyền đệ tử, mà không phải chân chính bái nhập năm cung chân truyền. Hai người đều là chân truyền, nhưng vẫn là có khác nhau. Nếu muốn phân chia nói, Triệu Dịch Thắng liền thuộc về bình thường chân truyền, mà Trần Tông liền thuộc về tinh anh chân truyền. Cho dù là lúc này đây, Triệu Dịch Thắng có vài phần nắm chắc đánh sâu vào tinh anh chân truyền, liền tính thành công cũng vẫn là không thể cùng Trần Tông so sánh với, cho nên không thể trêu vào, không thể chọc, chọc chỉ là cho chính mình cấp Triệu gia mang đến phiền toái. Nói nhanh lên, rốt cuộc là như thế nào chọc tới kia Trần Tông? Triệu Dịch Thắng lập tức dò hỏi, đợi cho hiểu biết xong tiền căn hậu quả sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tính cái gì đại sự, cũng không phải trực tiếp trêu chọc, chỉ là gián tiếp mà thôi, còn không có ra tay, hẳn là tương đối hảo hóa giải, việc này liền giao cho ta, ta hiện tại liền chạy về tâm ý thiên cung đi bồi cái tội. Triệu Dịch Thắng nói, lập tức đứng dậy, tam đệ, vất vả ngươi. Triệu gia gia chủ cũng minh bạch sự tình từ cấp, liền không có nhiều làm giữ lại. Không sao, này không tính cái gì đại sự, ta cũng là Triệu gia một viên. Triệu Dịch Thắng nói xong, liền nhanh chóng nhích người rời đi. Hắn đối Trần Tông kỳ thật không hiểu biết, này tính tình rốt cuộc như thế nào, cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến chuyện như vậy không tính nghiêm trọng, chính mình tự mình tới cửa đi nhận lỗi, hẳn là cũng là có thể. Đến vô dụng chính là ra điểm huyết, Triệu Dịch Thắng mông còn không có làm nhiệt, liền vội vã rời đi Triệu gia phản hồi tâm ý thiên cung. Mà Trần Tông tắc vừa lúc qua sông Tâm Hải, phản hồi tâm ý thiên cung bên trong, hy vọng không cần gặp được tam sư tỷ. Trần Tông một bên bước lên tâm thần sơn, một bên âm thầm nghĩ, tuy rằng qua đi 10 năm lâu, nhưng ngay lúc đó sự tình, chính mình vẫn là có khắc sâu ký ức, nếu là tam sư tỷ biết hơn nữa muốn truy cứu một phen nói, nói không chừng sẽ bị hành hung một đốn, ngẫm lại liền có chút dùng mình, tính, trốn là tránh không khỏi, Nhưng đường Trần Tông phản hồi tâm ý thiên cung sau trước bái kiến sư tôn. Mới vừa rồi biết, tam sư tỷ Ngọc không tì vết lại rời đi tâm ý thiên cung ra ngoài rèn luyện. Đến nỗi là tiến vào bạch giới vẫn là rời đi hắc bạch giới nhập hư không? Lại là không rõ ràng lắm, rèn luyện, chính là xỏ xuyên qua mỗi một cái tu luyện giả cả đời môn bắt buộc đề. Không có cái nào cường giả là bế quan mà thành, mà là yêu cầu không ngừng rèn luyện lại rèn luyện, từ rèn luyện bên trong mài giũa tự thân, theo đuổi đại đạo, cường đại chính mình, mỗi một cái tu luyện giả từ bước đầu tu luyện đến đăng lâm tuyệt đỉnh. Không biết phải trải qua bao nhiêu lần rèn luyện, bế quan, chỉ là rèn luyện đến trình độ nhất định khi, tự thân tích lũy đạt tới một cái cực hạn hết sức. Mới vừa rồi sẽ tiến hành một lần bế quan, sửa sang lại rèn luyện thu hoạch, hiểu được hết thảy, tìm đến đột phá, đợi cho bế quan củng cố lúc sau. Tĩnh cực tự động, liền sẽ lại lần nữa nhích người xuất phát tiếp tục rèn luyện. Hư không mênh mông cuồn cuộn, cho dù là chúa tể các cường giả cũng không có hoàn toàn đi khắp. Vẫn như cũ có thể tiếp tục rèn luyện là bất luận cái gì một cái tu luyện giả vĩnh hằng chủ đề. Biết được tam sư tỷ Ngọc không tì vết không có ở chỗ này, mà là ra ngoài rèn luyện, Trần Tông theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, bái biệt sư tôn lúc sau, Trần Tông liền trực tiếp đi trước chiến tinh tháp, hiện tại, ta có thể xông qua chiến tinh tháp đệ thập tầng đi. Trần Tông âm thầm nói, cảm xúc mênh mông, 10 tinh cấp chiến lực, đó là cực cảnh chiến lực, cho dù là tiểu cực cảnh chiến lực, cũng vẫn như cũ là siêu việt thường quy cường hoành chiến lực. Dù cho tu vi đột phá, dù cho lòng có nắm chắc, nhưng chân chính bước vào chiến tinh tháp khi, Trần Tông vẫn là nhịn không được cảm thấy một mạt nghiêm nghị. Loại cảm giác này cùng sấm bạch ngọc thành vô hạn khiêu chiến thứ 100 quan khi là không giống nhau, bởi vì chiến tinh tháp đối thủ là yêu man tộc chiến sĩ. Yêu man chiến sĩ thực lực cường đại, sát phạt kinh người, lại còn có bác mệnh bí pháp, này đó đều là bạch ngọc thành vô hạn chiến đấu sở không cụ bị. Bởi vậy, Trần Tông có thể xông qua bạch ngọc thành vô hạn khiêu chiến thứ 100 quan. Nhưng chiến tinh tháp 10 tầng muốn xông qua, nhưng không có đơn giản như vậy. Một đường hướng lên trên, Trần Tông nhanh chóng đánh bại thứ 9 tầng giao man tộc. Đối phương cho dù là thiêu đốt đồ đằng chi lực bộc phát ra bác mệnh một kích cũng không làm nên. Chuyện gì, đệ thập tầng, đối thủ vẫn như cũ là giao man tộc chiến sĩ, tản mát ra hơi thở vô cùng lãnh lệ vô cùng khủng bố. Mạnh mẽ đến cực điểm kinh người vô cùng, một chảo phá không chảo đến, Trần Tông thần sắc một ngưng, ánh sao lập lòe chi gian, không thấy làm bộ, kiếm quang lại ở khoảnh khắc phá không sát ra, nhất kiếm xỏ xuyên qua, xé rách hết thảy. Chương 2140, chân truyền phong hào. Chiến đấu kịch liệt không thôi. Thật tại 10 tinh cấp chiến lực, làm Trần Tông vui sướng tràn trề, so với khiêu chiến Bạch Ngọc Thành vô hạn chiến đấu thứ 100 quan hoặc là cùng Tiểu Thiên Vương, Tiêu Đỉnh Long chi gian chiến đấu, càng tốt vui sướng, làm Trần Tông nhiệt huyết sôi trào, đó là một loại sinh mệnh bản chất đối địch, là một loại khuynh tấn toàn lực mà làm bùng nổ, yêu mạch chiến sĩ chiến đấu tài nghệ nhìn như đơn giản, lại là thiên truy bách luyện đời đời truyền thừa xuống dưới cao siêu tài nghệ. Mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều chỉ vì chiến đấu, chỉ vì đánh chết địch nhân mà sinh, vứt bỏ hết thảy dư thừa, thập phần hung hiểm, thập phần đáng sợ. Hơn nữa, ở chỗ này, tâm ấn bảo y tạm thời mất đi hiệu lực, vô pháp cho chính mình cung cấp bất luận cái gì phòng hộ, dẫn tới chính mình một khi bị giao man tộc công kích đến nói, tuyệt đối sẽ lập tức bị thương thậm chí tử vong. Chiến đấu cũng là mài giũa, lấy chiến dưỡng chiến, kích phát tiềm lực, tăng lên tự thân, hoàn thiện võ học. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết đệ tam thức từ đây bị Trần Tông sáng tạo ra tới. Nhất kiếm chém ra, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực bao trùm dưới, từng cây đại thụ từ trên trời giáng xuống, rồi nổi đánh rơi, ầm ầm ầm rầm rầm, mấy chục đại thụ trên cao đánh rơi, mỗi một cây đại thụ đều có hơn 10 mét cao, thân cây màu nâu, vỏ cây cứng cỏi, lá cây xanh biếc, oanh kích hướng kia giao man tộc, mỗi một cây đại thụ đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà ra. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết là thế giới đại đạo cùng thần thể lực lượng cùng với kiếm đạo lĩnh vực. Kết hợp với kiếm đạo lĩnh vực phạm vi dưới, trấn áp đối phương, 10 năm rèn luyện có đông đình kiếm chủ ký ức cùng kinh nghiệm, có cực không kiếm chủ luận kiếm dẫn dắt, có cao siêu ngộ tính, Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đã tăng lên tới 500 mễ phạm vi. Ngay lập tức bao trùm 500 mễ, 500 mễ nội, mấy chục viên hơn 10 mét kiếm khí đại thụ đánh rơi. Mỗi một gốc cây đều mang theo kinh người uy lực, vạn kiếm quy tông kiếm quyết đệ tam thức, vạn mộc chi xâm, Trần Tông thiết tưởng, này nhất kiếm thi triển ra, sẽ là vô số cự mộc buông xuống, hóa thành một mảnh nguyên thủy rừng rậm giống nhau bao trùm đại địa. Bất quá hiện tại chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, liền tính như thế, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, bất quá, vẫn là thuộc về thiên thần thông phạm vi, thiên thần thông phía trên linh thần thông không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Huống chi, ngự đạo cảnh tu vi, cũng khống chế không được linh thần thông, nhưng, bất luận là vạn kiếm quy tông kiếm quyết vẫn là luyện tâm về nhất kiếm quyết, đều có linh thần thông tiềm lực, thậm chí với càng cao thần thông tiềm lực, 10 tinh cấp chiến lực giao man tộc ở Trần Tông này nhất kiếm dưới, tức khắc bị không ngừng oanh kích, mấy chục viên hơn 10 mét đại thụ đánh rơi. Uy lực mạnh mẽ, không ngừng oanh kích, kia giao man tộc bị trực tiếp đánh trúng, cả người run lên, lại vẫn là dựa vào mạnh mẽ thân hình chống đỡ được. Nhưng, khiêng được một gốc cây kiếm khí đại thụ oanh kích, lại không cách nào chống đỡ được càng nhiều. Liền tính vạn mộc chi xâm này nhất chiêu là bao trùm tính, lại cũng có kiếm khí dư ba đánh sâu vào, lệch đến kia giao man tộc ra chóc thịt bong, hơn nữa bị hạn chế hành động. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết lớn nhất huyền bí ở chỗ trấn áp cùng hạn chế. Nếu giết không chết địch nhân, lại cũng có thể hình thành tạm thời nháy mắt áp chế. Luyện tâm về nhất kiếm quyết, kiếm tam, thoáng chốc, kiếm đạo lĩnh vực bị áp xúc, dung nhập này nhất kiếm trong vòng, cực độ ngưng tụ, hóa thành một mặt chói mắt đến mức tận cùng kiếm quang xỏ xuyên qua trời cao sát ra. Nhất kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh thế giới đi chính là hai điều bất đồng con đường. Thậm chí là tương phản, bởi vì nhất kiếm phá vạn pháp là ngưng tụ, nhất kiếm sinh thế giới là phân tán. Ngưng tụ cùng phân tán vốn dĩ chính là tương đối, nhưng Trần Tông lại lấy bất đồng hệ thống, đem chi ứng dụng lên, luyện khí hệ thống nhất kiếm phá vạn pháp, là đem kiếm đạo lĩnh vực áp xúc với kiếm quyết bên trong. Nhất kiếm sát ra, uy lực chí cường, đánh bại vạn pháp, luyện thể hệ thống nhất kiếm sinh thế giới, còn lại là đem kiếm đạo lĩnh vực phân tán dung nhập kiếm quyết trong vòng. Nhất kiếm ra, uy năng vô song, trấn áp bát phương, 500 mễ phạm vi kiếm đạo lĩnh vực, hoàn toàn dung nhập kiếm tam trong vòng, lệch đến kiếm tam uy lực càng cường. Bất quá, này không phải kiếm tam cực hạn, ít nhất, nếu là cây số kiếm đạo lĩnh vực mới là kiếm tam ứng có uy lực. Tuy là như thế, này nhất kiếm uy lực vẫn như cũ thực đáng sợ, đánh bại hết thảy xỏ xuyên qua hết thảy, giao man tộc giữa mày bị trực tiếp xỏ xuyên qua, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí tức khắc ở trong óc giữa đánh sâu vào khai đi. Cắn nát giao man tộc đầu óc, làm nó vô pháp thiêu đốt đồ đằng bộc phát ra cuối cùng một kích. Lấy mệnh bác mệnh, giao man tộc chết, Trần Tông cũng chân chính xông qua đệ thập tầng. Đệ thập nhất tầng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một câu, bản năng cảm giác, chính mình chiến lực là không đạt được 11 tinh cấp. Đó là thuộc về đại cực cảnh chiến lực trình tự, nhưng, cũng là thể nghiệm một chút, chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại, như vậy, đệ thập nhất tầng ta tới, thoáng chốc, Trần Tông bước vào đệ thập nhất tầng, cách đó không xa đứng một đạo thân ảnh, là một cái yêu man chiến sĩ, là giao man tộc, kia giao man tộc thân hình thoạt nhìn, so đệ thập tầng tựa hồ càng thêm hoàn mỹ, cái loại này hơi thở, tràn ngập tia chớp lôi đình cùng núi lửa nội liễm khủng bố hơi thở. Chỉ là tiết lộ ra tới một ít, khiến cho Trần Tông có sờn tóc gáy cảm giác, vạn phần đáng sợ, một đôi lạnh băng lại giữ dàn đôi mắt ngóng nhìn tới. Tức khắc kêu Trần Tông trong lòng phát lạnh, một cổ khó có thể miêu tả dùng mình cảm tự sâu trong nội tâm xuất hiện. Liếc mắt một cái, đã kêu Trần Tông vô cùng cảnh giác, một thân lực lượng ở khoảnh khắc hoàn toàn ngưng tụ lên. Tiếp theo tức, giao man tộc ra tay, dựa vào chính mình thập phần nhạy bén cảm giác, Trần Tông thậm chí chỉ là bắt giữ đến một mạt mơ hồ quang ảnh hiện lên. Dựa vào siêu cường tâm thần cùng tâm chi kiếm đạo cảm ứng, Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm phong chắn, chặn kia một kích, nhưng đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp bùng nổ. Oanh kích đến Trần Tông liên tục lui về phía sau, trường kiếm chấn động không thôi, thoáng chốc, không đợi Trần Tông hồi lực, đệ nhị đánh chết đến, đệ tam đánh lại giết tới, quá nhanh, quá cường, quá hung ác, liên tiếp năm đánh, Trần Tông chỉ có thể dựa vào tâm chi kiếm đạo mang đến siêu cường cảm giác đi chống đỡ. Tuy rằng lần lượt chống đỡ chủ, nhưng lần lượt bị đánh lui, thân hình không ngừng đã chịu đánh sâu vào, không ngừng bị thương, máu tươi phụt lên mà ra. Thứ sáu đánh, này một kích tốc độ càng nhanh, Trần Tông tuy rằng ngăn trở, nhưng uy lực của nó mạnh mẽ đến cực điểm, lại lần nữa hộc máu. Thất bại, đệ thập nhất tầng khiêu chiến, thất bại, đối thủ tốc độ quá nhanh, lực lượng quá cường, mỗi một kích đều là tự thân tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp. Như thế tình huống dưới, Trần Tông chỉ có thể bị động chống đỡ, vô pháp phản kích, đệ thập đánh, Trần Tông bị đánh chết, là bị động phòng ngự bị đánh chết. Loại này cách chết thật đúng là thực nghẹn khuất, 11 tinh đại cực cảnh chiến lực, chiến tinh ngoài tháp, Trần Tông không tự giác thở ra một hơi, chợt nhìn về phía một bên chiến tinh bia, chiến tinh trên bia nhiều một cái tên cùng tương ứng tin tức. Trần Tông, ngự đạo cảnh 6 chuyển, 10 tinh cấp chiến lực, liền ở Trần Tông tên xếp vào chiến tinh bia khi, năm cung cung chủ từ từ đều đã biết, 6 chuyển ngự đạo cảnh 10 tinh cấp chiến lực, một lòng ra hỏa này, thật sự vận may a, các cung chủ chờ sôi nổi khiếp sợ không thôi, lại có chút hâm mộ một lòng đạo tôn. Sáu chuyển ngự đạo cảnh tiểu cực cảnh chiến lực, ta này đệ tử thật đúng là, một lòng đạo tôn trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào mới hảo. Là thời điểm, cấp tiểu gia hỏa này một cái phong hào, Trần Tông vừa muốn rời đi chiến tinh tháp khi, nghênh diện lại bước nhanh đi tới một người, xa lạ gương mặt, Trần Sư Huynh xin dừng bước, người này là một trung niên nhân, lại mở miệng trực tiếp xưng hô Trần Tông vi Sư Huynh. Ngữ khí cùng thái độ đều thập phần dáng vẻ cung kính. Trần Tông lại cảm ứng ra, người này tu vi chính là cửu chuyển ngự đạo cảnh, không dám. Sư huynh là, Trần Tông dừng lại bước chân đáp lại, không dám không dám không dám, Trần sư huynh, ta kêu Triệu Dịch Thắng, người tới lập tức đem sự tình nói một lần, Trần Tông tức khắc rõ ràng đối phương là ai, ta kia cháu trai mạo phạm Trần sư huynh cùng ngài bằng hữu, thật sự là không nên, còn thỉnh Trần sư huynh khoan hồng độ lượng, phàm là sư huynh có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể nói ra. Chỉ cần ta có thể làm đến, vượt lửa quá sông không chối từ, Triệu Dịch Thắng thái độ cùng ngữ khí thập phần cung kính. Có thể cảm giác được là phát ra từ nội tâm, việc này, như vậy bóp quá, Trần Tông nói, đến nỗi ta bằng hữu nơi đó muốn như thế nào xử lý. Ta không nhúng tay, ngươi cũng không được nhúng tay, nếu đối phương thái độ như thế, tự nhiên không có tiếp tục truy cứu tất yếu. Đến nỗi Vương Côn, bị điểm thương, nhưng được đến luyện tâm quả, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không truy cứu đi xuống. Đương nhiên, nếu muốn truy cứu nói, chính mình sẽ không hỗ trợ, nhưng Triệu Dịch Thắng cũng không được ra tay tương trợ Triệu gia. Hết thảy toàn bằng chính mình đi xử lý, rốt cuộc, chính mình có thể giúp được một lần, lại không giúp được một đời, bất luận là bằng hữu vẫn là huynh đệ vẫn là cái gì. Chính mình sự tình, càng có rất nhiều chính mình lựa chọn, chính mình đi thừa nhận tương ứng hậu quả, bằng hữu, không ý nghĩa bảo mẫu, đa tạ sư huynh. Triệu Dịch Thắng tức khắc vui vẻ nói, đối phương thiên phú cùng thân phận đều thắng qua chính mình. Liền tính là chính mình xếp vào tinh anh chân truyền, cũng vô pháp so sánh với, bởi vậy là địch là không cần phải, thập phần không sáng suốt cách làm. Trần Tông rời đi, Triệu Dịch Thắng nhìn về phía chiến tinh bia, chợt, trong mắt co rút lại như châm. Trần Tông, 6 chuyển ngự đạo cảnh, 10 tinh cấp chiến lực. Quả nhiên, ở chiến lực thượng, Trần Tông đã hoàn toàn không thua kém với chính mình, mà chính mình tu vi là cửu chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng đối phương lại chỉ là 6 chuyển ngự đạo cảnh mà thôi, nếu đương đối phương tu vi đạt tới cửu chuyển ngự đạo cảnh trình tự khi. Này chiến lược đâu, 11 tinh, ít nhất có thể đạt tới 11 tinh đi, đến nỗi 12 tinh không dám tưởng tượng, bởi vì, kia được xưng là siêu cực cảnh chiến lực, nếu đem chiến lược tiến hành trình tự phân chia nói, giống nhau lý giải là hai đại trình tự, thường quy chiến lực cùng cực cảnh chiến lực, nhưng kỳ thật có 3 cái trình tự, thường quy chiến lực, cực cảnh chiến lực, siêu cực cảnh chiến lực, từ xưa đến nay. Tầm Ý Thiên Cung có thể đem chiến lực tăng lên tới siêu cực cảnh trình tự già. Cực nhỏ, chiến tinh trên bia, chỉ là linh tinh mấy cái mà thôi, kia quá khó khăn. Không bao lâu, một lòng cung một lòng đạo tôn phát ra thông cáo, hướng Tâm Ý Thiên Cung toàn thể phát ra thông cáo, một lòng cung thứ 5 chân truyền đệ tử Trần Tông, đến phong hào vô song, chân truyền được đến phong hào, này không phải việc nhỏ, giống nhau yêu cầu trước hướng các cung chủ thông báo một tiếng. Hơn nữa, được đến ít nhất 2 cái cung chủ tán thành, nói cách khác. 5 cái cung chủ, ít nhất có 3 cái tán thành kia phong hào, mới có thể đủ công bố đi ra ngoài, chính thức có hiệu lực, nhưng, còn cần hoàn thành cuối cùng một bước, đó chính là Thiên Cung mọi người quá nửa tán thành, mới có thể đủ đề danh ở phong hào trên bia. Tùy theo, mặt khác 4 cung cung chủ cũng phát ra thông cáo, chúc mừng Trần Tông đến phong hào vô song, đây là tán thành, là 5 đại cung chủ cộng đồng tán thành, rốt cuộc, 6 chuyển ngự đạo cảnh liền có 10 tinh cấp chiến lực. Tâm thần kiểm tra đo lường thượng còn đứng hàng ngự đạo cảnh 4 bảng đệ nhất. Không phải vô song, ai có thể vô song? Trong lúc nhất thời, Thiên Cung chấn động, Trần Tông, lần này đi trước phương Bắc chiến tuyến, nhớ lấy muốn bảo toàn chính mình, một lòng trong cung, một lòng đạo tôn ngưng thanh nói, phục dịch 100 năm hoặc là đạt được 10 vạn chiến công. Người liền có thể thoát ly phương Bắc chiến tuyến trở về. Đến lúc đó, tự mình khắc minh với phong hào bia, chân chính vô song, chương 2141, số 9 chiến khu. Đại hư không dịch chuyển, giống nhau là những cái đó đứng đầu tinh vực cấp thế lực mới có thể đủ nắm giữ truyền tống thủ đoạn. Là có thể vượt qua hư không cao minh truyền tống thủ đoạn. Nếu làm Trần Tông chính mình lên đường nói, cưỡi độn không hào từ hắc bạch giới xuất phát, đến bắc hư không phương bắc chiến tuyến nói, kia sở yêu cầu thời gian sẽ không ngắn, phương bắc trong hư không, từng đạo quang mang đường cong trống rỗng ngưng tụ mà thành. Giống như bện giống nhau, nhanh chóng xuyên qua, bện thành một cái sáng lên trận pháp bộ dáng, trận pháp trung tâm, một đạo thân ảnh trống rỗng ngưng tụ, hiện ra mà ra, đúng là Trần Tông, nơi này hơi thở, có chút không giống nhau, bốn phía ánh sáng tan đi. Trần Tông chăm chú nhìn một vòng sau, liền cảm giác được nơi này hơi thở cùng đông hư không cùng với trung ương hư không hơi thở đều. Không lớn giống nhau, tựa hồ, nhiều vài phần tiêu sát, nhiều vài phần khói thuốc dúng hơi thở, giống như có một loại sẽ làm người khẩn trương gấp gáp ước số tồn tại. Có lẽ, bởi vì nơi này là bắc hư không, bởi vì nơi này có phương bắc chiến tuyến, đó là đối kháng yêu man tộc trước nhất tuyến, lấy ra tinh bàn, Trần Tông kiểm tra lên, tỏa định chính mình nơi địa điểm cùng với phương bắc chiến tuyến nơi phương vị. Phương bắc chiến tuyến là một cách gọi. Nghiêm khắc tính, kỳ thật là 3 tòa tinh vực, trong đó một tòa tinh vực đã bị yêu man tộc hoàn toàn triệt để chiếm cứ. Mặt khác 2 tòa tinh vực, tác bị yêu man tộc xâm lấn, hơn nữa chiếm cứ một bộ phận, kia 2 tòa tinh vực, cũng có nhân tộc tu luyện giả đại quân chấn thủ, cùng yêu man tộc đối kháng, chống đỡ trụ yêu man tộc xâm lấn bước chân. Bởi vậy, kia 2 tòa tinh vực nội phòng thủ, chính là phương Bắc chiến tuyến, Trần Tông muốn tới phương Bắc chiến tuyến phục dịch, tự nhiên yêu cầu đối phương Bắc chiến tuyến có một cái tương đối rõ ràng hiểu biết mới được. Như vậy mới sẽ không xuất hiện không hiểu ra sao mà xâm nhập yêu man tộc trận doanh nội ô long sự. Kiện phát sinh, kia 2 đại tinh vực, phân biệt là A La tinh vực cùng Thái Vương tinh vực. Bất luận là A-La tinh vực cùng Thái Vương tinh vực nội chiến khu phân chia là giống nhau. Trọng độ chiến khu, trung độ chiến khu, cường độ thấp chiến khu, cái gọi là trọng độ chiến khu, đó là thuộc về thần thông cảnh trình tự chiến khu, không đến thần thông cảnh thực lực tiến vào, cơ bản là thập tử vô sinh, mà trung độ chiến khu, còn lại là thuộc về nguyên minh cảnh trình tự, đến nỗi cường độ thấp chiến khu, chính là ngự đạo cảnh trình tự, đương nhiên, liền tính là cường độ thấp chiến khu cũng giống nhau thập phần hung hiểm. Ngự đạo cảnh bước vào trong đó, hơi chút vô ý liền khả năng bị giết chết, Trần Tông là ngự đạo cảnh, có thể đi vào, chính là cường độ thấp chiến khu, hai đại tinh vực, cường độ thấp chiến khu không ngừng một cái, mà là ước chừng có mấy chục cái nhiều, bị chia làm nhất hào số 2 số 3 từ, như thế phân chia đặt tên, càng vì đơn giản càng vì trực quan, trung độ chiến khu thiếu một ít, nhưng thêm lên cũng vượt qua 20 cái, mà trọng độ chiến khu ít nhất, không đến 10 cái, đồng dạng đều là lấy nhất hào số 2 số 3 tới phân chia. Ta vận khí không tồi, Trần Tông xem xong tinh bàn lúc sau, âm thầm nói, bởi vì tâm ý thiên cung đại hư không dịch chuyển, trực tiếp đưa đến mặt khác hư không khu vực, nhưng, vô pháp chuẩn xác tỏa định phương vị, chỉ có thể là một cái đại khái, Trần Tông xuất hiện địa phương khoảng cách A-La tinh vực không tính xa. Lấy độn không hào phi hành nói, tính lên, phòng chừng cũng là hơn 10 ngày thời gian là được, độn không hào xuất hiện, Trần Tông lập tức mở ra, lập tức xuất phát, bất luận cái gì một cái tâm ý thiên cung chân truyền, đều cần thiết đi trước phương Bắc chiến tuyến phục dịch, ít nhất một lần, đặc biệt là những cái đó dự bị chân truyền, muốn trở thành chân chính chân truyền, trực tiếp nhất phương thức, chính là đi trước phương Tây hư không chấn thủ dị tộc biên giới tuyến lấy được chiến tích hoặc là đi trước phương Bắc chiến tuyến đạt được chiến công, mà như Trần Tông như vậy tinh anh chân truyền, giống nhau yêu cầu là có được cực cảnh chiến lực khi mới đi trước phương Bắc chiến tuyến phục dịch, phàm là tinh anh chân truyền, tuyệt đối đều có thể có cực cảnh chiến lực, khác biệt chỉ ở chỗ tu vi cao thấp, tinh anh chân truyền đạt tới cực cảnh chiến lực sau, phục dịch trăm năm hoặc là lấy được nhất định số lượng chiến công, liền có thể thoát ly chiến trường, kia chiến công không chỉ có là chiến tích trương hiển, cũng có thể đổi, hướng vĩnh hằng chiến bảo tiến hành đổi, vĩnh hằng chiến bảo chính là tinh vực đại giáo, là hư không giữa nhất đứng đầu, tuy rằng ở cao cấp chiến lực thượng không bằng tâm ý thiên cung, kém một ít, nhưng ở những mặt khác, lại có vượt qua chỗ, đặc biệt là một ít bảo vật từ, tâm ý thiên cung đều có chút không bằng, huống chi Trần Tông còn nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình ở vĩnh hằng chiến bảo nội, chính là có một khối phân thân, đó là từ thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành phân thân. Trần Tông cảm giác kia phân thân đối chính mình có lẽ có dùng, nhưng, kia ở vĩnh hằng chiến bảo nội, giá trị nhưng không thấp a, liền tính chính mình là tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền, cũng khó có thể không duyên cớ đạt được, trừ phi, chính mình nguyện ý từ bỏ tâm ý thiên cung thân phận, trở thành vĩnh hằng chiến bảo chân truyền, nhưng, đó là không có khả năng sự, bất quá còn có một cái khác phương pháp, đó chính là dùng chiến công đổi lấy, đương nhiên, không tiện nghi, bất quá, Trần Tông vẫn là tính toán thu hoạch chiến công lại đổi lấy, bắt được thuộc về chính mình kia một khối thiên địa chi lực phân thân. Một vạn chiến công, ít nhất yêu cầu một vạn chiến công, đến nỗi chiến công đạt được, rất đơn giản, đó chính là đánh chết yêu man tộc. Trần Tông tiến đến phương Bắc chiến tuyến phục dịch, điểm thứ nhất nhất định phải đi trước trong đó một cái chiến khu tiến hành thông báo. Đem chính mình tên họ cùng lai lịch tiến hành lập hồ sơ lúc sau, sẽ được đến tương ứng lệnh bài, đánh chết yêu man tộc sau, liền sẽ ở lệnh bài nội tự hành tích lũy chiến công. Vô pháp làm bộ, độn không hào tốc độ không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, đạt tới cao giai hư không tàu bay cực hạn, rồi sau đó, hư không xuyên qua mở ra, như thế, liền có thể cực đại ngắn lại tiến vào A-La tinh vực thời gian. Từ hư không xuyên qua ra tới lúc sau, hư không tàu bay bay vào tinh vực chi gian hư vô mang. Hơn 10 ngày thời gian, chủ yếu vẫn là dùng ở đi ngang qua hư vô mang lên. Một bên phi hành, Trần Tông một bên tu luyện, cũng mở ra độn không hào phòng hộ cháo, tùy tình lịch đều sẽ chống đỡ trụ ngoại giới công kích, bảo hộ tự thân an nguy, như thế, gió êm sóng lặng hơn 10 ngày đi qua. Độn không hào cũng chính thức bay ra hư vô mang, tiến vào A-La tinh vực nội, vừa tiến vào A-La tinh vực, Trần Tông ngửi được nùng liệt khói thuốc súng hơi thở, đó là thuộc về chiến trường hơi thở, tiêu sát, khốc liệt, lãnh túp, tiến vào nơi này lúc sau, Trần Tông phát hiện, hư không tàu bay tốc độ bắt đầu đã chịu rõ ràng suy yếu. Bởi vì, trong hư không tràn ngập một tia quỷ dị hơi thở, chính ảnh hưởng hư không tàu bay trung tâm, làm hư không tàu bay thao tác tính năng bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa, càng là hướng bên trong, đã chịu quấy nhiễu trình độ liền càng nghiêm trọng, mặt khác, trong hư không còn che kín hòn đá, đó là sao trời mảnh nhỏ, tới phía trước Trần Tông cũng đã làm hiểu biết, ở A-La tinh vực cùng Thái Vương tinh vực nội, hư không tàu bay tác dụng sẽ bị đại đại suy yếu. Hư không xuyên qua càng là cơ hồ hủy bỏ, đến nỗi bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ Thái La tinh vực. Hư không tàu bay hoàn toàn vô pháp sử dụng, đó là bởi vì yêu man tộc có ý thức nhằm vào hư không tàu bay khai phá ra một loại thủ đoạn, đối hư không tàu bay hình thành áp chế cùng quấy nhiễu. Đến nỗi trải rộng khắp nơi sau trời mảnh nhỏ, còn lại là rất nhiều thứ đại chiến sau, sao trời không ngừng bị hao tổn, thậm chí cuối cùng rách nát phun xạ sở lưu lại. Quá nhiều, không có rửa sạch, không ngừng thâm nhập, độn không hào càng là chịu trở. Trần Tông không thể không từ độn không hào nội ra tới. Đem chi thu hồi, dựa vào tự thân phi hành, đối với tinh bàn tượng sở biểu hiện khoảng cách gần nhất số 9 cường độ thấp chiến khu phi hành mà. Đi, càng là thâm nhập, Trần Tông có thể cảm giác được hơi thở liền càng là khốc liệt, càng là tiêu sát. Tràn ngập làm người gấp gáp cảm giác, thoáng chốc, Trần Tông bị vài đạo hơi thở tỏa định, kia vài đạo hơi thở, tràn ngập kinh người sát phạt, lãnh khốc tiết huyết, xâm hàn đến cực điểm, phảng phất chính mình chỉ cần có chút nào dị động, lập tức liền sẽ bị công kích, loại này hơi thở, cùng giống nhau tu luyện giả hơi thở không giống nhau, là ở chiến trường đãi lâu rồi mới có thể xuất hiện hơi thở. Ngươi là người nào? Lãnh khốc thanh âm cũng tùy theo vang lên, đưa ra ngươi chiến lệnh, giọng nói rơi xuống đồng thời, Trần Tông bốn phía xuất hiện 10 cái người. 10 cái người vị trí phương vị, vừa lúc đem chính mình vây quanh lên, bất luận là từ đâu một phương hướng đều không thể chạy thoát. Mà này 10 cái người, tu vi tối cao chính là ngự đạo cảnh 7 truyền, thấp nhất chính là ngự đạo cảnh 5 truyền, đến nỗi tướng mạo, có nam có nữ, có tuổi khá lớn bộ dáng, nhưng ít ra đều là trung niên nhân bộ dáng. Ta là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền Trần Tông, tiến đến phục dịch, Trần Tông không nhanh không chậm nói, cũng không có bởi vì đối phương hơi thở tỏa định mà có điều sợ hãi từ từ. Những người này có lẽ thực lực không yếu, nhưng chân chính chiến đấu lên, tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Nghe được Trần Tông lời nói, này 10 người lập tức thu hồi hơi thở tỏa định, một đám thần sắc trở nên nghiêm nghị lên, nhưng có phục dịch chỉ dẫn. Cầm đầu ngự đạo cảnh 7 truyền trầm giọng hỏi, phục dịch chỉ dẫn một loại nhãn giống nhau, cầm tự thân thế lực phục dịch chỉ dẫn, là một loại thân phận chứng thực, đến nỗi những cái đó tán tu, cũng có thể thông qua một ít phương thức bắt được phục dịch chỉ dẫn. Trần Tông nếu tiến đến phục dịch, một lòng đạo tôn đương nhiên sẽ chuẩn bị phục dịch chỉ dẫn. Xem xong phục dịch chỉ dẫn, này 10 người thần sắc cũng đều sôi nổi thả lỏng lại. Xin lỗi, chúng ta là tuần tra đội, siêu tầm yêu man tộc, cũng siêu tầm hết thảy dị thường. Cầm đầu người lập tức giải thích nói, thái độ càng tốt rất nhiều, ngài là muốn đi trước số 9 loại nhỏ chiến bảo đi. Vẫn luôn đi phía trước phi là được, ước chừng lại phi 10 vạn quang là có thể đến. Tâm Ý Thiên Cung chính là đứng đầu thế lực, này chân truyền đệ tử đều sẽ lại đây phục dịch, chiến tích kinh người, bởi vậy, thực chịu tôn kính, đa tạ, Trần Tông thu hồi phục dịch chỉ dẫn. Này 10 người hơi hơi ôm quyền sau, rồi nổi rời đi, tiếp tục đi tuần tra. Trần Tông thu hồi ánh mắt, tác nhanh chóng đi phía trước bay vút mà đi. Tam đại trình độ chiến khu, mỗi một cái chiến khu bên trong đều có chiến bảo tồn tại. Đó chính là chiến khu trung tâm nơi, cường độ thấp chiến khu chiến bảo, xưng là loại nhỏ chiến bảo, trung độ chiến khu chiến bảo tác gọi là cỡ trung chiến bảo. Mà trọng độ chiến khu chiến bảo còn lại là đại hình chiến bảo. Này đó chiến bảo, đó là vĩnh hằng chiến bảo sở chế tạo hoặc là ứng dụng vĩnh hằng chiến bảo tài nghệ sở chế tạo mà. Thành, nào đó trình độ thượng, bắt chước vĩnh hằng chiến bảo, quang, đó là trong hư không tính toán chiều dài đơn vị, nếu đổi lại đây nói, một quang không sai biệt lắm tương đương 10 dặm, 10 vạn quang, cũng chính là 100 vạn dặm khoảng cách, bất quá tu luyện đến trong hư không phi hành tốc độ. Bởi vì mất đi trọng lực lôi kéo, sẽ so ở sao trời hoặc là thế giới giữa càng mau tốt nhất vài lần. 10 vạn quang lấy Trần Tông tốc độ, cũng không tính rất xa rất xa, phi phi phi, Trần Tông không ngừng phi hành, trong lúc lại tao ngộ đến một chi tuần tra đội. Đồng dạng đưa ra phục dịch chỉ dẫn, khoảng cách số 9 loại nhỏ chiến bảo, còn có 4 vạn quang, Trần Tông từ một thế hệ đá vụt mang bay vút mà qua. Chỉ một thoáng, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm trực tiếp bùng nổ, từ sâu trong nội tâm hướng dũng mà ra. Chương 2142, đây là một hồi tàn khốc chiến tranh. Tập kích, thình lình xảy ra tập kích, thậm chí thẳng đến phát động khi, mới vừa rồi bị Trần Tông cảm giác được. Phải biết rằng, Trần Tông cảm giác là thập phần nhạy bén, hơn xa với mặt khác ngự đạo cảnh, như thế. Cũng mới ở tập kích bắt đầu khi mới vừa rồi cảm giác được. Nếu đổi thành mặt khác ngự đạo cảnh, phòng trừng sẽ càng chậm, thậm chí sẽ bị trực tiếp tập sát. Cái loại này lạnh băng mà cuồng bạo sát khí, thập phần mãnh liệt, thập phần rõ ràng, thập phần kinh người, phảng phất tia chớp, phảng phất lửa cháy như vậy đột nhiên. Trực tiếp liền giết tới, loại này hơi thở, Trần Tông cảm giác rất là quen thuộc, yêu man tộc hơi thở. Không có sai lầm nói, là yêu man tộc phát động tập kích, nơi này, ở khoảng cách số 9 loại nhỏ chiến bảo 4 vạn quang địa phương. Thế nhưng xuất hiện yêu man tộc chiến sĩ, không thể tưởng tượng, trong nháy mắt, Trần Tông tư duy giống như tia chớp lập lòe, nhanh chóng suy đoán, hoặc là có nội gian, cũng chính là tục xưng man gian, là cái loại này không biết đầu óc trừ vẫn là sao lại thế này. Bị yêu man tộc âm thầm mời chào tu luyện giả, bọn họ ẩn núp ở nhân tộc bên trong, trộm cắp yêu man tộc cung cấp tình báo đồng thời, còn sẽ bố trí một ít nhằm vào tu luyện giả bẫy dập. Hoặc là yêu man tộc thực đáng sợ, thẩm thấu năng lực kinh người, thần không biết quỷ không hay ẩn núp đến nơi đây. Tập kích tu luyện giả, mặc kệ là nào một loại, hiện tại đều không phải hào hào tự hỏi thời cơ, huống chi, chính mình mới vừa đã đến mà thôi, thoáng chốc, ba đạo đáng sợ công kích từ ba phương hướng tập sát tới. một đạo sắc bén đến cực điểm, lợi chảo phá không phảng phất xé rách hết thảy, một đạo cuồng bạo vô cùng, thế mạnh mẽ trầm, phảng phất phá hủy hết thảy, một đạo âm lãnh mà quỷ dị, xảo quyệt vô cùng, âm hàn kinh người, ba đạo công kích, phân biệt đến từ ba cái bất đồng phương hướng, phối hợp thập phần ăn ý, trực tiếp phong tỏa Trần Tông hết thảy tránh né lộ tuyến. Thật giống như là tỉ mỉ mưu hoa một hồi tập kích giống nhau. Nhưng Trần Tông càng nguyện ý đi tin tưởng, đây là một lần ngoài ý muốn, công kích nháy mắt giết tới, cực nhanh, giống như tia chớp nhanh chóng, này ba cái yêu man tộc sở bộc phát ra tới chiến lược trình tự, nghiễm nhiên đều đạt tới thất tinh cấp, rất mạnh, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, không tránh không né, ở ngay lập tức chi gian, Trần Tông huy kiếm, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe mà qua, ngay lập tức trở vào bao, ba cái ra tay tập kích yêu man chiến sĩ sôi nổi một đốn, toàn bộ tử vong. Bực này chiến lược đột kích đánh chính mình, quả thực là tự tìm tử lộ, nhất kiếm tam sát, Trần Tông ý niệm vừa động, lại là thu hồi tam cụ yêu man chiến sĩ thi thể. Chuẩn bị mang hướng số 9 loại nhỏ chiến bảo, còn kém 4 vạn quang, không bao lâu, Trần Tông rốt cuộc đến, tuy rằng nói là loại nhỏ chiến bảo, nhưng từ ngoại hình thượng thoạt nhìn, quy mô lại rất kinh người, giống như là một viên cấp thấp sao trời giống nhau, chậm rãi chuyển động, mặt ngoài che kín các loại kiến trúc, trọn vẹn một khối, thật là vĩnh hằng chiến bảo phong cách. Vậy như là một tòa chiến đấu thành lũy giống nhau, chỉ cần xem khởi ngoại hình, Trần Tông liền có một loại kinh tủng cảm giác, sờn tóc gáy, phảng phất chính mình tùy tiện tiếp cận nói, một khi bị xác nhận là địch nhân, liền sẽ gặp đến hủy diệt tính đả kích, chiến bảo, đó là tu luyện giả một chỗ doanh địa, đồng thời cũng là một tòa chiến tranh binh khí, cự đại hóa chiến tranh binh khí, tiếp theo, tự nhiên là nghiệm chứng thân phận từ từ, nghiệm chứng thân phận lúc sau, liền có người tiếp dẫn Trần Tông tiến vào chiến bảo trong vòng, đi báo bị hết thảy. Tâm ý Thiên Cung chân truyền đệ tử Trần Tông, hảo, thân phận không có vấn đề, đây là ngươi chiến lệnh, chiến bảo báo bị chỗ, Trần Tông thông qua đợt thứ hai nghiệm chứng sau, bắt được thuộc về chính mình chiến lệnh, đem chi luyện hóa sau, chiến lệnh liền theo Trần Tông ý nguyện hóa thành một đạo dấu vết. Dừng ở MU bàn tay thượng, bắt được chiến lệnh lúc sau, Trần Tông cũng phân phối đến một gian ngày thường làm nghỉ ngơi phòng. Không bao lâu, liền có người tới mời Trần Tông, nói là này chiến bảo chung 10 vị đại tướng chi nhất luồng không khí lạnh đại tướng cho mời. Trần Tông trong lòng vừa động, vừa lúc, chính mình cũng yêu cầu tìm một chút này chiến bảo cao tầng. Liền tùy theo đi trước, số 9 loại nhỏ chiến bảo nội có 10 vị đại tướng. Toàn bộ đều là nguyên minh cảnh trình tự cường giả, tuy rằng nói cường độ thấp chiến khu chủ yếu chiến lực là ngự đạo cảnh. Đối ứng yêu man tộc chính là chiến sĩ cấp bậc, nhưng ngẫu nhiên là sẽ xuất hiện đối ứng nguyên minh cảnh trình tự dũng giả cấp bậc. Cái loại này trình tự vừa xuất hiện, liền sẽ cấp ngự đạo cảnh tạo thành cực đại thương vong. Bởi vậy, trang bị nguyên minh cảnh cường giả thập phần cần thiết. Luồng không khí lạnh đại tướng chính là số 9 loại nhỏ chiến bảo 10 tôn đại tướng chi nhất. Đứng hàng đại tướng đệ nhị tịch, nhìn đến luồng không khí lạnh đại tướng khi, đối phương là một trung niên nhân bộ dáng, một thân hơi thở nội liễm, cho dù là Trần Tông cảm giác siêu cường, cũng vô pháp cảm giác ra tới, nhưng Trần Tông lại từ luồng không khí lạnh đại tướng trên người cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở. Tâm ý Thiên Cung hơi thở dao động, Trần sư đệ, nổi tiếng không bằng gặp mặt, quả nhiên phi phàm, luồng không khí lạnh đại tướng cười nói. Ta là Tâm Ý Thiên Cung Tâm Thần Cung chân truyền Lý Hàn Triều. Gặp qua sư huynh, Trần Tông không nhanh không chậm hành lễ, cứ việc có điểm kinh ngạc, bất quá cũng không có gì hảo kỳ quái. Tâm Ý Thiên Cung trên dưới mấy nghìn người, trong đó chân truyền đệ tử số lượng nhiều nhất, ước chừng có mấy ngàn người nhiều, bao trùm ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh. Đương nhiên, ngự đạo cảnh chân truyền là nhiều nhất, nguyên minh cảnh muốn thiếu một ít, còn có số ít nguyên minh cảnh, kia không phải chân truyền, mà là do chân truyền càng cao thân phận, lại cũng không phải trưởng lão. Bởi vì chỉ có thần thông cảnh mới có tư cách trở thành trưởng lão, bất quá, có được mặt khác một tầng thân phận nguyên minh cảnh này thân phận địa vị, nhưng chút nào đều không thua kém với trưởng lão, thậm chí cao hơn không ít trưởng lão, không cần đa lễ, luồng không khí lạnh đại tướng cười nói, duỗi tay ý bảo Trần Tông ngồi xuống, chính mình cũng tùy theo ngồi xuống, nơi này là chiến khu, tùy ơi đều có khả năng xuất động, bởi vậy ta liền không thỉnh ngươi uống rượu, ta tuy rằng tọa trấn số 9 loại nhỏ chiến bảo, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, vẫn là sẽ thu được Thiên Cung tin tức. Bởi vậy, tuy rằng phía trước chưa từng gặp qua sư đệ ngươi, bất quá, vẫn là đã biết sư đệ đại danh, Lý Hàn Triều lại lần nữa cười nói, sư huynh quá khen, ở Thiên Cung nội, ta bất quá chỉ là bé nhỏ không đáng kể một viên. Trần Tông khiêm tốn nói, Lý Hàn Triều hơi hơi mỉm cười, cũng không có ở cái này đề tài thượng tiếp tục nói tiếp, mà là thần sắc vừa chuyển, trở nên nghiêm túc lên, sư đệ, ngươi mới đến, ta tác trấn thủ nơi này đã 100 nhiều năm, tương đối sẽ càng hiểu biết, Trần Tông cũng thu liễm trên mặt ý cười. Sắc mặt nghiêm nghị, một bộ lắng nghe bộ dáng, yêu man tộc thực hung tàn, bất cứ lần nào chiến đấu, bất luận là ai hơi chút vô ý, đều khả năng sẽ tử vong, loại này chiến tranh, không phải ngày thường rèn luyện chiến đấu, cũng không phải đơn giản như vậy sinh tử ẩu đả, mà là chủng tộc chi chiến, là hư không chi chiến, so tưởng tượng còn muốn tàn khốc mấy chục lần. Lý Hàn Triều ngữ khí cùng thần sắc vô cùng nghiêm túc, vô cùng ngưng trọng. Cho nên, cho dù là sư đệ ngươi là một lòng cung thứ năm chân truyền, thiên phú chắc tuyệt thực lực hơn người, ở chỗ này cũng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thả lỏng. Lý Hàn Triều dùng một cái nhiều gia Trần Tông rất nhiều năm chiến trường kinh nghiệm tiền bối thân phận ở đối Trần Tông thuyết minh tình huống nơi này, hơn nữa báo cho rất nhiều hẳn là chú ý tới hạng mục công việc. Bởi vì, Lý Hàn Triều là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, mà Tâm Ý Thiên Cung người, xưa nay đều thực đoàn kết, không sai biệt lắm, Lý Hàn Triều đem đủ loại hạng mục công việc đều nói một lần. Trần Tông cũng toàn bộ ghi nhớ, Trần Tông cũng biết chiến công thu hoạch khó khăn, rất đơn giản nói, chiến công trực tiếp nhất thu hoạch phương thức, chính là đánh chết yêu man tộc, đánh chết nhất tinh cấp chiến lực yêu man tộc, đạt được một chút chiến công, lấy này loại suy, đánh chết nhị tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, tác được đến 2 điểm chiến công. Đánh chết cửu tinh cấp yêu man chiến sĩ, tác được đến 9 giờ chiến công, này chiến công thu hoạch, rất khó, bất quá tới rồi 10 tinh cấp liền không có biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.